Hỏa Long Châu hóa thành nguồn suối hỏa lực của Diệp Vô Thần, giao cho hắn lực lượng hỏa chi nguyên tố vô cùng vô tận. Phong Sát Châu hóa thành nguồn suối phong lực của Diệp Vô Thần, giao cho hắn lực lượng phong vô cùng vô tận. Mà Cửu Ly Phượng Hoàng Viêm là Diệp Vô Thần, có khả năng sử dụng lửa mạnh nhất Cửu Ly Thiên Hỏa cùng gió mạnh nhất Phượng Hoàng, Thiên Liệt Quyển hợp lại mà thành, lấy hỏa làm chủ, lấy phong làm phụ, nhưng lửa mạnh nhất cùng gió mạnh nhất hợp lại, cũng không phải đơn giản một thêm một như vậy, mà là ở sau khi kết hợp uy lực hiện ra tăng lên gấp mấy lần. Gió mạnh nhất tốc độ trong nháy mắt liền đuổi theo bị oanh kích hướng về Dạ Minh, thân thể ở một khắc kia chạm đến hắn, hỏa lực lượng cùng phong lực lượng ở trên thân thể hắn hoa lệ bạo khai, như ở không trung giải xuống một mảng khói hoa thật lớn, đồng thời, cùng với một tiếng kêu thê thảm gần như phá vỡ bầu trời. Lấy ánh mắt cuối cùng thương hại cùng oán hận nhìn Dạ Minh một cái, Diệp Vô Thần cúi đầu xuống, nhìn về phía Huyết Dạ, lấy năng lực của Huyền Vũ, hẳn là đủ để cùng Huyết Dạ giằng co. Huyết Dạ lấy công kích tàn bạo làm chủ, mà Huyền Vũ thì là lấy thủ làm chủ, hai người nguyên bản sẽ là một hồi giằng co kéo dài, cho nên, hắn để cho tương tự đạt tới thánh cấp thực lực Hương Hương đi giúp Huyền Vũ, lấy năng lực truyền tống không gian của hắn, có thể hoàn mỹ bù lại chỗ thiếu hụt năng lực hành động tương đối bạc nhược của Huyền Vũ. Nhưng, khi hắn nhìn về phía dưới, hắn mới phát hiện chính mình sai lầm rồi. Giúp đỡ không phải Hương Hương, ngược lại thành Huyền Vũ. Hắn lợi dụng Dạ Minh quá độ tự tin, bằng tốc độ nhanh nhất đem hắn bị thương nặng, lại không nghĩ đến, chiến đấu phía dưới cũng chấm dứt nhanh như vậy. Hắn cúi đầu một khắc kia, nhìn thấy thân thể Huyền Vũ chặt chẽ ngăn cản huyết cứ của Huyết Dạ, mặc cho huyết cứ kia chuyển động như thế nào, vung như thế nào, xé rách như thế nào, cũng không thể chân chính phá phòng ngự của Huyền Vũ, thoát khỏi Huyền Vũ ngăn cản. Mà đã không có nỗi lo về sau Hương Hương ở sau yên lặng ngắn ngủi, một cái xoay người hoa lệ, nhất thời, không gian vặn vẹo từ trước người Hương Hương bắt đầu, thẳng tắp hướng phía trước lan tràn, một mực lan tràn tới thân thể Huyết Dạ. Cho dù là thánh cấp thực lực, cũng như trước không thể. Cùng Huyền Vũ trong giằng co ngực Huyết Dạ nổ tung một cái lỗ máu thật lớn, cả người Huyết Dạ cứng đờ, đồng tử lóe ra huyết quang nhất thời tan rã, huyết cứ trong tay vô lực rơi xuống dưới, ngay sau đó, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia ở dưới lực lượng công kích của Huyền Vũ, như một cái lông chim bị cuồng phong mang lên xa xa bay đi ra ngoài, một đường vãi máu. Bị thương nặng, chân chính bị thương nặng, không gian vỡ tan mang theo nội tạng nàng vỡ vụn, cho dù nàng có thực lực thánh cấp, dưới trọng thương như thế cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù có thể liều mạng giữ lại được một hơi, qua không được bao lâu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn dùng hơn 10 kiếm, lại thêm một chiêu mạnh nhất gió lửa hợp kỹ đem Dạ Minh đánh tan, mà Hương Hương, vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu, bị phá hư thảm không nói nổi mặt đất, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ nhấc lên, một bóng dáng màu đen cao lớn vô cùng mang theo một cỗ khí lưu khổng lồ, từ dưới lòng đất chạy trốn đi ra, rơi trên mặt đất một khắc kia, thân thể hắn lung lay nhoáng lên một cái, sau đó dùng sức lắc lắc đầu. Hắn bị Diệp Vô Thần không chút nào giữ sức một đòn trọng kích chính giữa đầu, ngay cả lấy trình độ cứng cỏi thân thể hắn, tuy rằng không có bị thương tổn thực chất gì, lại là ở dưới lòng đất trực tiếp mê muội đi qua, lúc này mới thật vất vả tỉnh táo lại, nhưng đầu óc vẫn như cũ còn sót lại cảm giác mê muội nghiêm trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà lập tức, hắn như bị kim đâm, lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại, bởi vì hắn vừa vặn nhìn thấy một màn Huyết Dạ vãi máu như mưa, lộ vẻ sầu thảm rơi xuống đất. Thiên Trọng ngây người, sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to làm cho mặt đất run rẩy, thân thể khổng lồ bộc phát ra tốc độ vượt xa lúc trước, như điên nhằm phía phương hướng Huyết Dạ, sau đó thật mạnh ngã bổ trên mặt đất. Nhìn mặt Huyết Dạ tái nhợt cùng ngực nàng máu thịt lẫn lộn, hầu như toàn bộ nội tạng đều vỡ vụn vô số lỗ máu, Thiên Trọng lại phát ra một tiếng bạo giống thê lương vô cùng, hắn đột nhiên xoay người, có thể dung chuyển trời đất một quyền mang theo hận ý điên cuồng nện hướng về Diệp Vô Thần, quyền đầu sở tới, không khí bị nháy mắt vạch ra. Không gian ở dưới lực lượng khổng lồ dẫn vạn vẹo đến nghiêm trọng. Diệp Vô Thần chưa động, Huyền Vũ gầm nhẹ một tiếng đón nhận, ở trọng xoay tròn đụng hướng về phía cự quyền của Thiên Trọng, một tiếng nổ, Thiên Trọng lui về phía sau mấy bước, mà lơ lửng Huyền Vũ trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Ở Thiên Trọng lui về phía sau trong nháy mắt kia, Diệp Vô Thần ở dưới không gian lực của Hương Hương xuất hiện ở tại trên không của Thiên Trọng, tràn đầy vô thần chi lực hai đấm lại một lần nữa nện ở đầu hắn, nhưng lúc này, hai đấm của hắn lại không đồng thời đánh xuống. Mà là một trái một phải trọng kích ở hai bên đầu hắn. Năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích của Thiên Trọng cũng là đáng sợ, nhưng nếu nhất định phải nói nhược điểm trên phòng ngự của hắn, đó chính là đầu hắn. Đương nhiên, đây tương tự là nhược điểm của hầu như toàn bộ sinh linh. Không có người nào chân chính có thể thiếu đầu mà sống. Bỗng nhiên, từ trên đầu truyền đến hai quyền trầm trọng đem ý thức của Thiên Trọng đánh sơ sát, đầu óc bên trong trống rỗng, ngay cả đau đớn cũng không cảm thụ được, nhưng thân thể hắn còn chưa đến mức ngã xuống. Lại là hai quyền tương tự oanh đánh đến trên đầu hắn. Thân thể Thiên Trọng cường tráng đáng sợ, Một quyền của Diệp Vô Thần chỉ dùng không đến hai thành vô thần chi lực liền làm cho hồn thiên trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, mà công kích đánh đến trên đầu thiên trọng lại mỗi lần đều là toàn lực. Uy lực thật lớn kia có thể dễ dàng đem một tòa núi cao ngàn mét trực tiếp đánh vỡ, nhưng dưới luân phiên oanh kích lại không cách nào đánh vỡ đầu thiên trọng. Không trung Dạ Minh rốt cuộc từ không trung rớt xuống, hung hăng nện rơi ở trên mặt đất, tóc màu vàng của hắn kia bị thiêu hủy hơn phân nửa, trên mặt xanh đen chảy rộng, trên người kim khải càng là bị phá hư cơ hồ không thể che đậy thân thể. Từng là một trong tam thánh tướng, nay lại chật vật thảm không nói nổi. Lực lượng cường đại của hắn làm cho hắn ở sau khi bị thương nặng, như thế vẫn như cũ không hoàn toàn chết đi, nhưng lúc này hắn đã cùng người chết đã không có cái gì khác nhau quá lớn. Thậm chí, hiện tại hắn đã làm cho Diệp Vô Thần không có hứng thú tự mình động thủ. Diệp Vô Thần ngừng công kích, xoay người từ không trung hạ xuống, ánh mắt thiên trọng đã không có tiêu cự, thân thể trước sau lay động vài cái, thật mạnh ngã quay trên đất, không nhúc nhích nữa. Diệp Vô Thần lau lau một chút mồ hôi nóng trên đầu, thật mạnh thở dốc hai hơi, một nắm đỡ thân thể Hương Hương đặt ở trên vai. Hương Hương, chúng ta đi mau. Phải đến kịp. Nhất định phải tới kịp. Nhưng, các nàng ở nơi nào? Thần điện, lại ở địa phương nào của thần điện? Chính mình rõ ràng cùng linh hồn đồng tâm tương liên, vì sao hiện tại lại không cảm giác vị trí của hắn? Diệp Vô Thần bước nhanh nhằm phía thần điện xa xa, thân thể hắn vừa mới di động đến không trung, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng động tĩnh thật lớn. Diệp Vô Thần nhanh chóng xoay người, theo đó trong lòng chấn động rất nhỏ. Cái gì? Thiên trọng. Lại dưới hắn liên tục 4 lần trọng kích, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng tỉnh táo lại thiên trọng lại, có thể run rẩy đứng dậy, Diệp Vô Thần đang khiếp sợ có thừa, lập tức phát hiện hắn cả người đều là mồ hôi, răng nanh cũng là gắt gao cắn chặt, thân thể ở trong quá trình đứng thẳng càng là rõ ràng đang phát run. Đó càng như là một loại tình hình cạn kiệt thể lực hoặc là lực lượng nào đó. Thiên trọng không có nhìn về phía Diệp Vô Thần, mà là thất tha thất thểu đi tới bên người Huyết Dạ, cũng không dám đụng chạm thân thể nàng đã bị thương thật lớn, e sợ cho nhẹ nhàng chạm một cái sẽ đem lực lượng cuối cùng kéo về sinh cơ của nàng trừ khử. Hắn xoay người, lấy một loại ánh mắt thống khổ cầu xin nhìn Diệp Vô Thần, gian nan nói: "Xin ngươi, cứu cứu Huyết Dạ, nàng vẫn chỉ là một đứa bé." Diệp Vô Thần không chút do dự xoay người, nhằm phía phương hướng thần điện. Nhưng hắn vừa nhích người, phía sau liền truyền đến tiếng thiên trọng suy yếu hô to: "Ta biết ngươi tới tìm ai." Ta biết các nàng ở nơi nào. Thân thể Diệp Vô Thần chợt ngừng lại, sau đó nhanh chóng quay lại, trầm giọng nói. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi sẽ không lừa ta? Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm hiện tại ở nơi nào? Đây là vấn đề Diệp Vô Thần hiện tại lo lắng nhất. Hắn biết các nàng có khả năng nhất ở thần điện, lại không thể hoàn toàn xác nhận các nàng là ở nơi nào. Nếu là ở thần điện, lại ở địa phương nào của thần điện? Chỗ huyền thần tất nhiên rất ẩn giấu, ở thời điểm hắn không cảm thụ được chỗ của Đồng Tâm. Trong lòng cũng đã lưu lại bất an thật lớn sẽ không tìm được các nàng. Thiên trọng nói Diệp Vô Thần đã tin một nửa, từ hắn bất kể hậu quả cạn kiệt tiềm lực từ, trong hoàn toàn mê muội tỉnh lại đến cầu hắn cứu Huyết Dạ, cho hắn biết cô gái huyết cứ đáng sợ kia tất nhiên là người quan trọng nhất của hắn. Ta chưa bao giờ gạt người, cứu Huyết Dạ, ta nhất định sẽ nói cho ngươi, nhất định sẽ. Thiên trọng như trước vẻ mặt cầu xin, hắn một mực đều không có cuồng ngạo thánh tướng, mà vì Huyết Dạ, hắn ngàn nguyện vạn nguyện hướng người trọng thương hắn. Lại thiếu chút giết Huyết Dạ này lộ ra vẻ hèn mọn cầu xin. Diệp Vô Thần lấy tay khẽ chỉ Dạ Minh đã, liền một chút sức lực động cơ thể cũng không có, bình tĩnh mà lạnh nhạt nói. Giết hắn, sau đó ta sẽ lập tức đem toàn bộ thương thế của nàng chữa khỏi. Không có chút do dự, Thiên Trọng xoay người, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới bên người Dạ Minh, ở trong đồng tử mắt tan dã tuyệt vọng kia của Dạ Minh một quyền đánh xuống. Ngay cả Thiên Trọng suy yếu, nhưng hắn vẫn như cũ là Thiên Trọng, một quyền này, như trước là nắm đấm trời tan đất lở. Đã không có bất cứ hộ thân lực gì, thân thể Dạ Minh bị một quyền này của Thiên Trọng oanh kích dập nát liền như vậy, mất mạng. Đối với Thiên Trọng mà nói, tánh mạng 1000 Dạ Minh cũng không thể so với Huyết Dạ. Vì Huyết Dạ giết Dạ Minh, hắn không cần bất cứ do dự gì. Diệp Vô Thần trong lòng lẫn lộn, hắn lời nhìn thảm trạng khi chết của Dạ Minh, ngồi xổm bên người Huyết Dạ, vươn tay phải, hư không đặt ở phía trên ngực nàng. Hắn không có lập tức cứu trị nàng, mà là dùng vô thần chi lực đem lực lượng toàn thân nàng phong tỏa tức khắc. Lấy trạng thái lúc này của Huyết Dạ, hắn căn bản không phí sức lực gì cũng đã dễ dàng hoàn thành, cũng đủ làm cho nàng trong vòng một ngày một đêm, cũng không thể vận dụng thần lực gì nữa. Theo đó, bàn tay trầm xuống, không chút nào keo kiệt đem vô thần chi lực rót vào thân thể nàng, chữa trị thương thế của nàng. Thiên Trọng thở hồng hộc, một mực không nhúc nhích nhìn Diệp Vô Thần cùng Huyết Dạ, dần dần, ánh mắt hắn càng lúc càng khiếp sợ. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy Huyết Dạ ngực bị thương nặng, vậy mà đang lấy tốc khủng bố độ mắt thường có thể thấy rõ khôi phục. Cuối cùng lại liền như vậy hoàn toàn khép lại, lại qua giây lát, mặt Huyết Dạ bởi đổ máu quá sớm, mà tái nhợt đáng sợ vậy mà có màu máu rất nhỏ, cách rất xa, hắn lại cảm giác được nàng thì ra tiếng hít thở càng vững vàng. Diệp Vô Thần đứng dậy, nhíu mày hỏi. Nói cho ta biết, các nàng ở nơi nào? Bên trong thần điện. Điện phủ sát bên trái nhất. Dùng 9 đạo lực lượng đồng thời công kích phía trên 9 khay đèn. Dưới lòng đất sẽ mở ra. Các nàng ở nơi đó. Nhưng, nơi đó rất sâu, địa phương sâu nhất chúng ta không được phép tiến vào. Đến bên trong muốn như vậy tìm được các nàng. Dựa vào chính ngươi, Thiên Trọng thở hồng hộc nói, bởi huyết dạ phục hồi như cũ mà tâm thần thả lỏng, thân thể rốt cuộc mềm nhũn ngả ở tại trên mặt đất. Diệp Vô Thần cũng không dừng lại, như một mũi tên bay bắn ra xa xa mà đi. Cảm ơn. Ngươi. Thiên Trọng thầm nhủ một tiếng, rốt cuộc hôn mê đi, mà huyết dạ lại tại lúc này sâu kín tỉnh dậy, ở trong ánh mắt sương mù nhìn bầu trời màu trắng trên không. Dưới loại trạng thái tự nhiên nhất này, nàng không có một tia thần thái cùng khí tức làm cho người ta e ngại, thuần mỹ làm cho người ta đau lòng. Bên trong thần điện, điện phủ sát bên trái nhất, thần điện, địa phương tam thánh tướng lúc trước, mà cũng bởi bọn họ tồn tại, toàn bộ thần điện không có một bóng người. Diệp Vô Thần ở phía trên trời cao đảo qua bố cục thần điện, trực tiếp từ không trung trượt hạ xuống bên trái nhất, lăng không một kiếm đem đỉnh điện đánh nát, rơi vào trong đó. Đây là một cái điện phủ màu vàng. Hắn cái nhìn đầu tiên liền thấy được chỗ 9 khay đèn nhìn lên không có gì, không tầm thường kia, hai tay cùng ra, 9 trong 10 ngón phân biệt bắn ra một đạo hỏa diễm đồng thời đánh trúng, ở trên 9 chén đèn. Nhất thời, đất màu vàng dưới chân hắn không tiếng động mở ra, Diệp Vô Thần khẽ giãn một hơi, hạ đi xuống. 1 giây, 2 giây, 3 giây, ở không trung rơi xuống rất lâu, Diệp Vô Thần rốt cuộc rơi xuống đất, nơi này tối đen một mảng, không có đèn đuốc gì, nhưng không chút nào ảnh hưởng thị giác Diệp Vô Thần. Nhưng hắn lòng nóng như lửa đốt lại ở lúc này giật mình ở tại nơi đó, không cách nào bước ra bước chân của mình. Cửa, chung quanh chính mình toàn bộ là cửa, có lớn có nhỏ, có mở ra, có đóng lại. Có cửa phía sau là cầu thang hướng về phía trước, có là con đường nối ngang, có thì là cầu thang xuống phía dưới. Đi tới nơi này, hắn đã cảm thụ hai cỗ khí tức cực kỳ khổng lồ, khí tức kia thực quá mạnh mẽ, vậy mà hoàn toàn không kém gì trên thông thần tháp người áo đen cường đại nọ. Nhưng đồng thời, hắn cảm nhận được lực lượng hắc ám tử vong của đồng tâm cùng, ngưng tuyết rời hắn một khắc kia triển lộ lực lượng quang minh cùng sinh mệnh. Nhưng, hai cỗ khí chàng khổng lồ kia cùng khí tức các nàng ở phía dưới, trước mắt, đến tột cùng cái thông đạo nào có thể tìm được ngưng tuyết cùng đồng tâm. Diệp Vô Thần ở trong bất lực cảm giác được thân thể chính mình rét run, hắn mạnh mẽ tự tỉnh táo lại, nhíu mày tìm kiếm huyền cơ trong đó. Đúng lúc này, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Phốc cô! Phốc cô phốc cô! Phốc cô phốc cô. Sau một tấm cửa, một tiểu sinh linh toàn thân lóe tử quang mỏng manh ở, trong tiếng kêu hưng phấn chạy như điên lại đây, không ngừng quay chung quanh thân thể Diệp Vô Thần đảo quanh, rõ ràng tiểu tử là theo ngưng tuyết cùng nhau trở về thần chi đại lục. Diệp Vô Thần nhanh chóng thấp người đem nó chộp vào trong tay, tiểu tử lại bỗng nhiên dãy, trở lại hướng hắn lo lắng kêu to hai tiếng, sau đó sôi nổi hướng chỗ cửa chính mình lúc trước chạy đi. Diệp Vô Thần lập tức rõ ràng cái gì, bước nhanh đi theo phía sau tiểu tử. Đường văn trên mặt đất rốt cuộc toàn bộ lóng lánh hẳn lên, nguyên bản không gian tối tăm nhất thời hơn vài phần ánh sáng chói mắt. Giờ khắc này, hắc ám cùng quang minh, sinh mệnh cùng tử vong lần lượt thay đổi, thời khắc hoàng hôn rốt cuộc buông xuống, thần con mắt mở hờ, cuối cùng nhìn ngưng tuyết cùng đồng tâm một cái, lại thong thả nhắm lại, lúc này nàng đã không cảm giác áy náy cùng bi thương gì, bởi vì đây là số mệnh nàng, cũng là số mệnh các nàng. Số mệnh không thể thay đổi. Hắc dực, đi thôi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là huyền thần hắc ám cùng tử vong, lúc ngươi cùng hắc huyền thần dung hợp một khắc kia trở đi, ngươi sẽ trở thành ý thức chủ thể của hắn, làm cho hắn từ trong vạn vạn năm ngủ say tỉnh lại. Từ nay về sau, ngươi chính là vũ khí mạnh nhất thần chi đại lục ta. Hắc dực công chúa con mắt khép kín, không có chút phản ứng, không biết nàng có hay không nghe được thần đế thì thầm. Thoáng chốc, trong mi tâm, nhân ngẫu huyền thần màu đen bắn ra che kín hào quang hắc dực công chúa kia, bỗng nhiên biến thành thuần túy. Nhất hắc ám chi mang, tại trong hắc ám chi mang này, thân thể hắc dực công chúa như bị mây đen lơ lửng nâng, chậm rãi hướng về phía bầu trời mà đi, càng lúc càng cao, càng lúc càng cao. Nàng mở to mắt, lưu luyến si mê nhìn một cái tỉ tỉ của mình, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Thân thể nàng, ở bên trong hào quang màu đen dung nhập bên trong mi tâm nhân ngẫu huyền thần màu đen. Con mắt nhân ngẫu đen bỗng nhiên mở, bắn ra hai đạo hào quang vô cùng hắc ám. Hắc huyền thần thức tỉnh. Vẻ mặt thần đế vẫn như cũ là lạnh nhạt bình tĩnh như vậy, không có chút bởi hắc huyền thần thức tỉnh mà bộc lộ vui sướng. Theo thủ thế nàng biến đổi, dưới chân hắc huyền thần, một cái quang trận thật lớn chợt lóng lánh hẳn lên. Thần đế nhẹ giọng thì thầm. Đại thần đế thứ 27 già tà, Hắc Huyền Thần ngươi sáng tạo đã thức tỉnh, truyền tống trận cũng đã tự hành phát động. Hắc Huyền Thần vũ khí mạnh nhất già cả sáng tạo, đi thực hiện sứ mệnh đầu tiên của ngươi, đi hướng Ma Đại Lục phương xa kia đi. Quang trận thật lớn đang xoay tròn, sau đó hướng về phía trước phóng ra mảng lớn hào quang màu trắng, đem toàn bộ Hắc Huyền Thần đều hoàn toàn bao phủ trong đó. Lúc quang trận ngừng chuyển động, bạch quang tắt, Hắc Huyền Thần đã hoàn toàn biến mất ở nơi đó bên trong không gian. To như vậy, chỉ còn lại có nhân ngẫu huyền thần màu trắng tồn tại. Hắc ám sớm hơn quang minh, tử vong trước sinh mệnh, cho nên thời gian nhân ngẫu đen thức tỉnh muốn hơi sớm hơn nhân ngẫu màu trắng nhưng, chỉ là hơi sớm hơn, sau khi Hắc Huyền Thần thức tỉnh trong 30 giây, bạch huyền thần phải thức tỉnh, nếu không, bạch huyền thần sẽ bởi Hắc Huyền Thần thức tỉnh mà tự chủ sinh ra ý thức. Đó là huyền thần màu trắng chính mình sinh ra ý thức hỗn loạn, không chịu bất luận kẻ nào nắm trong tay, như vậy mà nói, thần chi đại lục tất nhiên chịu tai ương ngập đầu tiên. Thần chi đại lục đại thần đế thứ 27 ở khi sáng tạo hắc bạch nhân ngẫu, liền quyết định sứ mệnh sinh ra của chúng nó. Sứ mệnh nhân ngẫu đen là chế tài, vì thần chi đại lục hủy diệt toàn bộ kẻ địch. Mà bạch nhân ngẫu thì là thủ hộ, lưu thủ ở thần chi đại lục, ngăn cản toàn bộ kẻ xâm nhập, trở thành lá chắn mạnh nhất của thần chi đại lục. Bởi vậy, ở dưới chân nhân ngẫu đen, có năm đó già tà bố trí truyền tống trận một lần, có thể đem nhân ngẫu đen, ở thức tỉnh một khắc kia trực tiếp truyền tống đến ma đại lục xa xôi. Cái này cũng là bởi vì có quang minh cùng sinh mệnh lực huyền thần màu trắng phải ở có tương bội, dưới tình hình năng lực nhân ngẫu đen rời xa mới có thể thức tỉnh. Muội muội, đồng tâm. Ngưng Tuyết nhẹ nhàng thì thầm, nàng không có nhẫn tâm nhìn Hắc Dực công chúa biến mất ở Hắc Huyền Thần mi tâm một màn kia, bởi vì đó sẽ là một bộ hình ảnh nàng căn bản không thể thừa nhận. Nàng nhắm chặt mắt, ở trong vô hạn lưu luyến cảm thụ, được thân thể chính mình bị một cỗ lực lượng chậm rãi mang hướng về phía không trung, tiếp cận bộ vị mi tâm nhân ngẫu huyền thần màu trắng. Bạch Dực, đi thôi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là huyền thần sinh mệnh cùng quang minh. Lúc ngươi cùng bạch huyền thần dung hợp một khắc kia trở đi, ngươi sẽ trở thành ý thức chủ thể của hắn, làm cho hắn từ trong vạn vạn năm ngủ say tỉnh lại. Từ nay về sau, ngươi chính là thủ hộ mạnh nhất của thần chi đại lục ta. Thần đế dùng ý thức hướng Ngưng Tuyết phát ra thanh âm, nàng cũng là nhắm mắt lại, căn bản không đành lòng nhìn nàng tiêu tán một màn kia. Thân tình giữa các nàng có thể là giả, nhưng cảm tình nhiều năm qua như vậy có thể là giả sao? Không ai có thể chân chính hiểu, dưới mặt ngoài vĩnh viễn bình tĩnh của thần đế là một loại đau như thế nào. Nhưng như lời nàng, lúc nàng trở thành thần đế một khắc kia, trên rất nhiều chuyện, nàng liền đã không có lựa chọn. Nếu là vì chính mình mà sống, cho dù phải cùng toàn bộ thần chi đại lục là địch, nàng cũng muốn dùng tất cả của mình, toàn bộ đi ngăn cản vận mệnh kết thúc của Hắc Dực cùng Bạch Dực, nhưng nàng chung quy không phải vì chính mình mà sống, mà là toàn bộ thần chi đại lục. Dùng sinh linh chính mình thai nghén đổi lấy lực lượng công kích, có thể hủy diệt tất cả cùng lực lượng thủ hộ ngăn cản tất cả, thần hộ mệnh đại lục vĩnh cửu an hòa. Rất đáng giá. Thân thể Bạch Dực công chúa đang lên cao, trên tuyết nhan tuyệt mỹ tràn ngập lưu luyến thật sâu. Ca ca. Nàng nhẹ nhàng nỉ non, dùng lòng của mình kêu gọi hắn đã rốt cuộc không nhìn thấy. Nếu không gặp được hắn, lúc này chính mình có thể sẽ không khó qua như vậy hay không? Nhưng nếu không có gặp được hắn, trong sinh mệnh chính mình còn lại cái gì? Ta mất, người sẽ khóc, sẽ đau, sẽ vĩnh viễn nhớ ta sao? Ta biết, ca ca nhất định sẽ. Ngày đó, thời điểm ca ca rơi lệ vì ta, ta thống khổ, lại cảm giác sâu sắc được chính mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Có thể nhìn thấy ca ca vì ta mà chảy nước mắt, đời này kiếp này, dù vào vạn kiếp luân hồi, cũng không oán không hối hận. Cuối cùng xa cầu, là ca ca có thể quên ta, vĩnh viễn quên ta, không cần đau vì ta nữa, ta sẽ ở trong thế giới không biết, vĩnh viễn nhớ ngươi. Nhìn người, khi vui vẻ, ta sẽ so với ca ca vui sướng gấp trăm lần, thời điểm thống khổ, ta sẽ so với ca ca thống khổ ngàn lần. Ca ca, rất muốn. Lại nhìn người một cái nổ vang không hài hòa vang vọng không gian, dưới lòng đất không có thanh âm gì này. Đem toàn bộ tinh thần đều ngưng tụ ở trên đánh thức nhân ngẫu huyền thần thần đế, cũng không có nhận thấy được sinh linh khác tiến vào, cái tiếng vang động này làm cho trong lòng nàng hoảng hốt, mà thân thể đã bay tới đầu nhân ngẫu huyền thần Bạch Dực công chúa, cũng ở trong tiếng nổ vang này theo bản năng mở mắt. Trong nháy mắt, nàng ý thức thế giới bỗng nhiên trở nên trống rỗng, hai con ngươi tuyệt mỹ đang trong rung động mông lung, giống như đặt mình vào trong cảnh trong mơ hư ảo. Mảnh cửa lớn cứng rắn vô cùng kia bị Trảm Tinh kiếm trực tiếp đánh phá. Diệp Vô Thần đem tiểu tử cùng Huyền Vũ toàn bộ thu hồi, mãnh liệt xông vào. Trước tiên, ánh mắt hắn cùng Bạch Dực công chúa bốn mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt ở cùng thời gian dừng hình ảnh, ở trong sóng mắt rung động ngơ ngác nhìn đối phương. Tuyết Nhi, Diệp Vô Thần bất chấp đi nhìn cái nhân ngẫu thật lớn kia, bất chấp cách bên người không xa thần đế thần sắc kinh ngạc kia, bất chấp tất cả tung người mà lên, nhằm phía không trung Ngưng Tuyết. Ca, ca ca. ngạc nhiên vui mừng giống như mộng, hư ảo chân thật không cách nào tin tưởng, làm cho linh hồn gần như phiêu tán xúc động, giữa ngắn ngủn ngay lập tức, tuyết nhan của Ngưng Tuyết đã bị nước mắt hoàn toàn ướt nhẹp. Hắn đến rồi. Hắn một nhân loại, lại tại trong thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà thực đi tới nơi này, cũng xâm nhập thần điện dưới lòng đất này có thần tướng cùng thánh tướng thủ hộ, xuất hiện ở tại trước mặt chính mình. Hắn, vĩnh viễn là hắn, ở thời điểm chính mình bất lực, hắn dắt tay chính mình, ở thời gian gặp phải nguy hiểm, hắn luôn che ở bên người chính mình. Ở thời gian tuyệt vọng nhất, hắn vẫn như cũ giống như kỳ tích như vậy xuất hiện ở tại trước mặt chính mình. Giờ khắc này, nàng kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp cũng không thể quên. Là mơ sao? Nếu là mơ, lại vì sao có thể có xinh đẹp như vậy, lại mơ không chân thật như vậy, trong mơ hắn? Lại vì sao là chân thật như vậy? Trên thân thể Ngưng Tuyết xu thế di động ngừng lại, phía sau thân thể đã hầu như dán đến mi tâm Bạch Huyền Thần. Quang minh cùng sinh mệnh lực của nàng đang điên cuồng bắt đầu khởi động, dãy ruộng, ngăn chặn lực lượng kia đến từ thần đế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái gì huyền thần, cái gì tương lai thần chi đại lục, cái gì số mệnh chính mình. Nàng đã hoàn toàn không để ý, nàng thầm nghĩ liều lĩnh bổ nhào vào trong lòng hắn, đem hắn gắt gao ôm chặt, vĩnh viễn ôm chặt. Lực lượng chấp nhất cùng tín niệm là vô cùng đáng sợ, nghi thức đánh thức hắc bạch nhân ngẫu huyền thần là do thần đế đến chủ đạo. Lực lượng dẫn dắt hắc dực công chúa cùng bạch dực công chúa cùng hắc bạch huyền thần dung hợp, cũng đến từ thần đế. Nhưng lúc này, thần đế lại hoảng sợ phát hiện lực lượng của mình, rốt cuộc không cách nào tác động bạch dực công chúa cùng bạch huyền thần dung hợp nửa phần. Lực lượng bạch dực công chúa giống như tại một khắc này tăng vọt gấp trăm lần, giống như điên dãy giụa. Bạch dực, thần đế lấy thanh âm đánh thẳng linh hồn hô to một tiếng, kiệt lực đem thần lực vô cùng của mình thêm vào đến lớn nhất, lại phát hiện vẫn như cũ không thể tác động thân thể nàng. Dạ Minh, Huyết Dạ, Thiên Trọng Tam Thánh Tướng liên thủ cũng không thể là đối thủ nàng. Lúc này vậy mà không ép nổi Bạch Dực Công Chúa thực lực chỉ là miễn cưỡng hơn Bát Thần Tướng. Nhưng, Bạch Huyền Thần nếu là không có thức tỉnh đúng lúc, hậu quả đáng sợ kia không ai so với nàng rõ ràng hơn. Nàng sau khi phát ra một tiếng hét lớn, ghé mắt nhìn phía nam tử bỗng nhiên xuất hiện kia. Vừa rồi vội vàng thoáng nhìn, nàng chưa kịp thấy rõ bộ dáng hắn. Lúc này, kim mang trước người nàng đột nhiên lóe lên, một mũi tên dài màu vàng ở trong kim mang chợt lóe. Mà qua xuất hiện ở trong tay nàng, nàng vung tay lên, tên dài màu vàng kia nhất thời ở trong một trận tiêm minh xé rách không gian bắn, về phía Diệp Vô Thần. Lực lượng thần giới chi đế sao lại có thể nhỏ, trừ người áo đen gặp phải lúc trước, nàng tuyệt đối là người mạnh nhất Diệp Vô Thần đối mặt, thần đế một mũi tên tùy tay này nhìn như tùy ý, thực ra là một đòn toàn lực chất chứa tức giận vô cùng cùng tất sát chi tâm. Mũi tên vàng kia lấy không thể tưởng tượng gào thét, còn chưa gần người, lực lượng không thể kháng kia trói chặt. Cũng đã làm cho thân thể Diệp Vô Thần đình trệ ở tại nơi đó. Mũi tên vàng xuyên không mà qua, đánh trúng chính là tàn ảnh Diệp Vô Thần lưu lại. Diệp Vô Thần thuấn di đến bên người Ngưng Tuyết, đem nàng ôm chặt. Sau đó, ở bên trong bạch quang một đoàn đột nhiên lóe rời khỏi không gian dưới lòng đất này. Rốt cuộc lại một lần nữa tiếp xúc đến thân thể Ngưng Tuyết, Diệp Vô Thần không có chút do dự lựa chọn độn đi. Vừa rồi một đòn của thần đế làm cho hắn rõ ràng biết nàng đã cường đại đến tình trạng nào, căn bản không hề cho nàng cơ hội ra tay gì. Mang theo Ngưng Tuyết độn xa ngàn dặm, tên dài màu vàng xuyên qua bầu trời, xuyên qua không gian ngàn mét dưới lòng đất, một mực bắn ra mặt đất, mang theo tiếng rít như trước làm cho người ta hồi hộp bắn về phía trời cao xa xôi. Sau đó, không gian lâm vào một mảng yên tĩnh như chết. Bạch Dực công chúa bị mang đi rồi, cho tới bây giờ đều là thong dong tự nhiên, vô số năm qua đều trầm ổn không gợn sóng thần đế lúc này, hoàn toàn giật mình ở tại nơi đó, trong thời gian ngắn không thể nào tiếp nhận trong chuyển biến phản ứng lại. Càng không thể tiếp nhận khủng hoảng thật lớn tiếp theo. Đúng lúc này, bên trong hai mắt bạch sắc, nhân ngẫu huyền thần im lặng bỗng nhiên bắn ra hai đạo hào quang trắng óng ánh, lực lượng cực lớn đến làm cho thần đế cũng trong nháy mắt hít thở không thông tuôn ra, tràn ngập toàn bộ không gian dưới lòng đất, bao phủ toàn bộ thiên vực cung thành, một cỗ uy áp nặng trịch đặt ở trong lòng vô số người, như một cái vung nồi thật lớn bỗng nhiên từ bầu trời úp xuống. Một màn đáng sợ nhất, không thể xảy ra nhất. Không dám tưởng tượng nhất kia rốt cuộc thời khắc sắp thành công kia cuối cùng phát sinh, vẻ mặt thần đế trong nháy mắt trở nên vô cùng u ám, đã không có Bạch Dực công chúa hiến tế, ý thức Bạch Huyền Thần rốt cuộc, bởi ý thức Hắc Huyền Thần thức tỉnh mà tự phát hình thành, đó là ý thức bạo loạn, là ý thức không chịu gì nắm trong tay, hắn thức tỉnh, sẽ làm nó điên cuồng hủy diệt toàn bộ tất cả có thể nhìn thấy. Một hồi tai nạn thật lớn, đã ở khi Hắc Huyền Thần tới Ma Đại Lục buông xuống ở Thần Chi Đại Lục. Xa xôi phương xa, thế giới im lặng. Cỏ xanh, cây xanh, dòng suối, hoang dại trăm hoa đua nở. Cho dù không gian chung quanh bỗng nhiên xảy ra biến hóa, nàng cũng căn bản không có đi để ý, chỉ cần có thể ở bên người hắn, vô luận là nơi nào nàng đều cam tâm tình nguyện. Ôm thân thể hắn, nghe tim hắn đập, khẽ nghe mùi vị hắn, Lúc này Ngưng Tuyết đã có một loại cảm giác đang ở trong mộng. Ca ca, ca ca. Nàng nhỏ giọng, một lần lại một lần gọi. Nàng cùng hắn từng có quá nhiều lần sinh tử ly biệt, lúc ban đầu gặp nhau, hắn lặng yên rời đi, nàng vì cứu hắn mà lần lượt hôn mê, lại lần lượt làm ra hành động liều lĩnh điên cuồng, về sau, bọn họ cùng nhau rơi xuống đoạn hồn uyên, hắn là vì nàng mà lâm vào tuyệt cảnh. Dưới đoạn hồn uyên, sinh tử biệt ly thống khổ tra tấn Ngưng Tuyết lâu 2 năm kia. Mà lúc này đây, trong tuyệt vọng bỗng nhiên gặp lại, đó là một loại xúc động thật lớn hầu như đem toàn bộ ý thức đều đảo điên. Vận mệnh chung quy vẫn là không đem bọn họ chia rẽ. Cũng hoặc là, vận mệnh bọn họ sớm đã gắt gao liền ở tại cùng chỗ, vô luận cái gì, đều không thể đem ràng buộc trong đó chặt đứt. Ca ca, đây là mơ sao? Ca ca, Diệp Vô Thần khẽ cười, ôn nhu nói. Nếu đây là mơ, vậy nhất định là một giấc mơ vĩnh viễn cũng không tỉnh. Trong lòng Tuyết Nhi đã không là cô gái trên mặt có 2 đạo vết thương thật dài, chỉ có 10 tuổi tuổi kia nữa. Giờ phút này nàng là một thần nữ chân chính đẹp tuyệt nhân gian. Nhưng, cho dù bề ngoài nàng thay đổi, thanh âm thay đổi, nhưng vĩnh viễn không thay đổi. Là Ngưng Tuyết kia vẫn như cũ lưu luyến si mê hắn. Ngưng Tuyết vĩnh viễn chỉ biết thuộc về một người hắn. Ca ca nàng ngẩng đầu, hai mắt mông lung sương mù nhìn nam tử trước mắt. Bọn họ rõ ràng chỉ chia ra hơn 1 tháng, nhưng cảm giác đã qua 1000 năm. Vạn năm lâu như vậy, nhưng mặt hắn, tất cả của hắn, toàn bộ hồi ức giữa bọn họ, đều được nàng chân quý giấu trong lòng, vĩnh viễn không quên đi, nàng nhẹ nhàng. Giống như nói mê nói, ca ca, chúng ta vĩnh viễn không cần rời ra nữa. Được không? Chỉ có phải chịu qua cái loại tra tấn vĩnh không thể gặp lại này, nàng mới chính thức biết đó là một loại thống khổ nàng căn bản không thể thừa nhận. Vô luận như thế nào, nàng cũng không sẽ cùng hắn tách ra nữa. Sứ mệnh của mình không quan trọng, tương lai thần chi đại lục không quan trọng, thần đế thai nghén nàng không quan trọng. Từ giờ khắc này, nàng chỉ muốn ích kỷ vì hắn một người mà tồn tại. Vì nàng, hắn vậy mà thực đi tới nơi này, lại vì hắn xông vào thần điện. Trải qua trong cái này tất nhiên là từng cái hiểm quan so với lên trời còn khó hơn, đối mặt lại là từng cái hung hiểm trở ngại vô cùng. Đó nàng vì ca ca chính mình, lại có cái gì không thể bỏ qua. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời. Mặc kệ là ai, cũng rốt cuộc không cách nào đem chúng ta tách ra. Chờ cứu đồng tâm ra, chúng ta sẽ trở lại. Ai cũng đừng nghĩ sẽ đem ngươi từ bên người ta mang đi. Hắn lấy thanh âm mềm nhẹ, nhưng vô cùng kiên quyết nhẹ nhàng nói. Đồng tâm. Hai chữ làm cho Ngưng Tuyết từ trong thế giới mộng ảo sương mù chợt bừng tỉnh, nàng mãnh liệt từ trong lòng Diệp Vô Thần dậy, kinh hoàng nói. Ca ca, chúng ta nhanh đi cứu đồng tâm, nàng đã đánh thức Hắc Huyền Thần, trở thành ý thức chủ thể của Hắc Huyền Thần, 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày không đem nàng từ trên người Hắc Huyền Thần cứu trở về, nàng sẽ vĩnh viễn cùng Hắc Huyền Thần đồng hóa, không bao giờ có thể trở về nữa. Cái gì? Giống như bị hắt vào đầu một chậu nước lạnh, Diệp Vô Thần cả người giật mình một cái. Nháy mắt con mắt muốn nứt, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình quên cái gì. Không gian dưới lòng đất cái thần điện kia, hắn thấy được Ngưng Tuyết, nhưng không có nhìn thấy đồng tâm, mà nơi đó, chỉ có một nhân ngẫu màu trắng thật lớn, nhưng không có nhân ngẫu màu đen mọi người thần chi đại lục nghị luận. Đồng tâm nàng đã muốn cùng Hắc Huyền Thần cùng nhau bị đưa đến Ma Chi đại lục, nơi đó. Thanh âm Ngưng Tuyết bỗng nhiên kẹt lại, nàng giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, tiên nhan tuyết trắng lập tức biến thành màu sắc tái nhợt. Nàng rốt cuộc nhớ tới, nếu sau khi ý thức Hắc Huyền Thần thức tỉnh, mà ý thức Bạch Huyền Thần không lập tức tỉnh lại theo mà nói, dẫn phát sẽ là một cái hậu quả đáng sợ như thế nào. Xa xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn, đại địa theo đó rung động vài cái, cách đó không xa trong bụi cỏ nhất thời bị kinh lên đàn chim bay kỳ dị lớn. Cái tiếng nổ vang này cách xa rất xa rất xa, lại lan đến khoảng cách đáng sợ, như thế cái này sẽ là một cỗ lực lượng đáng sợ cỡ nào. Nơi đó... Nơi thanh âm phát ra là cách nơi này mấy ngàn dặm xa trung tâm thần điện. Ý thức Hắc Bạch Huyền Thần bị đánh thức một cái, nếu không cho ý thức Huyền Thần khác đồng bộ thức tỉnh, thì sẽ tự phát sinh ra ý thức cuồng bạo thuộc về chính mình. Khi đó Huyền Thần là một cái nhân ngẫu cuồng bạo ai đều không thể ngăn cản. Toàn bộ, đều sẽ là kẻ địch của hắn. Ngưng Tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm hồi ức viễn cổ thật sâu khắc ở trong đầu kia. Diệp Vô Thần, phương Bắc xa xôi, thần điện thần chi đại lục. Mà lúc này, thần điện đã không còn tồn tại nữa. Một tiếng làm cho trời long, làm cho cả cung thành thiên vực ở, trong thật rung động lớn vỡ ra trong năng lượng nổ vang, thừa nhận thần lực bảo hộ mạnh nhất, nguyên bản không có khả năng bị tổn hại thần điện kia ở, trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Bóng ma vô cùng đáng sợ chộp tại lòng người trong toàn bộ cung thành, đó là một loại lực lượng uy áp lớn đến bọn họ ai cũng không dám tưởng tượng. Mặt đất đang lắc lư, tất cả bên người đều ở trong chấn động sụp đổ, rốt cuộc phương hướng, trung tâm thần điện, bọn họ thấy được một luồng hào quang màu trắng phóng lên cao. Đạo quang mang kia một mực bắn về phía chân trời xa xôi, tựa như đem bầu trời xa không thể với đều trực tiếp đục thủng. Bên trong luồng bạch quang kia, một cái bóng trắng thật lớn thong thả từ phương hướng phía dưới di động, tới đó là một nhân ngẫu, một cái nhân ngẫu cao 10 thước, chế tác có chút thô ráp cùng buồn cười, nhưng đối mặt cái nhân ngẫu buồn cười này, nhưng không có một người có thể cười ra. Ngoại hình nhân ngẫu, lực lượng như thế, chẳng lẽ nó chính là... Nhưng mà, cái nhân ngẫu huyền thần truyền thuyết sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất, thủ hộ mạnh nhất thần chi đại lục này, lại tại một khắc này hướng bọn họ phóng tới một luồng lực lượng màu trắng. Hai luồng hào quang màu trắng cũng không tráng kiện từ hắn trong mắt bắn ra, bắn về phía mặt đất xa xôi. Hai luồng bạch quang rơi xuống đất, bạch quang tráng kiện không quá mấy chục phân, ở sau khi rơi xuống đất lại xảy ra một cái hào quang nổ mạnh phạm vi lan đến lớn, đến khủng bố, khu vực hơn 10 km nháy mắt bị hào quang màu trắng bao phủ. Không biết có bao nhiêu người ở bạch quang đánh úp lại, trong nháy mắt kia bị trực tiếp chọc mù mắt. Thế giới màu trắng bị che đậy không thấu qua một tia tầm mắt, nhưng cái ánh sáng màu trắng này cũng không phải chỉ vẻn vẹn có hào quang, toàn bộ màu trắng đều là có uy lực công kích lực lượng quang minh đáng sợ. Thần đế đứng ở trên trời cao cực kỳ xa xôi, dại ra mà bất lực nhìn mảng khu vực bị bạch quang khổng lồ bao phủ kia. Bạch quang sau khi tán đi, khu vực kia biến mất. Nơi đó toàn bộ sinh linh, toàn bộ kiến trúc, tất cả đều biến mất. Biến mất không thấy bóng dáng. Nơi đó, có cường giả không đếm được, nhưng không có một kẻ qua được lực lượng quang minh của huyền thần này. Nhân ngẫu huyền thần. Đây là một tồn tại hoàn toàn nghịch thiên. Năm đó, thần đế chính là bởi vì chế tác thứ nghịch thiên này, mà nhận phải trừng phạt tàn khốc hỗn độn pháp tắc mang đến. Cái thứ đáng sợ nguyên bản có thể trở thành thủ hộ mạnh nhất của thần chi đại lục, nay lại sáng lập tai nạn đáng sợ trước đó chưa từng có. Như thế đi xuống, một tháng. Không, thậm chí hơn 10 ngày, vài ngày. Toàn bộ thần chi đại lục đều sẽ hủy ở trên tay bạch huyền thần này. Tất cả thay đổi đều là bởi vì tên nhân loại kia xuất hiện, mang đi vốn sẽ trở thành ý thức của bạch huyền thần bạch dực công chúa. Lúc này thần đế có một loại cảm giác lòng đang đổ máu. Nhiều năm như vậy cố gắng, chờ đợi cùng hy vọng, đổi lấy dĩ nhiên là kết cục hôm nay. Thân thể bạch huyền thần bắt đầu chậm rãi hướng phía trước trôi đi, vô luận hắn đi đến nơi nào, nơi đó đều sẽ hóa thành một mảng phế tích không có sinh linh nào tồn tại. Vừa rồi một đòn kia. Hơn phân nửa cái cung thành thiên vực liền toàn bộ hủy diệt như vậy. Thần đế, nàng đã không có lựa chọn khác. Chỉ có thể lựa chọn để cho toàn bộ cái này hóa thành bọt nước. Có lẽ, hắc bạch huyền thần vốn là không nên tồn tại, thậm chí không nên xuất hiện, cho nên mới có hôm nay, nhất định hắc bạch huyền thần, ở sau khi thức tỉnh không lâu nhất định phải bị hủy diệt hoàn toàn hủy diệt. Cũng tốt. Ít nhất như vậy, bạch dực cùng hắc dực là có thể bình yên tồn tại. Cái này có lẽ, cũng là ông trời đối với ta trừng phạt đi. Thần đế yên lặng thở dài, bạch mang trong tay nàng khẽ lóe, trong lòng bàn tay hơn một cái vật thể màu trắng dạng cầu. Nàng nhắm mắt lại, cầm thủy tinh màu trắng trong tay trực tiếp bóp nát. Bóp nát, tất cả cũng liền toàn bộ hóa thành bọt nước. Toàn bộ, nhân ngẫu huyền thần, không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Nhưng, tất cả giá lớn này, cũng là một mảnh đại lục khác phải thừa nhận chân chính tai ương ngập đầu kia. Nơi đó gọi thiên thần đại lục, thủy tinh màu trắng bị bóp nát một khắc kia. Động tác hướng phía trước của bạch huyền thần bỗng nhiên ngừng lại, vô số hào quang màu trắng như từng sợi dây thừng tráng kiện từ trên trời giáng xuống, đem toàn thân cao thấp hắn đều bao phủ trong đó. Đó là một cái pháp trận được phong ấn tại trong cơ thể bạch huyền thần, một cái thủ đoạn cuối cùng không đến vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng. Bạch quang càng lúc càng mãnh liệt, rốt cuộc cái trận pháp ở trên người bạch nhân ngẫu kia thành hình, bạch nhân ngẫu toàn thân run rẩy lên, cũng ở trong run rẩy bắt đầu bành trướng gấp đôi, 5 lần, 10 lần. Lực lượng quang minh vốn liền cường đại đến đáng sợ đã ở trong thân thể bành trướng của hắn lấy biên độ cực kỳ đáng sợ tăng trưởng. Lực lượng quang minh kia rất đáng sợ, không gian hơn 10 dặm chung quanh, toàn bộ nguyên tố khác đều bị hoàn toàn gạt ra. Lực lượng quang minh mang theo sức hủy diệt vô tận lan tràn cực nhanh. Đó là một loại điểm báo nổ mạnh, điểm báo bạch nhân ngẫu nổ mạnh. Lại là trong nháy mắt, lực lượng quang minh kia lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tiêu tán, bởi vì huyền thần màu trắng bỗng nhiên từ không trung biến mất. Tại bên trong trận pháp thành hình kia biến mất, bị chuyển rời đến một không gian khác. Ở trong nguyên tố quang minh chưa có tan hết, thần đế lẻ loi đứng ở nơi đó, vô thần nhìn trống trải phía trước. Tất cả liền chấm dứt như vậy, đây là một cái kết cục nàng bất ngờ, cũng quá khó có thể tiếp nhận. Người kia, chính là ở người theo như lời bạch dực cùng hắc dực kia sao? Hắn xuất hiện, thay đổi tất cả. Nhưng cũng bởi vì hắn xuất hiện, thiên thần đại lục nhất định diệt vong. Quang minh lực lượng kịch liệt bành trướng. Cách xa mấy ngàn dặm nơi này như trước cảm thụ rất rõ ràng, Ngưng Tuyết nhìn bầu trời phương Bắc kia bị trói lọi thành trắng xóa, trong lòng bởi lực lượng quang minh tăng phúc kia mà sinh, ra bất an kịch liệt. Đây là một loại bất an mãnh liệt trước đó chưa từng có, ý thức của nàng, cũng ở trong toàn bộ trí nhớ của mình rất nhanh sưu tầm, tìm kiếm nơi phát ra bất an kia. Bỗng nhiên, lực lượng uy áp xa xa truyền đến biến mất, biến mất không còn một mảnh, nhưng lại như là Bạch Huyền Thần lập tức biến mất. Mà Ngưng Tuyết cũng ở giờ khắc này như bị điện giật, hai tay chợt nắm lấy thân thể Diệp Vô Thần, nắm lấy chỗ dựa duy nhất của nàng lúc này. Tuyết Nhi, làm sao vậy? Diệp Vô Thần nâng lên mặt tái nhợt đáng sợ của Ngưng Tuyết, lo lắng hỏi. Ngưng Tuyết môi khép mở, phát ra nỉ non run run. Vì phòng Hắc Bạch Nhân Ngẫu tỉnh lại thất bại, mà tạo thành tai nạn cho thần chi đại lục. Năm đó, thần đế già tà chế tạo Hắc Bạch Nhân Ngẫu trong cơ thể ở Bạch Nhân Ngẫu phong ấn hai cái trận pháp, một cái là trận truyền tống không gian, một cái là trận hủy diệt có thể làm cho toàn bộ lực lượng của Bạch Huyền Thần tính cả thân thể hắn toàn bộ nổ mạnh. Sau khi Huyền Thần tỉnh lại thất bại, chỉ cần phát động hai cái trận pháp này trong cơ thể Bạch Huyền Thần, Bạch Huyền Thần sẽ bị truyền tống đến không gian khác, cũng ở không gian khác hủy diệt. Mà Bạch Huyền Thần nếu là hủy diệt, Hắc Huyền Thần cũng sẽ theo đó mà diệt, trực tiếp hóa thành lực lượng hắc ám cùng tử vong thuần túy nhất tiêu tan. Ca ca, ca ca, nàng vô lực vịn hắn, thân thể lung lay muốn ngã. Khi Bạch Huyền Thần nổ mạnh năng lượng đủ để cho thần chi đại lục đều hoàn toàn hủy diệt, truyền tống trận trong cơ thể hắn chỉ hướng vị trí là nhà của ta cùng ca ca. Thiên Thần Đại Lục, Diệp Vô Thần, Thiên Thần Đại Lục, Thiên Thần Đại Lục, Thiên Thần Đại Lục. Diệp Vô Thần hoàn toàn giật mình ở tại nơi đó, hồn phách trong nháy mắt bay khỏi thân thể, lại ở trong nháy mắt bỗng nhiên từ trong ác mộng vô cùng đáng sợ tỉnh táo lại, sắc mặt hắn trở nên xanh tím, thân thể như ở trong gió lạnh vô cùng đến xương kịch liệt run run, hắn cầm lấy cánh tay Ngưng Tuyết, dùng thanh âm đã hoàn toàn biến hình nói. Là thật sao? Là thật sao? Khí tức Bạch Huyền Thần biến mất, ý nghĩa, nó đã bị truyền tống đến cái địa phương truyền tống trận chỉ hướng kia, ở nơi đó. Lấy cái giá lớn toàn bộ đại lục hủy diệt, hoàn thành nghi thức hủy diệt của hắn. Ca ca. Ngưng Tuyết vuốt ve mặt hắn, lại phát hiện thân thể hắn lạnh đáng sợ. Vì sao sẽ là nơi đó? Vì sao? Hương Hương. Hương Hương. Chúng ta trở về. Trở về. Diệp Vô Thần giống như nổi điên lớn tiếng rít gào. Lực lượng của Bạch Huyền Thần hắn cảm thụ rõ ràng như vậy. Nếu là toàn bộ lực lượng của nó nổ mạnh, hắn không chút nghi ngờ đó là lực lượng có thể đem toàn bộ Thiên Thần Đại Lục hoàn toàn hóa thành cho tàn. Thiên Thần Đại Lục. Những người khác cho dù chết hết cũng cùng hắn không chút nào liên quan, nhưng nơi này, có rất nhiều người hắn cả đời cũng không thể dứt bỏ. Vợ hắn, tỷ tỷ hắn, cha mẹ hắn, bạn bè hắn, hồng nhan tri kỷ hắn, còn có hồi ức của hắn, vướng bận của hắn, tất cả của hắn. Ca ca Ngưng Tuyết đem hắn ôm chặt, cũng đã là khóc không thành tiếng. Không còn kịp nữa, lúc khí tức Bạch Huyền Thần biến mất một khắc kia, tất cả đều đã không còn kịp rồi. Trừ có lực lượng có thể vượt qua Bạch Huyền Thần. Nếu không Bạch Huyền Thần nổ mạnh là không có khả năng ngăn cản, lấy lực lượng hắn cùng Diệp Vô Thần, cho dù lấy mạng ngăn cản cũng không thể làm được. Cho dù có thể làm được, nơi này là thần chi đại lục, phương pháp duy nhất tới Thiên Thần Đại Lục lúc trước là thông qua Luân Thiên Chi Tỉnh. Luân Thiên Chi Tỉnh hơn một tháng trước vừa mở ra một lần, tiếp theo mở ra ngay cả lấy lực lượng thánh cấp cũng phải một năm sau, căn bản không có khả năng trở về nữa. Mảnh đất này, nhất định ở trong Bạch Huyền Thần nổ mạnh hóa thành cho tàn. Nàng có thể biết. Trong lòng Diệp Vô Thần giờ phút này thừa nhận là một loại đau như thế nào, liền giống như cái đau hiện tại của nàng đã không cách nào hít thở. Nàng nhẹ nhàng hỏi chính mình, nếu một lần nữa lựa chọn là lại dãy dụa cùng hắn cùng một chỗ, hay là thuận theo trở thành tế phẩm của Bạch Huyền Thần. Như vậy, nàng cùng hắn vĩnh viễn phân biệt, không lúc nào gặp lại nữa, mà Thiên Thần Đại Lục cũng sẽ không hủy diệt. Lặng yên không một tiếng động, ở khi Diệp Vô Thần rít gào gọi về Hương Hương, Hương Hương cũng đã dừng lại ở tại phía trên trời cao. Nàng vẫn như cũ là hình thái cô gái bỏ túi kia, lúc này song trưởng, nàng mở ra, đôi mắt khép kín, một đôi chân nhỏ tinh xảo tự nhiên rủ xuống hoàn mỹ, dung nhan điểm tĩnh không tì vết, một đầu tóc tuyết trắng không gió mà múa, lại ở trong lặng yên vũ động càng lúc càng kịch liệt, tràn ngập hào quang càng lúc càng mạnh lực lượng không gian màu trắng đang thong thả phóng đại, thẳng đến phóng đại thành cỡ mấy chục lần thân thể nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thuấn di cự ly siêu xa nàng chẳng qua hoàn thành trong nháy mắt. Giờ phút này vậy mà tích tụ lực lượng không gian thời gian dài như thế. Rốt cuộc, hai tay nàng vung xuống, hào quang màu trắng che kín chính mình, cũng che kín Diệp Vô Thần cùng Ngưng Tuyết. Lúc bạch quang tan đi, bọn họ đã biến mất ở tại nơi đó. Thiên Thần Đại Lục. Một ngày này, nhất định là một ngày được ghi vào sử sách. Một tháng trước, trên bầu trời xuất hiện một mặt trời màu vàng, cũng khiến cho giới tu hành khủng hoảng thật lớn. Nhưng sau đó không lâu, mặt trời màu vàng kia liền biến mất ở nơi đó. Mà hôm nay, trên trời không ngờ xuất hiện một mặt trời màu trắng. Cùng lúc trước mặt trời màu vàng kia giống nhau, mặt trời màu trắng nọ cũng là ở thong thả phóng đại, cũng bởi vì nó bỗng nhiên xuất hiện, toàn bộ Thiên Thần Đại Lục cũng bỗng nhiên trở nên sáng rõ một mảng. Mọi người đều rời phòng ốc, ngạc nhiên nhìn mặt trời màu trắng bỗng nhiên xuất hiện kia, lại ở trong ngạc nhiên phấn chấn nghị luận kỳ quan quỷ dị này. Bởi vì, Mặt trời màu trắng này cũng không có giống mặt trời màu vàng lúc trước giống nhau mang đến một loại uy áp đáng sợ, ngược lại chiếu người toàn thân cao thấp thoải mái vô cùng. Lực lượng quang minh là một loại lực lượng thần thánh nhu hòa, có thể ở trong vô hình thong thả chữa khỏi thương thế của con người, thậm chí xua tan mặt âm ám trong lòng mọi người. Nhưng, không có ai nghĩ đến, cái này mới là một cái nguồn hủy diệt vô cùng đáng sợ. Lúc mặt trời màu trắng kia nổ tung một khắc kia, quang minh nhu hòa sẽ hóa thành tai nạn cuồng bạo nhất, tai ương ngập đầu hủy diệt thiên thần đại lục. Xa xôi phía trên trời cao, một đoàn bạch quang trong bành trướng kia đang từ từ giảm xuống, tốc độ giảm xuống rất chậm như một cái khí cầu chậm rãi bay xuống, mà trong bạch quang, nhân ngẫu màu trắng kia đã bành trướng đến độ cao gần ngàn thước, vẫn như cũ đang rất nhanh bành trướng. Tùy thời đều có thể nổ ra. Nổ tung một khắc kia, chính là lúc hủy diệt thiên thần đại lục. Xa xôi phía dưới bạch huyền thần bỗng nhiên hiện lên một cái chớp mắt hào quang màu trắng tương đối nhỏ bé vô cùng. Không khí nơi này làm cho Diệp Vô Thần cùng Ngưng Tuyết lập tức liền biết bọn họ bị đưa đến nơi nào. Nhưng giờ phút này, bọn họ hoàn toàn không có chút vui sướng trở về nơi này, thậm chí không có thời gian đi ngạc nhiên, vì cái gì Hương Hương có thể đem không gian trực tiếp từ thần chi đại lục chuyển rời đến nơi này. Xa xôi phía dưới là mặt đất quen thuộc kia, xa xôi phía trên là nguồn suối lực hủy diệt tràn ngập tuyệt vọng kia. Ở trong Diệp Vô Thần co rút lại đồng tử mắt, hào quang màu trắng tại trong rơi xuống bành trướng, có lẽ giây tiếp theo sẽ ở trong tầm mắt hắn nổ ra, hủy diệt tất cả. Hương Hương, năng lực không gian của ngươi, có thể hay không? Đem hắn chuyển rời đến một không gian khác đi, càng xa càng tốt. Diệp Vô Thần kinh ngạc nhìn Bạch Huyền Thần trên không, lấy một loại ngữ khí bay bổng nói. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng biết, loại khả năng này căn bản không có khả năng tồn tại. Hương Hương chớp chớp con mắt có chút bối rối, không chút suy nghĩ lắc đầu. Mà bất luận căn bản không có khả năng lấy năng lực hiện tại của hắn rời đi thể tích khổng lồ kia, vẻn vẹn là lực lượng của nó, không gian lực của Hương Hương còn chưa có tới gần sẽ bị hủy diệt. Bọn họ giống như kỳ tích về tới thiên thần đại lục, nhưng sau kỳ tích, vẫn như cũ là tuyệt vọng, màu trắng tuyệt vọng. Không có lựa chọn gì, không có phương pháp gì, không có khả năng gì. Đó là lực lượng huyền thần, là lực huyền thần toàn bộ lực lượng thiên thần đại lục thêm lên cũng không thể ngăn cản. Có thể làm, đến tột cùng là cái gì? Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó, đem tất cả cái này đều hủy diệt sao? Nhưng trừ như vậy, chính mình đến tột cùng còn có thể làm cái gì? Hy vọng, cho dù chỉ có một tia một đường cũng tốt, nhưng vì sao một tia một đường xa vời kia, ta cũng không nhìn thấy? Cái này sẽ là thống khổ lớn nhất, tuyệt vọng lớn nhất của ta kiếp này sao? Có thể sao? Loại cảm giác tuyệt vọng cùng vô lực này là mãnh liệt như vậy. Nếu không đi thần chi đại lục, tất cả cái này cũng sẽ không xảy ra, nhưng ta sẽ vĩnh viễn mất đi Tuyết Nhi cùng Đồng Tâm. Nếu để cho ta lựa chọn lại một lần nữa, vậy thật sự là một cái lựa chọn rất thống khổ, ta vĩnh viễn cũng không nguyện ý làm lựa chọn như vậy. Nếu thời gian có thể ngừng trôi, tại một khắc này dừng hình ảnh hẳn tốt bao nhiêu, nói như vậy, cùng Tuyết Nhi liền vĩnh viễn sẽ không tách ra, mảnh đất này cũng vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Bóng dáng màu trắng ở bên trong đồng tử mắt phóng đại, có lẽ giây tiếp theo sẽ nổ tung, hủy diệt hắn cùng Ngưng Tuyết, hủy diệt thiên thần đại lục. Diệp Vô Thần chính là kinh ngạc nhìn, hoàn toàn quên chính mình cùng Ngưng Tuyết tùy thời đều đã cùng thiên thần đại lục cùng nhau hóa thành cho tàn, quên rời khỏi không gian này. Mà Ngưng Tuyết thì luôn luôn đang nhìn hắn, dần dần, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, cười vô cùng nhu hòa, nhẹ nhàng, nàng đem thân thể chính mình ngã vào trong lòng hắn, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói, ca ca, ôm chặt ta. Thanh âm ôn nhu đem Diệp Vô Thần từ trong thế giới ý thức tuyệt vọng tỉnh lại, lòng hắn đã trải rộng bị thương, chỉ có Ngưng Tuyết bên người là an nguy lớn nhất của hắn. Hắn giang hai cánh tay đem nàng ôm chặt, ở trong thế giới lạnh như băng cảm thụ được cái ấm áp duy nhất này. Ca ca, ta mang người đi một chỗ được không? Ca ca, tin tưởng ta, tin tưởng Tuyết Nhi của người, không nên cự tuyệt, được không? Ở trong ánh mắt mê ly của Diệp Vô Thần, sau lưng Ngưng Tuyết bỗng nhiên mở ra hai phiến cánh chim trắng noãn, nàng kéo tay hắn, mang theo hắn bay về phía trời cao, bay về huyền thần màu trắng trong phía bành trướng kia. Lực lượng màu trắng càng lúc càng gần. Lực lượng quang minh cũng trở nên càng lúc càng mãnh liệt, thân thể Diệp Vô Thần cũng không miễn dịch nguyên tố quang minh, vốn không thể tới gần quang nguyên tố cường đại như thế mới đúng, mà lúc này, cho dù chung quanh đã hoàn toàn biến thành thế giới màu trắng, hắn vẫn như cũ không có cảm giác được không khỏe gì, có chỉ có thoải mái ấm áp. Bạch Huyền Thần cách bọn họ càng lúc càng gần, gần trong gang tấc. Tuyết Nhi, muội, ca ca, nhắm mắt lại, không được mở, được không? Thanh âm Ngưng Tuyết rất mềm mại. Đây là lần đầu tiên Diệp Vô Thần nghe nàng phát ra thanh âm nhu hòa như thế. Hắn nhắm hai mắt lại. Trên người, truyền đến cảm giác bị Ngưng Tuyết dùng sức ôm chặt. Trên môi, cũng truyền đến một cái đụng chạm tham luyến chớp mắt. Còn có giọt nước mưa ấm áp đánh vào trên mặt hắn. Ngay sau đó, hắn cảm giác được thân thể tựa như bị cái gì vây quanh, không gian chung quanh cũng ở lúc này bỗng nhiên xảy ra cắt rõ ràng. Khi hắn từ trong ý thức mơ hồ ngắn ngủi tỉnh táo lại, vậy mà lại cảm giác được bên người đã không có Ngưng Tuyết tồn tại. Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Muội đi nơi nào? Diệp Vô Thần mãnh liệt mở to mắt, ở trong kinh hoàng mờ mịt chung quanh hô. Nơi này là một cái thế giới màu trắng, trắng thuần không có tì vết nào, trừ chính mình. Toàn bộ không gian rốt cuộc tìm không thấy một thứ cùng màu trắng không hài hòa. Hơn nữa loại cảm giác này cũng không chỉ vẻn vẹn là lực lượng quang minh tồn tại, còn như vậy giống linh hồn không gian lực lượng hương hương chế tạo. Ca ca, ta ở trong này. Thanh âm mềm nhẹ từ phía trên truyền đến, Diệp Vô Thần vừa nhấc đầu, thấy được toàn thân tuyết trắng, hầu như cùng toàn bộ thế giới màu trắng một khối ngưng tuyết. Cánh chim trắng thuần của nàng mở ra, hai tay trắng nõn giao nhau đặt ở trước ngực, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, mà cặp mắt quen thuộc kia lúc này đang nhẹ nhàng mấp máy, toàn thân hiện ra một loại yên lặng hoàn toàn. Tuyết Nhi! Diệp Vô Thần thầm gọi một câu, liền bay về phía bầu trời. Ca ca, không cần lại đây. Cứ như vậy nhìn ta, cùng ta nói chuyện, được không? Thân thể Diệp Vô Thần dừng lại, ngẩng đầu nhìn trên không ngưng tuyết đẹp làm cho người ta thất hồn lạc phách, trong lòng giống nhau ép lên cái gì vậy, trầm trọng không thể thở dốc. Tuyết Nhi, nơi này là chỗ nào? Hắn ngẩng đầu, hỏi. Nơi này là bên trong Bạch Huyền Thần. Ca ca, ngươi tin tưởng chứ? Bạch Huyền Thần sẽ không nổ mạnh nữa, hiện tại ta đã khống chế ý thức nó. Từ trên mặt đất Thiên Thần Đại Lục nhìn lại, mặt trời màu trắng kia rốt cuộc ngừng mở rộng, ngay cả xu thế rơi xuống cũng ngừng lại, liền như vậy im lặng lơ lửng ở nơi đó, hướng đại địa không chút nào keo kiệt rơi vãi hào quang mãnh liệt màu trắng. Ngươi đã khống chế ý thức Bạch Huyền Thần. Diệp Vô Thần nhẹ nhàng lặp lại một câu, nhưng không có bởi vậy mà sinh ra vui sướng gì. Nguồn lực lượng Bạch Huyền Thần là quang minh cùng sinh mệnh, cũng chỉ có ta mới có thể khống chế ý thức cùng lực lượng của hắn. Ca ca, ngươi biết không, quang minh hỗn độn Thánh Châu cùng sinh mệnh hỗn độn Thánh Châu một mực đều ở trong cơ thể ta, liền ngay cả ta, cũng là từ lực lượng hai khỏa Thánh Châu làm nguồn mà thai nghén. Ca ca, ta như vậy, ngươi còn có thể giống như trước như vậy, thích không? Nàng khép mắt, hai tay giao đặt ở trước ngực, từ đầu đến cuối vẫn duy trì động tác này. Giống như thân thể nàng đã bị cái gì chặt chẽ định ở nơi đó, giống như không cách nào dãy giụa. Ta chỉ biết, muội là Tuyết Nhi của ta, Diệp Vô Thần nhẹ nhàng trả lời. Ngưng Tuyết ôn nhu nở nụ cười. Ta thật hỏi một cái vấn đề thực ngốc, ta một mực đều biết, vô luận ta là ai, biến thành bộ dáng gì nữa, ca ca đều sẽ vĩnh viễn đối tốt với ta. Cả đời cũng sẽ không thay đổi. Ca ca, ta lại có một cái vấn đề rất ngốc muốn hỏi. Còn nhớ rõ, địa phương chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không? Nhớ rõ, cả đời cũng sẽ không quên. Diệp Vô Thần khẽ lẩm bẩm trả lời, nhìn Ngưng Tuyết lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại đau đớn khôn kể. Hi, ta biết ca ca cùng ta giống nhau, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Không chỉ có là lần đầu tiên gặp nhau, cùng ca ca cùng một chỗ mỗi một ngày, cũng là ta vĩnh viễn sẽ lưu luyến nhớ lại. Một năm kia, ở bên một dòng suối nhỏ rất trong suốt, ca ca kéo tay ta, nói muốn bảo vệ ta cả đời. Ngày đó, cũng là bởi vì ca ca, ta có tên. Ngưng Tuyết. Đây là chữ ca ca gọi ta, vô luận ta từng tên là cái gì, ta vĩnh viễn đều hy vọng người khác chỉ gọi ta tên Ngưng Tuyết. Ca ca. Người biết không, lần đầu tiên cùng người ngủ ở cùng chỗ cái buổi tối kia, ta liền vụng trộm thề, trừ phi người không cần ta, nếu không vĩnh viễn cũng không muốn rời khỏi người. Khi đó ta thật rất đơn thuần, chẳng qua, đó là lời thề ta đời này vĩnh viễn không muốn ruồng bỏ, vĩnh viễn cũng không sẽ hối hận. Diệp Vô Thần. Tuyết Nhi. Thiên Thần Đại Lục, là ở nơi này, ta cùng ca ca gặp nhau, cũng là ở nơi này, ta có tên, có nhà, có tỷ tỷ, có rất nhiều bạn. Ca ca sẽ mang ta đi nơi ta muốn đi, mang ta đi ăn thứ ta muốn ăn, dạy ta viết chữ vẽ tranh, mặc quần áo, tắm rửa cho ta. Bây giờ nhớ tới, khi đó mỗi một ngày đều hạnh phúc giống như nằm mơ. Nơi đó, có hồi ức đẹp nhất của ta cùng ca ca, có thân nhân cùng tất cả quan trọng nhất của ta cùng ca ca, ta. Như thế nào sẽ nguyện ý để cho mảnh đất này biến mất đâu? Cho nên, xin người, giết ta. Thời gian, thì ra có thể đi chậm như thế. Trong thế giới trống rỗng, giống như trôi qua một thế kỷ lâu như vậy. Tuyết Nhi, muội nói cái gì? Muội nói cái gì? Ta không nghe được. Diệp Vô Thần đồng tử mắt tan rã nhìn Ngưng Tuyết trên không, đầu óc trống rỗng hầu như không cảm giác chính mình tồn tại. Hắc Huyền Thần thức tỉnh, làm cho Bạch Huyền Thần sinh ra ý thức tự chủ hỗn loạn. Muội tuy rằng chiếm cứ không gian ý thức của hắn, cũng không thể can thiệp hành động của hắn, liền ngay cả tồn tại của muội cũng không thể duy trì quá lâu. Không cần thời gian quá lâu, ý thức của muội sẽ bị ý thức tự chủ sinh ra của hắn nuốt hết, khi đó, tất cả đều không thể vãn hồi. Chỉ có ở thời điểm muội còn có thể tồn tại trong ý thức của hắn,

thế giới chung quanh đã từ rung động biến thành chấn động, thế giới màu trắng giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Mà bóng người ngưng tuyết cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng ảm đạm, có lẽ giây tiếp theo, sẽ từ trước mắt hắn biến mất. Nước mắt tràn ở trên mặt, hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể rơi lệ chảy vui sướng đầm đìa như thế, không biết đó là nước mắt đau, nước mắt hận hay là nước mắt hối hận. Ba ba, ba ba, ba ba không khóc, ba ba không khóc. Một cái tay nhỏ nhắn non mịn chạm vào trên mặt Diệp Vô Thần, cẩn thận vì hắn lau nước mắt. Diệp Vô Thần mở mắt, kinh ngạc nhìn người nhỏ bé trước mắt. Không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng, hắn nghe được là thanh âm của con gái. Tư Thần. Hắn đem Tư Thần xuất hiện hiện tại bên người hắn nhẹ nhàng ôm chặt, tham lam hưởng thụ một khắc cuối cùng ấm áp cha con, sau đó lại nhẹ nhàng đem nàng buông ra, đối với Hương Hương nói. Hương Hương, đem Tư Thần đưa đến Sở Đại Ca cùng Lãnh Nhai nơi đó đi, bảo bọn họ giúp ta chiếu cố nàng, ta sẽ vĩnh viễn cảm kích bọn họ. Thế giới màu trắng, Hương Hương hầu như hoàn toàn cùng thế giới nơi này hòa hợp một thể. Đối mặt mệnh lệnh của Diệp Vô Thần, nàng lại không có nghe lời, mà là lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn Tư Thần. Ba ba, không khóc, không khóc. Ba ba, con muốn cứu. Dì Ngưng Tuyết, cứu. Dì Ngưng Tuyết. Tư Thần một bên dùng bàn tay của mình lau nước mắt của hắn, một bên phát ra thanh âm như suối mát nơi cốc không người kia. Lời nói non mịn của nàng lại đột nhiên, như ở trong lòng Diệp Vô Thần vang lên một tiếng sét thật lớn. Cứu. Ngưng Tuyết. Dì Hương Hương. Mang ba ba đi ra ngoài. Con muốn cứu dì Ngưng Tuyết. Không có chờ Diệp Vô Thần đi hỏi, bạch quang của Hương Hương đã bao phủ ở trên người mình cùng hắn, sau đó xuất hiện ở tại thế giới bên ngoài khoảng cách Bạch Nhân Ngẫu Huyền Thần ở ngoài không trung ngàn mét. Cũng là tại lúc này, một đoàn quang mang so với nguyên tố quang minh càng trắng lóa bỗng nhiên từ trên người Bạch Huyền Thần phóng thích mà ra, tầng hào quang kia rất loãng, lại kỳ dị không có bị nguyên tố quang minh đặc vô cùng chung quanh Bạch Huyền Thần bao trùm, mà là ở chung quanh thân thể hắn vây lên một hình cầu như có như không. Đó là lực lượng của Tư Thần. Tư Thần, năm đó vì giúp hắn thoát khỏi cách hồn quả cách hồn, lực lượng nàng tiêu hao quá độ, tiến vào giấc ngủ lâu dài, mà sau một giấc này, liền cũng không có tỉnh lại qua nữa. Có lẽ, là nàng lần đó năng lực tiêu hao quá mức lợi hại, mà cần thời gian dài như vậy đến khôi phục. Cũng hoặc là, năng lực nàng sớm khôi phục, lại ở trong ngủ say tham lam trưởng thành. Từng liên tiếp sáng tạo kỳ tích thật lớn, mang đến lần lượt ngạc nhiên vui mừng thật lớn nàng, lần này có phải hay không vẫn như cũ sẽ sáng tạo một cái kỳ tích to lớn. Hết hy vọng bỗng nhiên sống lại, Diệp Vô Thần ôm bộ vị trái tim, ánh mắt nhìn trước mắt, không có một cái chớp mắt rời đi. Bên trong quả cầu ánh sáng trắng nhạt kia, thân thể Bạch Huyền Thần rung động bỗng nhiên ngừng lại, đình chỉ vô cùng hoàn toàn, đồng thời, một màn quỷ dị không thể lý giải hiện ra ở trước mắt. Thân thể Bạch Huyền Thần vẫn như cũ đang phóng thích quang minh nguyên tố vô cùng mãnh liệt, trong quả cầu giống như thật lớn bọt khí kia tràn ngập quánh bạch chói mắt, nhưng trừ trong quả cầu ánh sáng, bên ngoài lại là không có quang minh nguyên tố vung ra. Giống như, quả cầu ánh sáng Bạch Huyền Thần phóng thích toàn bị che cách ở, trong quả cầu ánh sáng kia, rốt cuộc không thể phóng ra nữa, mà mắt người lại có thể từ bên ngoài rõ ràng nhìn thấy tất cả bên trong. Đây là, trong lòng, truyền đến thanh âm của Tư Thần, Diệp Vô Thần nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng kêu, Tư Thần, ba ba, thời gian nơi này, đã bị ta ngừng lại, tất cả đều là yên lặng, Bạch Huyền Thần sẽ không nổ tung, gì Ngưng Tuyết sẽ không biến mất, nhưng ta hiện tại chỉ có thể đem thời gian nơi này ngừng lại giờ. Ba ba, đi đánh bại Hắc Huyền Thần, đánh bại hắn. Hắc Huyền Thần chết rồi, Bạch Huyền Thần liền sẽ biến mất, dì Ngưng Tuyết sẽ được cứu, Thiên Thần Đại Lục cũng sẽ được cứu. Ba ba, đi đánh bại hắn. Ba ba là người lợi hại nhất trên thế giới. Ba ba có thể đánh bại hắn. Đánh bại hắn. Thời gian, ngừng lại. Nhìn không gian xa xa một mực không nhúc nhích, ngay cả hào quang cũng không thể tràn ra kia, Diệp Vô Thần bỗng nhiên cảm giác được. Trong lòng chính mình trống rỗng lập tức bị thứ gì ấm áp lập tức lấp đầy, chậm rãi hầu như muốn từ toàn thân cao thấp từng cái bộ vị tràn ra. Nước mắt trên mặt bị hắn trong nháy mắt toàn bộ trưng khô, hắn nở nụ cười, cười là ấm áp cùng vui mừng như vậy. Từ hoàn toàn tuyệt vọng, đến bỗng nhiên buông xuống kỳ tích cùng hy vọng, cho dù cái hy vọng là này xa vời cỡ nào, muốn hoàn thành cái hy vọng này lại là khó khăn cỡ nào, cũng rốt cuộc không tìm thấy nào so với cái này vui sướng lớn hơn nữa, ban ân lớn hơn nữa. Tư Thần, chờ ta. Tuyết Nhi, chờ ta. Hắn trong lòng hô thật mạnh, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, thật dài hít một hơi, nói. Hương Hương, chúng ta đi. Đi Thần Chi Đại Lục. Đi Thần Đế nơi đó. Hương Hương nếu có thể từ Thần Chi Đại Lục trực tiếp trở lại nơi này, liền nhất định có thể từ nơi này trực tiếp đi đến Thần Chi Đại Lục. Nay năng lực không gian của Hương Hương đã đến trình độ có thể vượt qua lĩnh vực khác nhau. Năng lực không gian lúc này của Hương Hương có thể đạt tới cực hạn như thế nào? Tư thần có được thần bí lực lượng lại đến tột cùng là cái gì? Hắn đã không rảnh suy nghĩ, toàn bộ ý niệm đều chỉ hướng về ma đại lục có hắc huyền thần kia. Đánh bại hắc huyền thần, đây là hy vọng cuối cùng Tư thần đưa cho hắn. Cũng là hy vọng cuối cùng cứu vớt Ngưng Tuyết, cứu vớt tất cả. Trong 3 giờ đánh bại hắc huyền thần, không tiếc tất cả thủ đoạn, tất cả giá lớn. Vận mệnh, rốt cuộc không có tàn nhẫn như vậy. Hương Hương dùng thời gian lâu dài ngưng tụ cũng đủ lực lượng không gian, sau đó đem bạch quang giải xuống, cắt không gian. Thời gian cắt muốn xa so với ở trong cùng đại lục di động muốn dài hơn nhiều. Qua hồi lâu, hắn rốt cuộc cùng Hương Hương cùng nhau đứng ở phía trên chính thần điện. Thần điện đã ở dưới lực lượng nghịch thiên của bạch huyền thần hóa thành hư vô, xuất hiện ở nơi này một khắc kia, hắn liếc mắt một cái liền thấy được thần đế lơ lửng ở nơi đó. Vô luận nàng ăn mặc, hay là khí tức khí thế nàng đều không thể làm cho người ta không chú ý đến tồn tại của nàng. Thần đế cao quý cường đại lúc này mang theo một loại lạc mất hồn phách rõ ràng, cung thành trung tâm thần chi đại lục hủy diệt, ngay cả cùng ma tộc giao chiến nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có bị qua thương nặng như thế. Toàn bộ thần vệ đều đã chết, toàn bộ thần giới này kẻ cầm quyền ở tại chỗ cũng đều đã chết. Cung thành trở thành trống không, ngay cả kiến trúc đều hoàn toàn biến mất tĩnh mịch chi thành. Diệp Vô Thần nhìn về phía nàng đồng thời, nàng cũng đồng thời chú ý tới Diệp Vô Thần, hai đạo hào quang lợi hại vô cùng bắn về phía hắn. Đối với nàng mà nói, Diệp Vô Thần là đầu sỏ gây nên tất cả, nếu không phải hắn bỗng nhiên xuất hiện, Hắc Bạch Huyền Thần đã hoàn toàn thức tỉnh, cũng toàn bộ ở trong khống chế của nàng, cung thành sẽ không diệt, nàng cũng sẽ không bị buộc ép đến làm ra cái lựa chọn vĩnh viễn, cũng không muốn làm kia. Nàng không có làm ra hành động đem hắn hủy diệt. Lúc này, nàng mới chính thức bắt đầu đánh giá Diệp Vô Thần, dùng ánh mắt, còn có linh giác điều tra mỗi một chỗ đặc thù của hắn. Hắn là một người đến từ Thiên Thần Đại Lục. Hắn, thật chỉ là một người bình thường sao? Xâm nhập thần điện không phải người của ma tộc, mà là hắn. Một người của Thiên Thần Đại Lục vậy mà có thể xâm nhập tới đó. Như vậy, đám người đem Hình Thiên chém giết, đem Dạ Minh giết chết, đem Thiên Trọng cùng Huyết Dạ đánh bại hắn. Cũng là hắn. Đây đến tột cùng là một người như thế nào, lại có thực lực đáng sợ như thế? Vì các nàng, hắn có thể từ Thiên Thần Đại Lục xa xôi đi đến nơi này, đánh bại thần mạnh nhất xâm nhập. Cũng khó trách, các nàng sẽ đối với hắn khăng khăng một mực như thế. Không biết vì sao, thần đế lại phát hiện chính mình đối với hắn chút hận không nổi. Cung thành bởi hắn mà diệt, tai nạn bởi hắn dựng lên, chỗ dựa lớn nhất cùng hy vọng lớn nhất của thần giới bởi hắn mà hoàn toàn hủy diệt, thần tướng thánh tướng bị hắn giết chết. Nàng vốn phải là đối với hắn hận thấu xương, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn mới đúng. Nhưng nghĩ đến, hắn nhiều lần trải qua muôn vàn khó khăn làm tất cả cái này, vì, đều là Hắc Dực cùng Bạch Dực, con gái của nàng. Nàng vì thần giới mà không chút do dự hy sinh con gái của mình, mà hắn vì con gái của mình không để ý sinh tử. Nàng lại có cái tư cách gì đi hận? Ngươi tên là gì? Cách khoảng cách rất xa, nàng hướng Diệp Vô Thần hỏi. Diệp Vô Thần từ trong thanh âm của thần đế, hắn không có nghe được địch ý gì. Hắn không có kháng cự trả lời. Diệp Vô Thần. Thần đế thấp giọng lặp lại một lần, nhớ kỹ tên này, cũng nhớ kỹ nam tử đủ để cho thần ma hai giới khiếp sợ này. Lúc trước, nàng biết Diệp Vô Thần tồn tại, lại căn bản không có hứng thú đi biết tên hắn. Đối với người của Thiên Thần Đại Lục quen nhận biết làm cho nàng cùng hầu như, toàn bộ người của thần chi đại lục giống nhau xem nhẹ sinh linh nơi đó, bởi vì đối với bọn họ mà nói, Thiên Thần Đại Lục là đại danh từ nhỏ yếu cùng hèn mọn. Ngươi tên là gì? Diệp Vô Thần hỏi ngược lại. Đối mặt Diệp Vô Thần hỏi lại, thần đế rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng là thần đế, kẻ cầm quyền cao nhất của thần chi đại lục, người thừa kế, thần đế lực có được thân phận tôn quý nhất, lực lượng cường đại nhất nàng, lại có ai dám trực tiếp như vậy hỏi tên nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng người trước mắt này cũng thuộc về người của thần chi đại lục, vì Bạch Dực cùng Hắc Dực, hắn lại có thể không hề cố kỵ sát thần đem thánh tướng, sấm thần điện, có lẽ thân phận thần đế, trong mắt hắn cùng một người rất bình thường không có gì khác nhau. Thần đế thoáng tự diễu nghĩ đến, thấy nàng trầm mặc. Diệp Vô Thần khẽ nhíu mày nói, như thế nào, ta nói cho ngươi tên của ta, ngươi cũng có thể đem tên chính mình chi tiết bẩm báo mới phải, đây là lễ tiết làm người cơ bản nhất. Già Tiểu Lạc sau do dự ngắn ngủi, thần đế rốt cuộc vẫn là nói ra cái tên hầu như bị chính mình quên đi này. Ở sâu trong nội tâm, nàng cũng không muốn nhắc tới tên này, vì vậy tên Chiết Xạ Gia Ánh giống thực tại cùng thân phận thần đế của nàng sẽ không quá tương xứng. Quả nhiên, nghe được cái tên này, trên mặt Diệp Vô Thần biểu tình quái dị chợt lóe mà qua, cười nhạt nói. Không nghĩ tới, thần đế chẳng những là phụ nữ, nhưng lại có một cái tên uyển chuyển hàm xúc như vậy. Ngươi, có thể xem như mẫu thân của Tuyết Nhi cùng Đồng Tâm, đúng không? Thần đế biết Tuyết Nhi cùng Đồng Tâm trong miệng hắn là chỉ ai, ánh mắt một trận mê ly, quay đầu đi chỗ khác nói. Ngươi là đến chất vấn ta vì sao đem Bạch Huyền Thần ném đến Thiên Thần Đại Lục sao? Lúc trước, ta đã cảm giác được, hồn của Bạch Dực lại mạnh mẽ cùng Bạch Huyền Thần dung hợp, nàng làm như vậy, quả thật sẽ đem sinh mệnh chính mình cùng Bạch Huyền Thần tương liên ngắn ngủi. Hiện tại, khí tức nàng cùng khí tức Bạch Huyền Thần vẫn như cũ tồn tại, nhưng kết quả không chút nghi ngờ, ý thức cùng sinh mệnh của nàng đều sẽ bị cướp đoạt. Nếu ngươi muốn bảo trụ Thiên Thần Đại Lục, lựa chọn duy nhất chính là giết nàng. Không, Diệp Vô Thần lắc lắc đầu nói, còn có một cái lựa chọn, đó chính là giết Hắc Huyền Thần, thần đế. Hiện tại lại đến nói ai đúng ai sai đã muộn, cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi hiện tại nhất định đang kinh nghi vì sao lực lượng Bạch Huyền Thần vẫn như cũ tồn tại. Thân thể cùng lực lượng của Bạch Huyền Thần đã bị lực lượng đặc thù phong tỏa. Ngươi không cần hỏi đây là cái lực lượng gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Bạch Huyền Thần trong vòng 3 giờ cũng sẽ không biến mất, mà trong khoảng thời gian này, chỉ cần giết chết Hắc Huyền Thần, Bạch Huyền Thần sẽ theo đó biến mất, Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm liền đều được cứu. Ngươi rõ ràng ý tứ ta chứ? Diệp Vô Thần nhíu mày nói. Thần đế, giết chết Hắc Huyền Thần. Không ai so với nàng càng hiểu biết đáng sợ của Huyền Thần, đó là một cái nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành. Nếu không, nàng lại như thế nào, sẽ lấy hủy diệt Thiên Thần Đại Lục làm cái giá lớn khởi động hủy diệt chi trận của Bạch Huyền Thần. Mà trong vòng 3 giờ giết chết Hắc Huyền Thần, đó càng như là một chuyện cười vô cùng buồn cười. Ý thức Hắc Huyền Thần bởi đồng tâm mà sinh thành, sẽ hoàn toàn nghe lệnh ngươi, ngươi sẽ có phương pháp hủy diệt hắn, đúng hay không? Con mắt Diệp Vô Thần nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm mặt nàng lưu ý mỗi một tia vẻ mặt biến hóa của nàng. Con mắt nàng được một tầng màu vàng che kín, nhưng cả khuôn mặt vẫn như cũ lộ ra một loại đẹp thần thánh không thể ngôn dụ. Thần đế sâu kín thở dài. Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, nếu ta còn có thể thao túng ý thức Hắc Huyền Thần, ta cần gì phải lấy cái loại phương pháp hủy diệt Bạch Huyền Thần này? Hắc Huyền Thần có ý thức giao cho Hắc Dực, Bạch Huyền Thần cũng bởi vậy mà có ý thức hỗn loạn. Hắc Bạch Huyền Thần dựa vào lẫn nhau, liên lụy vô hạn, ý thức hai người cũng sẽ bởi liên hệ giữa bọn họ mà đồng hóa. Khi Bạch Huyền Thần sinh ra ý thức hỗn loạn, ý thức Hắc Huyền Thần cũng sẽ theo đó mà hỗn loạn. Hai huyền thần đều là huyền thần vọt đi, chỉ biết hủy diệt, sẽ không nghe lệnh bất luận kẻ nào. Diệp Vô Thần trầm mặc, lắc đầu thở dài. Quả nhiên như thế sao? Thần đế, sự tình đã phát triển đến loại cục diện này, nói cái gì đều đã vô dụng. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm là bóng dáng ta, cũng là con gái ngươi, vô luận phải trả giá lớn cỡ nào, ta cũng muốn cứu các nàng ra. Cho nên, ta cần ngươi giúp. Ngươi muốn thử đi đánh bại Hắc Huyền Thần. Thần đế hỏi. Phải. Diệp Vô Thần trả lời. Thần đế lặng lặng nhìn hắn một hồi, chậm rãi lắc đầu. Ngươi ngay cả tam thánh tướng mạnh nhất thần giới ta liên thủ đều có thể đánh bại, toàn bộ hỗn độn không gian hầu như đã không có mấy người có thể thắng ngươi. Nhưng, Hắc Huyền Thần cường đại muốn xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng, không chỉ nói ngươi hiện tại, chính là 10 ngươi, cũng không thể cùng hắn đối kháng. Diệp Vô Thần không nhúc nhích, cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi có từng nghĩ tới, ta một nhân loại Thiên Thần Đại Lục có thể đánh bại thánh tướng thần giới ngươi? Thần đế, vì các nàng, ta có thể giết thần tướng thánh tướng của ngươi, xông vào thần điện ngươi, vậy hiện tại, ta lại đi đánh bại một lần cái gọi là huyền thần lại như thế nào? Chỉ cần có một đường hy vọng, ta liền nguyện ý trả giá tất cả giá lớn, nếu là ngay cả thử cũng không dám, đó mới là chân chính tuyệt vọng. Ngươi không dám, nhưng ta dám. Diệp Vô Thần hít sâu một hơi, nhíu mày nói. Ta muốn ngươi, đưa ta đi Ma Đại Lục. Ngươi nhất định biết một phương pháp đi đến nơi đó. Ánh mắt hắn, còn có bên trong thanh âm cũng khắc thật sâu vô cùng kiên quyết không thể xoay. Hắn là nghiêm túc, hắn là thật muốn đi Ma Đại Lục, ở trong vòng 3 giờ, đi hoàn thành hy vọng cùng chịu chết hầu như không có gì khác nhau kia. Hắn, thật sẽ là tên ngốc sao? Không phải, là chấp niệm của hắn, chấp niệm vì Bạch Dực cùng Hắc Dực mà không tiếc tất cả. Thần đế tiếng lòng bị xúc động thật mạnh một cái, kiếp này, trong lòng nàng lần đầu tiên có rung động lớn như thế. Nàng trầm mặc không thể nghi ngờ là nàng cam chịu, Diệp Vô Thần vững vàng chờ đợi nàng đáp lại. Trong lòng hắn thực ra đang dày vò trong lo lắng. 3 giờ, lúc này quá ngắn. Mỗi một phút mỗi một giây đều quan hệ an nguy Ngưng Tuyết Đồng Tâm, còn có toàn bộ Thiên Thần Đại Lục. Xác thực có một địa phương có thể trực tiếp đến Thần Chi Đại Lục. Thần đế rốt cuộc mở miệng, nhưng lập tức nàng lại nghiêm túc nói. Nơi đó tuy rằng có thể trực tiếp truyền tống đến Ma Đại Lục, nhưng vị trí đến cũng là một cái địa phương tên là Lôi Ngục Vực Sâu của Ma Đại Lục. Nơi đó là cái ngay cả Ma Hoàng Sa Hầu cũng không dám dễ dàng tiếp xúc. Từng, Dạ Minh cùng Thiên Trọng thử tới nơi đó, nhưng lấy lực lượng bọn họ cũng không có kiên trì quá lâu liền bị ép trở về. Nếu không phải bởi vì nơi đó là vực sâu lôi ngục, chúng ta sớm có thể thông qua nơi đó đánh lén Ma Đại Lục. Ngay cả như vậy, ngươi còn muốn đi sao? Mang ta đi, Diệp Vô Thần không có chút do dự đáp. Ngươi có lực lượng không gian, có lẽ ngươi đến nơi đó có thể trực tiếp rời khỏi. Thần đế thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái nói. Đi theo ta. Thần đế vươn ngón tay, hư không vẽ một cái vòng tròn, Không bao lâu, một cái pháp trận hình vòng tròn ở dưới chân Diệp Vô Thần xuất hiện, một đạo bạch quang từ trong pháp trận bắn ra che kín thân thể Diệp Vô Thần, hai người cùng nhau biến mất ở tại không trung. Đây là một cái địa phương ánh sáng mờ mịt, hình ảnh khi dừng hình ảnh, Diệp Vô Thần nhìn quanh bốn phía, cảm giác đầu tiên liền nghĩ đến đây có lẽ là trong một cái cổ bào vứt đi. Nơi này từng là thần điện, đã vứt bỏ vạn năm, thần đế bình thản giải thích nói. Diệp Vô Thần ánh mắt hơi nghiêng, lại nhìn thấy góc tường nơi đó nằm hai bóng người quen thuộc. Sở dĩ nói quen thuộc, cũng không phải cùng bọn họ hiểu biết, mà là đặc thù của bọn họ sẽ làm ấn tượng bất luận kẻ nào, đối với bọn họ không khắc sâu, cũng khó thiên trọng trong hôn mê cùng huyết dạ vẫn như cũ chưa có hoàn toàn tỉnh lại. Thấy Diệp Vô Thần nhìn về phía bọn họ, thần đế tùy ý giải thích nói. Ta sợ bọn họ bị lực lượng của Bạch Huyền Thần gây thương tích, đem bọn họ đưa đến nơi này. Nơi này, chính là cửa vào trực tiếp nhất có thể trực tiếp tới Ma Đại Lục. Thần đế biết thời gian đối với Diệp Vô Thần lúc này mà nói là quan trọng cỡ nào, không có đi chậm trễ thời gian của hắn. Hai tay đặt chồng ở trước ngực, trong miệng không tiếng động mà niệm, giây lát, trên mặt đất, một cái pháp trận màu đen nhạt dần dần hiện ra. Ánh mắt Diệp Vô Thần thoáng động, di động bước chân đứng ở chính giữa pháp trận, ngưng mắt nhìn thần đế, ý bảo nàng lập tức đem hắn đưa đến Ma Đại Lục. Thần đế cuối cùng thật sâu nhìn hắn một cái, khẽ giơ tay lên, hào quang kia nhất thời bao phủ thân thể Diệp Vô Thần. Đi đi, hy vọng ngươi thật có thể sáng tạo một cái kỳ tích vốn không có khả năng xuất hiện. Nhưng hy vọng này đến tột cùng lớn bao nhiêu, biết rõ mạnh mẽ Huyền Thần nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn. Hắc quang chợt hiện, theo đó tiêu tán. Nhìn trước mắt pháp trận đã trở nên trống rỗng kia, thần đế lặng im đứng ở nơi đó, thật lâu không tiếng động. Nàng phát hiện lòng của mình ở giờ khắc này trở nên vô cùng phức tạp, lại ở một loại mê mang không hiểu. Mê mang là cái gì? Nàng không biết. Nhưng duy nhất có thể xác nhận là, nam tử đến từ Thiên Thần Đại Lục này làm lòng, cho nàng hoàn toàn trở nên không bình tĩnh. Hắc Huyền Thần cùng Bạch Huyền Thần, năm đó ra tài nhận thiên phạt tàn khốc nhất làm cái giá lớn chế tạo Hắc Bạch. Nhân ngẫu Huyền Thần, nay lại thành tựu hai cái nguồn gốc tai họa thật lớn. Cái này, có lẽ cũng là một loại hình phạt nghịch thiên khác. Thứ nghịch thiên, vốn là không nên tồn tại. Oanh đùng đùng, răng rắc, còn chưa có kịp thấy rõ cảnh tượng chung quanh, bên tai cũng đã đầu tiên chuyển đến tiếng động tiếng sấm vô cùng kinh người. Lúc Diệp Vô Thần xuất hiện ở nơi này, nghênh đón hắn là một đạo lôi điện đánh xuống, đến đầu một đạo lôi điện thật lớn chừng hơn 10 thước. Tiếng sấm sét bao phủ thị giác. Thân thể Diệp Vô Thần bị lôi quang màu tím trực tiếp bao phủ, sau nổ vang, Diệp Vô Thần lông tóc không thương tổn đứng ở nơi đó, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chung quanh, lại nhìn thoáng qua bầu trời. Vực sâu lôi ngục, chỉ có tự mình đứng ở nơi này, mới có thể rõ ràng vực sâu lôi ngục này làm cho Tam Thánh Tướng, cũng không thể chống đỡ quá lâu là đáng sợ cỡ nào. Đây là một thế giới cũng không tối tăm, nhưng tất cả hào quang nơi này đều là tử quang lôi quang đến từ lôi điện màu tím. Đây là một thế giới lôi điện, bầu trời là một loại màu tím thâm thúy vô cùng, vô số đạo lôi điện không ngừng chớp động, như từng đạo không ngừng chớp lên vết rách dữ tợn che kín toàn bộ bầu trời. Từ trên không oanh kích xuống lôi điện hầu như tràn ngập mỗi một chỗ, mỗi một tấc không gian nơi này. Thậm chí mỗi một đạo lôi điện, nơi này cũng không phải lôi điện bình thường, trong đó ẩn chứa lực lượng khủng bố có thể làm cho thánh cấp cường giả, cũng không phải không phí sức chống đỡ. Đối với thánh cấp cường giả mà nói, một đạo hai đạo có lẽ không tính cái gì. Nhưng nghìn đạo vạn đạo dày đặc vô cùng đánh xuống. Như vậy, có thể hoàn toàn thản nhiên mà chống đỡ, trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có Diệp Vô Thần người có được thể chất biến thái này. Đây là một vực sâu vạn trượng liếc mắt một cái căn bản nhìn không tới đỉnh chóp, mà vực sâu này cũng không phải thiên nhiên nứt mà thành, mà là bị tia chớp kéo dài này trong không ngừng oanh kích hình thành. Nơi này cực ít có sinh linh dám vào, Diệp Vô Thần đến nhất thời làm cho lôi điện nơi này, giống như tìm được mục tiêu trong lúc hỗn loạn trở nên càng thêm tàn sát bừa bãi. Ở trong tiếng sét dữ tợn điên cuồng oanh kích thân thể Diệp Vô Thần. Mỗi một đạo lôi điện tráng kiện kia đều đủ để đem đại địa đánh nứt, đem một tòa núi nhỏ đánh thành hai nửa. Diệp Vô Thần lặng lặng nhìn bầu trời một hồi, rũ xuống đôi mắt như có chút đăm chiêu. Chủ nhân, nơi này có thể hay không là... Trong ý thức hải của Diệp Vô Thần, truyền đến thanh âm do dự dự của Nam Nhi. Diệp Vô Thần khẽ nhướng mày nói. Vô số năm tự nhiên tồn tại cũng không phải không có nguyên nhân. Nơi lôi cực hạn. Nơi này, hẳn là tồn tại lôi Thánh Châu trong 10 đại hỗn độn Thánh Châu. Cái này, thực có thể là như vậy sao? Ta vừa rồi cũng có cách nghĩ như vậy, nhưng mà nếu lôi Thánh Châu ở nơi này, vì sao người của Ma Đại Lục không lấy nó đi? Bọn họ vì tìm kiếm hỗn độn Thánh Châu cũng không tiếc đi Thiên Thần Đại Lục, vì sao có thể không động cái khỏa lôi Thánh Châu này? Chúng ta lập tức có thể đoán được nơi này có thể có lôi Thánh Châu, bọn họ cũng có thể lập tức có thể nghĩ đến mới đúng. Diệp Vô Thần khẽ lắc đầu nói. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là không thể. Trong 7 đại thuộc tính tự nhiên, lấy lôi cường độ công kích cao nhất, cũng dữ dằn nhất. Nam Nhi, ngươi xem, nơi này hẳn là cách Lôi Thánh Châu còn có khoảng cách rất xa, lại đã có lôi điện mạnh như vậy, nếu là tới gần, cường độ lôi điện nơi đó có thể nghĩ, làm cho ma hoàng cũng không có sức kháng cự cũng không ngạc nhiên. Cho nên, bọn họ tuy rằng biết nơi này vô cùng có khả năng cất giấu Lôi Thánh Châu, lại căn bản không có phương pháp đem lấy đến tay. Cho nên, vì lực lượng Thánh Châu cường đại, tiểu mặt bọn họ đi Thiên Thần Đại Lục. Bởi vì so với Ma Đại Lục, linh khí của Thiên Thần Đại Lục muốn loãng hơn mấy chục lần, nơi đó tồn tại Thánh Châu tràn đầy lực lượng tuyệt không tới dữ dằn như vậy. Mà sự thật cũng là như thế. So với lôi điện này, trừ Thổ Hoàng Châu, Phong Sát Châu, Hỏa Long Châu, Thủy Linh Châu lực lượng đều tương đối ôn hòa một chút. Ừ. Nam Nhi thật mạnh lên tiếng trả lời, sau đó hưng phấn nói. Chủ nhân, người hình như là không sợ lôi điện, nếu Lôi Thánh Châu thực ở nơi này, chủ nhân tìm được về sau là có thể trở nên càng thêm lợi hại. Chủ nhân hiện tại có thể trực tiếp đem lực lượng Thánh Châu toàn bộ hấp thu. Nam Nhi nói làm cho Diệp Vô Thần hơi hơi ngây người, không tự kìm hãm được nghĩ tới người áo đen kia, lập tức hoàn hồn. Linh giác nhìn quét bốn phía, cảm thụ được trình độ dày đặc của lôi điện nguyên tố, sau đó căn cứ nhỏ bé chênh lệch hướng đi phương hướng tây nam kia, địa phương lôi nguyên tố càng dày đặc, chính là địa phương tới càng gần Lôi Thánh Châu. Hắn đi mỗi một bước, đều biết không rõ lôi điện oanh kích ở trên người hắn, tuy rằng sẽ không đối với hắn tạo thành cái thương tổn thực chất gì, ngay cả cảm giác tê dại cũng sẽ không sinh ra, nhưng này lôi uy áp thật lớn cùng với liên tiếp oanh kích sinh ra lực đánh vào lại, không có lúc nào là không đang ảnh hưởng hắn, làm cho bước chân hắn không thể đi trước quá nhanh. Bên trong mỗi khỏa hỗn độn Thánh Châu đều ẩn chứa lực nguyên tố tương ứng cường đại nhất, cũng bởi vậy, hầu như địa phương mỗi viên hỗn độn Thánh Châu đều đã bởi lực lượng tràn ra ngoài, hoặc ảnh hưởng này mà biến thành nơi cực hạn loại nguyên tố này. Ở Thiên Thần Đại Lục, Hỏa Long Châu, Thổ Hoàng Châu, Phong Sát Châu, Thủy Linh Châu hình thành nơi cực hạn từ không loài người dám tới gần, cũng chưa bao giờ có thể có người phát hiện chúng nó. Mà ở Ma Đại Lục mật độ linh khí cao hơn xa Thiên Thần Đại Lục, hình thành nơi cực hạn lại vô cùng làm cho người ta sợ hãi, ngay cả thần đế cùng ma hoàng đều, bởi nơi lôi cực hạn này mà không thể lấy được Lôi Thánh Châu. Trừ quang minh hắc ám, cùng với sinh mệnh tử vong bốn Thánh Châu đã lấy một loại hình thức tồn tại khác, cùng với linh hồn không biết tồn tại phương nào này, không biết sẽ có cái hiệu quả gì, thậm chí không biết hay không tồn tại Thánh Châu. Thủy, hỏa, phong, thổ bốn Thánh Châu đã ở trên người hắn, Lôi Thánh Châu có lẽ cũng sẽ lập tức thuộc về hắn. Bởi vì thể chất nghịch thiên của hắn, hắn có thể bình yên. Không nhìn nơi cực hạn ngay cả tối cao chi thần cùng tối cao chi ma, đều cố kỵ. Thật giống như, những hỗn độn Thánh Châu này giống như đều là vì hắn mà tồn tại. Ở dưới lôi điện lực áp chế cùng đánh sâu vào, Diệp Vô Thần đi về trước cũng không mau. Nhưng cái không nhanh này chỉ là tương đối mà nói, tốc độ hắn giờ phút này ở trong mắt người thường vẫn như cũ có thể dùng nhanh, như tia chớp đến hình dung. Hắn nhắm mắt lại, không có nhìn về phía trước, mà là vẻn vẹn dùng linh giác cảm giác mật độ lôi nguyên tố mà đi tới. Hắn vô cùng khát vọng lực lượng, khát vọng tìm được Lôi Thánh Châu này, như vậy, hắn là có thể nhiều một ít khả năng chiến thắng Hắc Huyền Thần như vậy. Vực sâu này chẳng những cao đáng sợ, hơn nữa phạm vi thật lớn, Diệp Vô Thần hướng tới chỉ một phương hướng đi về trước hơn 10 phút đồng hồ vẫn, như cũ không có đi đến cuối. Hơn nữa rõ ràng, càng là về phía trước, đất đai càng là trũng xuống lợi hại. Đất đai hiện ra xu thế nghiêng về phía trước. Đó là bởi vì càng là tới gần Lôi Thánh Châu, lôi điện lực càng đáng sợ. Đất đai bị phá hủy cũng lại càng lợi hại. Bầu trời vỡ ra, lại là một đạo lôi điện trắng kiện vô cùng oanh kích ở trên đầu Diệp Vô Thần, bao vây thân thể hắn, che lấp tầm mắt hắn, cũng làm cho bước chân hắn tại một khắc này tạm dừng một chút, mà lúc lôi điện tán đi, Diệp Vô Thần tầm mắt xa xa, bỗng nhiên xuất hiện một chút tử quang vô cùng bắt mắt chói mắt. Về chút hào quang đang chớp lên này, từ xa nhìn lại, tựa như một ngôi sao màu tím ánh sáng ngọc. Bước chân của Diệp Vô Thần không tự kìm hãm được nhanh hơn. Ở trong anh lôi luyện ngục bước nhanh về phía trước, một phút đồng hồ thời gian qua đi, hắn đã đi tới bên cạnh điểm tử quang này. Cách gần, mới có thể chân chính cảm nhận được hào quang của nó là, kinh người cùng chói mắt cỡ nào. Trên mặt, nằm một cái quang cầu thật lớn màu tím, mặt ngoài quang cầu che kín tia chớp dương nanh múa vuốt dữ tợn, cũng cùng với động tĩnh tư tư, chói tai. Diệp Vô Thần cùng nó gần trong gang tấc, có thể khắc sâu cảm thụ được trình độ dày đặc, của lôi điện nguyên tố không cách nào hình dung kia. Nếu đứng ở chỗ này không phải hắn, ngay cả là chân thần, cũng sẽ ngay lập tức ở dưới lôi điện nguyên tố cắn nuốt biến thành than. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay chậm rãi hướng quang cầu kia vươn đi, tay hắn trực tiếp xuyên qua tử quang kia, một mực xuống phía dưới, cuối cùng nắm đến một cái dạng cầu chỉ lớn cỡ nửa nắm tay, đem nó nhẹ nhàng cầm lấy. Quang cầu màu tím này đường kính hơn 1 mét, đúng là từ khỏa hạt châu nho nhỏ này phóng thích mà ra. Ở cùng lúc cầm lấy hạt châu này, trong đầu Diệp Vô Thần hiện lên 3 chữ Lôi Cương Châu. Lôi Cương Châu, quả nhiên là hỗn độn Thánh Châu lôi hệ. Chủ nhân, thật là, thực lại là một viên hỗn độn thánh châu. So với việc Diệp Vô Thần bình thản cùng bình tĩnh, Nam Nhi nhưng thật ra hưng phấn trước la lên. Cầm trong tay lôi cương châu, tiếng gầm gừ âm lôi điện kia thật lớn vô cùng, hầu như đem màng tai bị phá vỡ. Diệp Vô Thần đem nó nắm trong tay thật lâu, lại thật lâu không có động tác bên trong, ánh mắt tràn ngập một loại không hiểu phức tạp. Chủ nhân, mau đem nó ăn đi. Cái kia thật là lợi hại, người áo đen nói qua, hiện tại chủ nhân có thể trực tiếp hấp thu lực lượng hỗn độn thánh châu. Nam Nhi nhắc nhở nói, lúc trước, hắn ở đỉnh thông thần tháp hôn mê, sau khi tỉnh lại đã ở một cái góc không người của thần chi đại lục. Đồng thời, hắn phát hiện lực lượng chính mình tăng phúc đến một cái trình độ cực kỳ khổng lồ. Đồng thời, hắn đặt ở trên người phong, hỏa, thổ ba thánh châu đều biến mất không thấy. Nam Nhi nói cho hắn, là người áo đen kia, không biết dùng phương pháp gì đem lực lượng ba khỏa thánh châu kia toàn bộ rót vào đến trong cơ thể hắn, đồng thời nói cho hắn, lực lượng của hắn đã đủ được toàn bộ bản năng hỗn độn thánh châu thừa nhận, chỉ cần đem nuốt vào, liền có thể hoàn toàn đạt được lực lượng chúng nó. Diệp Vô Thần, thứ hắn nghĩ lúc này, Nam Nhi sẽ không đoán được. Hắn tuy rằng khát vọng lực lượng chính mình trở nên cường đại, không người, Diệp Vô Thần có thể chống lại loại cường đại này, nhưng hắn đang mê mang làm quyết định của mình kia, đến tột cùng còn có hay không cần thiết nuốt nó vào. Hoặc là, muốn hay không đem nó lưu lại, chờ đợi người khác kế tiếp cùng chính mình giống nhau có thể tới gần. Diệp Vô Thần lắc lắc đầu, từ mê mang nhàn nhạt chuyển làm yên tĩnh, hắn đối với Lôi Cương Châu, cũng không quản nó có ý thức hay không có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, chậm rãi nói. Lôi Cương Châu, vô luận sứ mệnh chân chính của ngươi là đang chờ đợi ai, liền từ giờ khắc này trở đi, trở thành một bộ phận lực lượng của ta đi. Hắn hé miệng, tay nhấn một cái, mạnh mẽ đem Lôi Cương Châu trực tiếp nuốt vào trong bụng. Vô số đạo lôi điện nháy mắt từ trên người Diệp Vô Thần bạo bắn mà ra, cao đến khoảng cách vài trăm thước, trên người Diệp Vô Thần cũng bởi vậy mà kịch liệt bành trướng một chút, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi bình ổn trong cơ thể lôi điện lực cực lớn đến không cách nào hình dung, chúng nó trong lúc hỗn loạn hoàn thành cùng thân thể hắn đồng hóa, lại đang đem lực lượng của mình hóa thành lực lượng thuộc về hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tồn tại ở ma đại lục mật độ linh khí cực cao, lôi cương châu mạnh mẽ có thể nghĩ, vừa vào trong cơ thể Diệp Vô Thần, ở cùng lúc lôi điện lực lượng hoàn toàn thức tỉnh, vô thần chi lực của hắn cũng nhanh chóng tăng trưởng. Trên thông thần tháp, ba khỏa hỗn độn thánh châu thêm hơn 10 đạo lực lượng cường đại kia ở lại, trong cơ thể hắn, vô thần quyết của hắn bước vào tầng thứ 5 chân chính, hơn nữa, hắn rõ ràng cảm giác được cùng tầng thứ 5 đỉnh phong kém một bước xa. Mà hắn lúc trước lực lượng tầng thứ 5 cùng giờ phút này, toàn bộ lực lượng tầng thứ 5 kém như cách biệt một trời. Cũng là từ một khắc nọ trở đi, hắn rốt cuộc rõ ràng lần lượt dựa vào đơn thuần nguyên tố lực đến tiến giai vô thần quyết căn bản không chịu nổi được xưng làm vô thần quyết có khả năng phát huy, chỉ có thể là hoàn toàn hình thái vô thần quyết nhỏ nhất một bộ phận lực lượng, mà cái này cũng giải quyết xong một cái nghi hoặc lâu dài tới nay của hắn. Mà lực lượng khỏa lôi cương châu này hẳn là hoàn toàn đủ để giúp hắn đạt tới bình cảnh tầng thứ 5, cũng phá tan cảnh giới tới tầng thứ 6. Vô thần quyết mỗi một lần tiến giai đều mang theo biến hóa thực lực nghiêng trời lệch đất, từ tầng thứ 5 kia đến tầng thứ 6, khi đó chính mình có thể hay không còn có càng nhiều hy vọng chiến thắng Hắc Huyền Thần. Trong đầu Diệp Vô Thần bỗng nhiên truyền đến một trận nổ, trấn ý thức hắn nhất thời hóa thành trống rỗng, thân thể cũng theo đó lung lay nhoáng lên một cái, đó là phản ứng, trong hắn điên cuồng tăng lên lực lượng bị một cái trở ngại cứng cỏi, vô cùng hoàn toàn đỡ kịch liệt. Đó là bình cảnh vô thần quyết tầng thứ 5. Diệp Vô Thần cắn chặt răng, khống chế lực lượng mênh mông kia đột nhiên oanh kích hướng tầng thần bí quan kia nện, lại là một trận tiếng vang ầm ầm, sắc mặt hắn nhất thời thoáng trắng, toàn thân cao thấp khí huyết hỗn loạn bốc lên, mà tầng bình chướng kia như trước không có dấu vết gì buông lỏng qua. Hai lần, đủ để cho Diệp Vô Thần trực tiếp buông tha. Lúc trước, cho dù là vô thần quyết hình thái không hoàn toàn như vậy, hắn dùng hết phương pháp cũng không thể phá tan cửa ải tầng thứ 5, mà giờ phút này, trình độ cứng cỏi của cửa ải kia không thể nghi ngờ muốn so với lúc trước mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần. Lôi cương châu bị Diệp Vô Thần nuốt vào, lực lượng lôi điện mạnh nhất thế gian cũng theo đó hóa thành lực lượng của Diệp Vô Thần. Đã không có nguồn suối lực lượng, lôi điện trên bầu trời chung quanh đã ở rất nhanh bình ổn, tiêu tán vô cùng nhanh. Tử quang đang trong lóe ra trở nên ảm đạm cùng lúc, ánh sáng chung quanh cũng rất nhanh tối đi. Diệp Vô Thần đứng ở nơi đó đứng yên hồi lâu, lúc lực lượng lôi điện trong cơ thể không khởi động nữa, chung quanh cũng đã im lặng xuống. Bên người, chỉ có vài đạo lôi điện thật nhỏ ngẫu nhiên chớp động, liền ngay cả bầu trời nguyên bản màu tím thâm thúy cũng bắt đầu biến thành màu tối. Lôi điện lực lượng tuy rằng cường đại, cũng không giống như thổ, thủy, hỏa kéo dài như vậy, chúng nó tồn tại chẳng qua là trong giây lát. Đã không có nguồn suối lực lượng, chúng nó biến mất cực nhanh. Vực sâu lôi ngục này, cũng từ giờ khắc này trở đi trở nên tên không theo thực tế. Hương Hương, từ nơi này, có thể trở lại thần chi đại lục bên kia không? Diệp Vô Thần gọi ra cô gái bỏ túi bạch quang mông lung, nhẹ giọng hỏi. Hương Hương cùng hắn tâm niệm tương đồng, từ trong lòng truyền ý thức đến biết hắn muốn đi nơi nào, người nhẹ nhàng dựng lên, ở không trung sau khi tạm dừng hồi lâu, giải xuống hào quang lực lượng không gian. Địa phương Diệp Vô Thần trở lại đúng là, địa phương lúc trước thần đế ra tiểu lạc truyền tống hắn đi vực sâu lôi ngục của ma đại lục. Khi bọn hắn xuất hiện, như hắn dự liệu, thần đế vẫn như cũ ở nơi đó, Thiên Trọng cùng Huyết Dạ cũng đã tỉnh lại. Chẳng những tỉnh lại, hơn nữa Thiên Trọng nhìn qua đã không có chút vẻ không khỏe, Huyết Dạ cũng khôi phục ý thức, liền ngay cả rõ ràng bị hắn toàn bộ phong tỏa lực lượng cũng đã toàn bộ khôi phục. Là lực lượng của thần đế sao? Diệp Vô Thần nói trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn như thế làm được tình trạng như vậy, nữ nhân chưa bao giờ trước mặt người khác ra tay này không hổ là thần giới chi đế. Diệp Vô Thần xuất hiện nhất thời hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt bọn họ. Thần đế ở sau khi kinh ngạc cực kỳ ngắn ngủi hơi hơi nhíu mày, mà Thiên Trọng thì đứng mạnh lên, ở sau khi nhìn rõ ràng hắn ngây người một chút, mà Huyết Dạ thì nửa giơ lên huyết cứ trong tay. Là ngươi, Thiên Trọng hướng phía trước nửa bước, lấy thân thể khổng lồ của mình đem thần đế cùng Huyết Dạ chụp vào phía sau, trên mặt mang theo cảnh giác thật sâu cùng địch ý phức tạp. Hắn là người tri ân báo đáp, cũng không nguyện ý thua thiệt người khác. Diệp Vô Thần tuy rằng mạnh mẽ xông vào thần điện, giết thần tướng, lại buộc hắn giết Dạ Minh, nhưng chỉ dựa vào hắn cứu sống ai Huyết Dạ điểm này, hắn cũng đã không muốn cùng hắn là địch. Ồ, vị đại ca ca này, chúng ta lại gặp mặt. Huyết Dạ bước bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới bên người Thiên Trọng, một đôi mắt mang chút huyết quang nháy mắt không nháy mắt dừng lại ở trên người Diệp Vô Thần. Nàng ở sau khi tỉnh lại cũng đã biết mạng của mình là Diệp Vô Thần cứu. Nhưng điểm này cũng không ý nghĩa nàng sẽ cảm kích hắn. Trong cặp con ngươi mang nụ cười uyển chuyển kia, tràn ngập như trước là ánh sáng tàn bạo. Có thể kiên trì lâu như vậy, cái này đã ra ngoài dự kiến của ta, phía sau bọn họ, truyền đến thanh âm thần đế. Hiển nhiên, nàng nghĩ đến Diệp Vô Thần ở vực sâu lôi ngục, sau khi chống đỡ đến hiện tại rốt cuộc không thể dừng lại nữa. Lấy lực lượng không gian truyền tống trở về. Có thể kiên trì thời gian dài như thế, chỉ sợ chính là nàng cũng khó làm được. Nhưng lập tức, ánh mắt thần đế hơi hơi ngạc nhiên. Bởi vì nàng bỗng nhiên phát hiện Diệp Vô Thần toàn thân cao thấp quần áo, không có một chút dấu vết gì bị lôi điện đánh tổn hại, liền ngay cả hắn tóc cũng không có gì hỗn loạn. Thần đế nói làm cho Thiên Trọng cùng Huyết Dạ ngạc nhiên, thoạt nhìn, giữa bọn họ lại giống như cũng không có địch ý. Huyền thần chuyện vọt đi bọn họ đã biết. Nhưng lại nói tiếp, bọn họ lại là không có cái gì lo lắng quá lớn. Bạch huyền thần vọt đi đã bị đưa đến Thiên Thần Đại Lục, tùy thời có thể hủy diệt, mà Hắc huyền thần thì lưu tại Ma Đại Lục, mang đến cho nơi đó tai nạn thật lớn. Không cần bao lâu, Hắc huyền thần sẽ đem toàn bộ ma đại lục đều hủy diệt, sau đó lại theo bạch huyền thần hủy diệt mà hủy diệt. So sánh xuống, thần chi đại lục vẻn vẹn hủy diệt một cái cung thành mà thôi. Đối với Thiên Trọng cùng Huyết Dạ mà nói, vùng ven thần cung vốn là không tính cái gì. Vực sâu lôi ngục đã biến mất rồi. Muốn giết Hắc huyền thần, thần đế, ta không cần ngươi giúp. Diệp Vô Thần nhìn Thiên Trọng cùng Huyết Dạ một cái, đem ánh mắt chuyển hướng thần đế, nghiêm túc vô cùng nói. Biến mất. Đúng, ngươi không cần hỏi vì sao, nhưng vực sâu lôi ngục xác thực đã biến mất, ta sẽ không lừa ngươi. Hiện tại các ngươi có thể thông qua truyền tống trận này tùy ý tới trước ma đại lục, Diệp Vô Thần nói. Thần đế nhìn nhiều Diệp Vô Thần vài lần, chậm rãi nói. Ta cự tuyệt, bởi vì ta biết đáng sợ của Hắc huyền thần. Ở khi ngươi tự mình lĩnh hội lực lượng đáng sợ của Hắc huyền thần, ngươi nhất định sẽ làm ra lựa chọn cùng ta giống nhau. Diệp Vô Thần không nhúc nhích, ngược lại lộ ra một chút nụ cười rõ ràng khinh miệt. Thần chi đại lục các ngươi cái gọi là thần đều là nhát gan như vậy sao, lại có thể sợ hãi thứ ta vẻn vẹn là một nhân loại còn không sợ. Thần đế thần sắc không thay đổi, nhẹ nói. Lực lượng của Hắc huyền thần sắc thực có tư cách làm cho ta sợ hãi. Nhưng ngay cả ta không chút cố kỵ, cũng sẽ không giúp ngươi đi diệt Hắc huyền thần. Ta không cần phải vì ngươi đi tự tìm đường chết. Hắc huyền thần ở ma đại lục tàn sát bừa bãi, đây là kỳ vọng của ta cho tới nay, ta không có lý do ngăn cản. Thần sắc Diệp Vô Thần hơi âm trầm, cười lạnh lên. Vậy ngươi còn nhớ rõ, Hắc huyền thần sinh tử liên quan là tánh mạng con gái ngươi. Thần sắc thần đế thoáng biến hóa, nhưng không có nói ra. Các nàng tuy rằng không phải ruột thịt ngươi, cũng là do lực lượng của ngươi thai nghén mà thành, lại cùng con gái ruột của ngươi có cái gì khác nhau. Vì tiêu diệt kẻ địch của mình, ngươi đã không tiếc chôn vùi hai con gái của mình. Nay mạng con gái ngươi treo một đường, chỉ còn lại hy vọng cuối cùng, ngươi vậy mà có thể nói ra lời khắc bạc vô tình, đến làm người ta giận sôi như thế. Thần đế. Hay cho một thần đế, cái này, chính là thứ các ngươi gọi là thần tâm. Sắc mặt Diệp Vô Thần âm đáng sợ, ở bên trong thanh âm càng lúc càng lớn phát tiết khinh miệt của mình. Còn có áp lực phẫn nộ cùng oán hận quá lâu. Hắn yêu nhất Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, nhưng lại bị thần giới đem thành hai tế phẩm. Lại là bởi vì thần giới, thiên thần đại lục thiếu chút nữa hoàn toàn hủy diệt, hắn lại kém chút cùng Ngưng Tuyết vĩnh viễn ly biệt. Mà nay, tính mệnh Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm gắt gao liền, ở một đường mũi nhọn hy vọng cuối cùng kia, đó là một đạo mũi nhọn, cực kỳ mỏng manh xa vời. Hắn thật ra là muốn cỡ nào đem toàn bộ thần nơi này đều tàn sát sạch sẽ. Thần, ở trong nhận biết của người thiên thần đại lục, đây là một cái tượng trưng cho cường đại, tôn quý, chữ thần thánh, mà giờ phút này, lại trở thành Diệp Vô Thần hận nhất. Cho dù là ở trước mặt thần đế, nếu không phải bởi vì nàng là mẫu thân Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, nếu không phải còn cần trên trình độ nhất định dựa vào nàng tới cứu các nàng, hắn thực rất muốn đem thần giới chi đế này trực tiếp xé vụn, vô luận nàng là ai, là nam hay là nữ. Từng người kia đánh Ngưng Tuyết một cái tát bị hắn lấy thủ pháp, cực kỳ tàn nhẫn đương trường tàn sát, huống chi người đem các nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng, nếu hôm nay thật không thể cứu về Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, ngay cả hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra hành động điên cuồng như thế nào. Thần đế tránh ánh mắt hắn, từ lúc Bạch Huyền Thần bị chuyển rời đến Thiên Thần Đại Lục đến bây giờ, nàng dưới bề ngoài bình tĩnh, trong lòng làm sao há không phải bị áp lực gắt gao. Lời Diệp Vô Thần hung hăng đâm vào sâu trong nội tâm nàng, làm cho nàng vốn liền bởi hy sinh Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, mà lòng nhiều lần chịu tra tấn lại bị hung hăng đâm một đao. Người thần giới luôn luôn ở trong hưng phấn chờ đợi Hắc Bạch Huyền Thần thức tỉnh, đối với Hắc Dực công chúa cùng Bạch Dực công chúa hiến tế biểu đạt tiếc hận, lại ai có hiểu nỗi đau thấu tim nàng trải qua. Năm đó lấy Tư Thánh Châu làm vật dẫn thai nghén, Hắc Dực công chúa cùng Bạch Dực công chúa, mục đích của nàng rất đơn thuần, chỉ vì đánh thức Hắc Bạch Huyền Thần. Nhưng, đó dù sao cũng là sinh linh nàng thai nghén, tựa như con gái ruột của nàng. Liên hệ vô hình mà chặt chẽ, trăm ngàn năm ở chung, cái loại cảm tình thành hình này thật sự là dễ dàng chặt đứt như vậy sao? Nàng áp lực đau lòng, thần sắc như trước là một mảng lạnh nhạt. Ngươi nói đúng, các nàng xác thực tính là con gái của ta, vậy ngươi cũng nên rõ ràng, ta sẽ so với bất luận kẻ nào cũng muốn cứu ra các nàng hơn, nhưng hiện tại ngươi có thể không rõ ràng, lực lượng của Hắc Huyền Thần là căn bản không thể chống lại. Không chỉ nói một người ta, cho dù là 10 người ta, cũng không thể chiến thắng Hắc Huyền Thần. Đi, sẽ chỉ không công chịu chết. Ta không làm được. Ngươi thật là không thể. Con mắt Diệp Vô Thần híp lại, lạnh nhạt nói một câu, sau đó lại chậm rãi nói. Nhưng, ta có thể. Ngươi, trên mặt thần đế hiện lên vẻ tia hơi kinh ngạc. Đúng vậy, ta có tuyệt đối nắm chắc làm cho Hắc Huyền Thần hóa thành cho tàn. Nếu chỉ có một Hắc Huyền Thần, ta căn bản không cần ngươi giúp. Nhưng, như vậy sẽ làm bị thương hại đến Đồng Tâm. Ta cần ngươi giúp ta dùng lực lượng của mình làm cho hắn, ở trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực hành động. Ngươi không phải đối thủ của Hắc Huyền Thần, nhưng ngươi thân là thần đế, lực lượng như vậy ngươi tuyệt đối có được. Ngươi, đáp ứng hay là không đáp ứng? Thần đế lộ ra vẻ trầm tư, Diệp Vô Thần rất mạnh, vứt bỏ không tính sinh linh Hắc Bạch Huyền Thần. Có lẽ trong thiên hạ trừ nàng cùng Ma Hoàng, không người là đối thủ của hắn nữa. Tuổi như thế, lại là một nhân loại đến từ thiên thần đại lục, thực lực như vậy sớm làm cho nàng vô cùng khiếp sợ. Nhưng, nay hắn tự tin như thế nói ra có thể hủy diệt Hắc Huyền Thần đó, không phải một loại tự phụ cuồng vọng, cái loại thần thái này, bộc lộ rõ hắn tựa như thực sự tuyệt đối nắm chắc. Ngươi lấy cái gì đi hủy diệt Hắc Huyền Thần? Thần đế nhíu mày hỏi, hiện tại nàng rất khát vọng nghe được hắn trả lời. Ngươi không cần biết. Diệp Vô Thần trực tiếp từ chối, lấy khẩu khí thấp chậm nói. Vô luận ngươi tin cũng được, không tin cũng thế, ngươi chỉ cần lựa chọn. Ngươi là đồng ý hay không vì hai cô con gái thiếu chút nữa bị ngươi chôn vùi, lại bị ngươi tự tay đẩy vào tuyệt cảnh nếm thử một lần. Thiếu chút nữa chôn vùi, tự tay đẩy vào tuyệt cảnh. Mấy chữ này làm cho thân thể thần đế rung động rất nhỏ một chút. Cho dù nàng là thần đế, cũng khó lấy thừa nhận lời đâm vào tim này. Được, nếu vực sâu lôi ngục đúng như ngươi nói đã biến mất, ta đáp ứng cùng ngươi đi Ma Đại Lục. Chỉ mong ngươi thật có thể cứu trở về Hắc Dực cùng Bạch Dực, thanh âm thần đế mềm xuống, thở dài nói. Được. Diệp Vô Thần chậm rãi gật đầu. Ta rất vui mừng ngươi có thể đáp ứng. Nếu không, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, nếu Tuyết Nhi hoặc Đồng Tâm thực gặp chuyện không may, ta sẽ không tiếc tất cả giá lớn, làm cho cả thần chi đại lục hóa thành cho tàn. Thần đế, ngôn ngữ bình thản kia đến từ một nhân loại, nhưng lại làm cho thần giới chi đế này, trong lòng xuất hiện một cái lạnh như băng chớp mắt, đó là một loại tên là sợ hãi, tim đập nhanh làm cho cả thần chi đại lục hóa thành cho tàn. Chưa từng có ai dám nói ra lời như vậy, mà từ trong miệng hắn nói ra, lại làm cho nàng không chút cảm thấy cuồng vọng vô tri, ngược lại cảm giác được tim đập nhanh. Mà nàng thân là thần đế, thần chi đại lục vô luận ai thấy nàng đều là rất cung kính, trước mặt nàng phát ra cản ngôn như thế, hắn là kẻ đầu tiên. Nhưng lần đầu tiên này, nàng lại không có bởi vậy mà phóng thích phẫn nộ. Bởi vì, hắn cũng là vì con gái thiếu chút nữa bị nàng tự tay chôn vùi. Nàng ở trước mặt hắn đã không có tư cách phẫn nộ. đây, đến tột cùng là một nam tử như thế nào? Diệp Vô Thần vươn bàn tay, gọi ra Hương Hương, nhẹ nhàng nói. Hương Hương, đi đem Lãnh Nhai mang lại đây, hắn hẳn là còn ở nơi này. Lực lượng Diệp Vô Thần ở vực sâu Lôi Ngục, bởi nuốt vào Lôi Cương Châu mà lại tăng vọt, cùng vận mệnh hắn tương liên lực lượng của Hương Hương, cũng theo đó tăng trưởng biên độ tương tự, chỗ lực lượng lúc trước tiêu hao cũng nháy mắt hoàn toàn khôi phục, cũng đạt tới một cái cường độ rất cao. Mà nó xuất hiện cũng làm cho đồng tử mắt huyết dạ rõ ràng có rút lại một chút, bước chân không tự giác lui về phía sau một bước, trong con mắt nhìn về phía Hương Hương lộ ra nhiều điểm hận ý cùng sợ hãi. Lúc trước, nàng chính là bị sinh linh nho nhỏ này dùng lực lượng quỷ dị một đòn phá ngực. Nàng giết người vô số, lại hầu như cho tới bây giờ không chịu qua vết thương. Hơn nữa, nàng tuy rằng tàn nhẫn dữ dằn, tính tình lại thay đổi thất thường, nhưng chỉ có thiên trọng biết, nàng thật ra phi thường sợ đau. Cho nên, Hương Hương lúc trước cho nàng là một cái hồi ức tương đối đáng sợ. Diệp Vô Thần liếc vẻ mặt huyết dạ một cái, đồng thời, Hương Hương trong lòng bàn tay ở trong một đoàn bạch quang phạm vi nhỏ biến mất. Từ khi Hương Hương xuất hiện, thần đế liền luôn luôn nhìn nàng, lúc này ngẩng đầu nói. Đây là lực lượng không gian thuần túy nhất. Không gian di động của ngươi đều là dựa vào nàng. Có thể hay không nói cho ta biết nàng là lai lịch gì? Sự vật có thể làm cho thần đế cảm thấy hứng thú đã cực ít. Diệp Vô Thần lạnh nhạt liếc nàng một cái, lại rời ánh mắt, không có trả lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần đế biết hắn một mực đều bởi vì chuyện của Ngưng Tuyết Đồng Tâm, mà oán hận chính mình, chỉ đành cũng không hỏi nữa, yên lặng đoán lai lịch của Hương Hương. Nếu Hương Hương lấy trạng thái Long Hồ xuất hiện, nàng có lẽ có thể đoán được chút mặt mày, nhưng trạng thái cô gái bỏ túi, nàng căn bản không chỗ có thể đoán. Lập tức, bên người Diệp Vô Thần bạch quang hiện lên, Hương Hương xuất hiện ở tại trên vai hắn, vẻ mặt lạnh lùng Lãnh Nhai cũng đứng ở bên người Diệp Vô Thần. Hắn nhìn qua vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng ánh mắt cũng là cái loại lạnh lùng nghiêm nghị chưa bao giờ thay đổi này. Hắn vừa nhìn về phía Diệp Vô Thần, liền bỗng nhiên rời ánh mắt, chợt nhìn về phía Huyết Dạ, gắt gao tập trung ở trên người nàng, sát khí oán hận không chịu khống chế tuôn ra. Diệp Vô Thần kịp thời vỗ bả vai hắn, thấp giọng nói, Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm nguy ở sớm tối, ta cần mượn dùng lực lượng Ma Hoàng Sa Hầu. Hiểu ý ta chứ? Lãnh Nhai thu hồi sát khí, không chút do dự gật đầu, mà ánh mắt Huyết Dạ ở trên người hắn lưu chuyển, lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ khinh miệt tàn nhẫn. Ma khí, ngươi là ma của Ma Đại Lục. Thần đế tức thì đã nhận ra ma khí trong khí tức của Lãnh Nhai, nhíu mày nói. Diệp Vô Thần ánh mắt thoáng nghiêng. Ngươi nói như vậy cũng không phải không thể. Đi thôi, đi Ma Đại Lục, sự tình khác có thể ở sau khi tiêu diệt Hắc Huyền Thần lại đi giải quyết. Diệp Vô Thần cùng Lãnh Nhai đứng ở chính giữa pháp trận, không gian chi trận này có thể tùy thời truyền tống, hắn không hề dùng năng lực không gian của Hương Hương tính. Năng lực Hương Hương tự nhiên là có thể tiết kiệm một chút là một chút. Thần đế không nhiều lời nữa, cũng đứng ở trong trận. Ở trước mặt Diệp Vô Thần, bởi trong lòng nỗi khổ riêng cùng thật sâu áy náy, nàng hoàn toàn không thể bày ra tư thái thần giới chi đế. Vô luận khí thế hay là trong lời nói đều đang bị hắn áp chế rõ ràng. Truyền tống chi trận sáng lên quang mang màu đen tối. Lúc này, Thiên Trọng bỗng nhiên mang theo vẻ mặt rung động bước nhanh chạy tiến vào, đứng ở bên cạnh thần đế. Thần đế bệ hạ, nếu thật sự là cùng Hắc giao thủ, chuyện nguy hiểm như vậy chúng ta tuyệt không thể cho ngươi đi một mình. Thấy Thiên Trọng chạy tới trong trận, Huyết Dạ cũng mang theo nụ cười giống như, buồn cười giống như lạnh như băng đi vào bên trong truyền tống trận. Được rồi, nếu ca ca to con nói như vậy, ta đương nhiên cũng muốn cùng nhau hảo hảo hộ mệnh thần đế bệ hạ. Thần đế lạnh nhạt gật đầu, không có nhiều lời, tay phải ngang ở trước ngực, trong miệng khẽ niệm. Hắc quang kia nhất thời phóng lên cao, đem 5 người bao phủ trong đó. Dẫn bọn hắn rời khỏi thần chi đại lục. Ma đại lục, vực sâu từng là lôi ngục. Nơi này tối đen một mảng, hầu như không có chút ánh sáng rót vào, vươn tay không thấy 5 ngón tay. Nhưng trừ những cái này, cũng có cái khác nữa. Thần đế, Huyết Dạ, Thiên Trọng đều từng đến nơi này. Biết rõ lôi ngục vực sâu kia đáng sợ, mà nay, lôi điện ngay cả bọn họ, cũng khó chống đỡ quá lâu kia vậy mà thực đã biến mất không còn một mảnh. Thần đế không khỏi nhìn nhiều Diệp Vô Thần vài lần nói. Hắc Huyền Thần nay ở phía Nam Ma Đại Lục. Diệp Vô Thần tùy ý lên tiếng, nhìn về phía Lãnh Nhai. Ma Hoàng Sa Hầu, ngươi hẳn là sẽ biết hắn ở nơi nào. Lãnh Nhai ở trong lặng im phóng xuất ra ma khí của mình, đi cảm giác xa xôi bốn phía. Hắc ám lực của Lãnh Nhai đến từ Sa La. Mà Sa La cùng Sa Hầu liên hệ cha con là vĩnh viễn cắt không đứt. Cha con bọn hắn đối với lực lượng khí tức lẫn nhau đều đã cực kỳ mẫn cảm. Không bao lâu, Lãnh Nhai mở to mắt, ý bảo một cái phương hướng tương tự là phía nam. Diệp Vô Thần lại không có lộ ra vẻ mặt thoải mái, ngược lại hiển lộ ra ngưng trọng chợt lóe mà qua. Hắn khẽ gật đầu nói, chúng ta đi, đi Hắc Huyền Thần nơi đó, nếu sợ chết, vẫn là không cần theo. Sợ chết? hừ, Thiên Trọng ta trừ sợ huyết dạ bị thương cùng tức giận, còn cho tới bây giờ chưa sợ qua cái gì. Thanh âm Thiên Trọng rất nặng từ phía sau Diệp Vô Thần truyền đến. Ai ui, ta có đáng sợ như vậy không? Thanh âm huyết dạ cười hì hì truyền đến, chỉ có ở khi cùng Thiên Trọng nói chuyện, thanh âm nàng mới có thể không mang theo âm điệu lạnh như băng đến xương gì. Đi thôi, thần đế người nhẹ nhàng dựng lên trước, bay về phía trên. Từng ở dưới lôi ngục vực sâu hàng năm lôi điện phá hủy mà có chiều sâu khủng bố. Hiện tại là ban ngày, mà nơi này lại đêm tối là không có chút hào quang. Bọn họ bay hồi lâu, vẫn như cũ không có nhìn đến hào quang bắn vào. Mà Diệp Vô Thần lại ở sau khi lâu dài trầm mặc bỗng nhiên nói. Tin tức Hắc Bạch Huyền Thần sắp được đánh thức ở thật lâu trước kia, cũng đã tiết lộ đi ra ngoài. Trăm năm trước, Ma Hoàng Sa Hầu cũng đã biết bí mật này. Thần đế, ngươi cũng biết vì sao hắn có thể biết. Mày nhọn của thần đế hơi nhướng, yên lặng nghe hắn nói tiếp. Mà hôm nay, ngươi vẫn chưa giải tin tức Hắc Bạch Huyền Thần sắp được đánh thức. Toàn bộ người của thần chi đại lục lại đều đã biết, chung quanh đều đang bàn luận. Ngươi có thể biết vì sao? Thần đế, Ma Hoàng đã biết, tin tức cũng đã hoàn toàn truyền ra, lấy cường đại của Hắc Bạch Huyền Thần. Ở lúc tỉnh lại, hầu như hoàn toàn tương đương ngày ma đại lục diệt vong. Mà chuyện lớn này quan hệ đến sinh tử tồn vong, ma đại lục vốn phải dốc đem hết toàn lực đi ngăn cản. Nhưng từ khi tin tức bị truyền đến Hắc Bạch Huyền Thần được đánh thức, ma đại lục lại không chút động tĩnh, cho dù ngay cả một kẻ xâm nhập cũng không có. Ngươi không cảm thấy là kỳ quái sao? Sóng mắt thần đế khẽ nhúc nhích. Thật ra, cái này vẫn là nghi hoặc thật lớn trong lòng nàng. Nếu ma đại lục xâm nhập, nàng nếu không chút nào kỳ quái, ngược lại cảm thấy là đương nhiên. Nhưng ma đại lục không chút động tĩnh, cái này thật là làm cho nàng không thể lý giải. Nếu đã biết bí mật của Hắc Bạch Huyền Thần, thì phải đại khái biết chúng nó mạnh mẽ, vì sao lại không có động ở trong? Hay là, Ma Hoàng Sa Hầu tự nhận là chính mình có thể đánh bại Nhân Ngẫu Huyền Thần? Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Thần đế không cách nào bình tĩnh, hỏi. Ta muốn nói, có một số việc, ngươi nghĩ rất đơn giản. Diệp Vô Thần cười cười, theo đó trên mặt tươi cười khoảnh khắc biến mất. Sự thật cũng là, Ma Hoàng Sa Hầu nếu không e ngại Hắc Huyền Thần đã đến, ngược lại đang bắt chân chờ đợi. Bởi vì, hắn chờ đợi Hắc Huyền Thần buông xuống đã quá nhiều năm. Hắc Huyền Thần tuy rằng sẽ đối với ma đại lục tạo thành tai nạn không nhỏ, nhưng càng nhiều là một món lễ vật to lớn. Bằng này, hắn muốn tiêu diệt thần chi đại lục ngươi, không cần tốn nhiều sức. Thần đế, Thiên Trọng, Huyết Dạ, Lãnh Nhai. Ánh mắt bốn người tập trung đến trên Diệp Vô Thần, trong bọn họ không ai nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Có phải hay không cảm thấy ta đang ăn nói bừa bãi? Có một số việc, ngươi xác thực nghĩ rất đơn giản. Thật ra, từ lúc thật lâu trước ngươi nên phát hiện. Nếu Sa Hầu đã sớm biết Hắc Bạch Huyền Thần tồn tại, vì sao nhiều như vậy năm lại không có động tĩnh? Quá lớn đi hủy diệt hai cái nguồn gốc tai nạn một khi thức tỉnh, có thể đem ma đại lục hủy diệt này, cái này chân chính thường sao? Nếu đổi là ngươi, khi đối thủ có một cái vũ khí bí mật có thể đem toàn bộ của ngươi đều hủy diệt, ngươi là sẽ sống hàng ngày khó yên, hay là có thể gợn sóng không sợ hãi im lặng trăm năm như vậy? Thần đế, nàng mặc dù đang trầm mặc, nhưng mày cũng là càng nhíu càng chặt. Những việc nhỏ đều đã bị tùy ý bỏ qua không đáng kể này, giờ phút này bị Diệp Vô Thần nhất nhất đưa ra, lại hung hăng cho nàng cảnh báo vang dội. Như lời hắn nói, tựa như tất cả, nàng đều nghĩ quá đơn giản rồi. Ngươi hẳn là biết, trăm năm trước, Sa Hầu, để cho con gái nàng dẫn dắt ma binh đi hướng thiên thần đại lục tìm kiếm Thánh Châu. Cũng là bởi vì cái này, Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm mới có thể nương lý do này đi đến thiên thần đại lục. Nhưng, Sa Hầu thật là vì hỗn độn tứ Thánh Châu, lấy được lực lượng đánh bại Hắc Huyền Thần sao? Diệp Vô Thần lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt nói. Không phải, hắn là Ma Hoàng. Hẳn là biết chỗ vị trí hỗn độn Thánh Châu bình thường đều đã hình thành nơi cực hạn, lấy con gái hắn Sa Tiểu Mạt cùng với lực lượng ma binh này, căn bản không có khả năng tới gần nơi cực hạn này, ngay cả tìm được, lại như thế nào có thể thực đạt được hỗn độn Thánh Châu, mà cho dù đạt được, bọn họ cũng căn bản không thể sử dụng. Nếu Sa Hầu thật muốn đạt được hỗn độn Thánh Châu, vì sao không chính tự mình đi thiên thần đại lục? Hắn để cho Tiểu Mạt đi thiên thần đại lục, thật ra là muốn để cho nàng ở lại nơi đó như vậy, không thể trở về nhà. Mà Ma Luân Chi tỉnh kia, cửa vào duy nhất ma đại lục đi tới đi lui thiên thần đại lục, hẳn là cũng không phải ở trong khi cùng các ngươi giao chiến hư hao, mà là bị Sa Hầu tự phá hủy, cũng là bị thần chi đại lục các ngươi phá hủy. Nếu không, lấy thực lực các ngươi yếu hơn ma tộc lại như thế nào cho các ngươi dễ dàng, như thế phá hư thứ quan trọng như vậy. Ma Luân Chi tỉnh hủy, Sa Tiểu Mạt như vậy trong ngắn hạn không có khả năng trở về, chỉ có thể một mực ở lại thiên thần đại lục. Mà, Diệp Vô Thần liếc Lãnh Nhai cùng Huyết Dạ một cái, nói tiếp. Các ngươi hẳn là không biết, năm đó Sa La Con Sa Hầu sau khi bị Huyết Dạ giết chết, ma hồn của hắn ở sau khi tồn lưu hơn 10 năm, vào hơn 20 năm trước thông qua phương pháp huyết luân hồi đạt được sống lại, cùng một cái linh hồn khác xài chung một cái thân thể. Nguyên bản, phụ thân nói cho hắn là tìm kiếm cùng làm bạn muội muội hắn Sa Tiểu Mạt, nhưng thật ra, cái này tương tự là Sa Hầu vì đưa con trai duy nhất của hắn cũng rời Sa Ma Đại Lục, ít nhất trong ngắn hạn không thể trở về. Thần đế, ngươi lại là biết Sa Hầu vì sao phải cố ý đem con gái cùng con trai của mình đều rời Sa Ma Đại Lục, vì vậy còn hao tổn tâm cơ, để cho tất cả tiến hành tự nhiên như vậy, liền ngay cả Sa Tiểu Mạt cùng Sa La cũng không biết ngọn nguồn trong đó. Diệp Vô Thần nhìn thần đế bên người cách đó không xa khí tức rõ ràng dao động, thần sắc ngưng trọng như băng. Không biết thần đế chỉ có thể trả lời như vậy. Đồng thời, Diệp Vô Thần nói làm cho nàng trong lòng dần dần bịt kín một tầng bóng ma u ám. Bởi vì theo như lời hắn tất cả rõ ràng ý nghĩa. Sa Hầu, từ rất lâu trước trở đi liền luôn luôn đang bày ra một cái kế hoạch đáng sợ, một cái kế hoạch gạt tất cả mọi người. Vậy ma đại lục lại là xuất hiện như thế nào, ngươi hẳn là biết, Diệp Vô Thần nói. Thần đế trầm ngâm chốc lát nói. Năm đó, Nam Hoàng cùng Bắc Đế ở trong nhiều năm tranh đấu tích góp từng tí một thô bạo, tham lam, oán hận. Chứa nhiều cảm xúc mặt trái rốt cuộc ở, dưới một cái cơ hội đáng sợ ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một ma cường đại. Sau lại, ma này bị Nam Hoàng cùng Bắc Đế liên thủ đánh bại, chạy tán loạn mà đi, tránh ở trên một mảnh đất chưa biết. Về sau, hắn lấy lực lượng của hắn tại trên mảnh đất này, chế tác đại lượng ma có lực lượng hắc ám khổng lồ, cũng làm cho những ma này đi công kích Nam Hoàng cùng Bắc Đế. Cuối cùng như trước bị Nam Hoàng Bắc Đế đánh tan, mà từ đó về sau những ma này cũng ở trên mảnh đất kia sinh sản rất nhanh, trở thành ma tộc, mảnh đất kia cũng thành ma đại lục. Không lâu sau khi Nam Hoàng Bắc Đế lưu lại di ngôn cùng nhau biến mất, mà tên ma kia cũng chưa từng có xuất hiện qua nữa. Vậy, Diệp Vô Thần vào lúc này đem lời thần đế cắt đứt, thình lình nói. Nếu ma này dựa vào Nam Hoàng cùng Bắc Đế liên thủ mới có thể đánh bại, chưa từng có xuất hiện qua nữa từ trong vô số năm ngủ say thức tỉnh thì sao? Thần đế phi hành mãnh liệt ngừng lại, ở trong vô cùng kinh hãi yên lặng ở tại không trung. Lời Diệp Vô Thần như một cái búa tạ, hung hăng oanh kích ở sâu trong nội tâm nàng. Đừng quên, ma thuộc tính, vốn chính là hắc ám cùng tử vong. Sa Hầu đã biết hắc bạch huyền thần tồn tại, cũng vô cùng có khả năng đã biết hắc huyền thần, sau khi sinh thành sẽ bị lập tức đưa đến ma đại lục. Cho nên, hắn từ khi đó trở đi liền vẫn tìm cách, mà vì sao sẽ không xuất hiện nữa? Có lẽ là hắn đã chết, cũng hoặc là hắn đang ngủ say. Nếu là cái sau, lại vì sao ngủ say? Mà lâu như vậy không có tỉnh lại. Bởi vì năm đó hắn tan tác bởi Nam Hoàng Bắc Đế liên thủ, cái loại cấp bậc chiến đấu này muốn khôi phục quá khó khăn, lực lượng cần lại khổng lồ vô cùng. Cho nên, nó luôn luôn tại trong một cái góc ngủ say. Nhưng, nếu bỗng nhiên xuất hiện một cái nguồn lực lượng hắc ám cùng tử vong khổng lồ, có thể hay không? Đem ma ngủ say kia đánh thức. Diệp Vô Thần nhìn chăm chú vào thần đế, mỗi một lời nói vô cùng rõ ràng. Hắn rất hài lòng biểu tình thần đế giờ phút này. Tiểu Mạt vì sao có thể xuất hiện ở trên Thiên Thần Đại Lục? Cơ bản hiểu biết đặc tính của Hỗn Độn Thánh Châu hắn từ rất lâu trước liền luôn luôn hoài nghi. Mà Sa La ở thế giới linh hồn giải thích chẳng những không có làm cho hắn tin tưởng, ngược lại càng thêm hoài nghi sâu hắn. Cũng là ngày ấy, nghe nói ma hoàng trăm năm trước biết được tồn tại của nhân ngẫu huyền thần, do đó để cho Tiểu Mạt đi tìm Hỗn Độn Thánh Châu. Hoài nghi trong lòng hắn chợt lóe mà qua. Mà kết hợp hôm nay ma tộc không chút động tĩnh, ở lúc trước trên đường đi hướng thần điện, một dự đoán đáng sợ chậm rãi ở trong đầu hắn thành hình. Nếu tất cả như hắn dự liệu nghĩ, như vậy nếu tên ma kia dựa vào Nam Hoàng cùng Bắc Đế liên thủ mới đánh bại thật bị đánh thức, hắn muốn tiêu diệt thần chi đại lục, chẳng qua là trong nháy mắt. Từ đó về sau, hỗn độn không gian rốt cuộc không người dám động ma đại lục. Ta rất hy vọng ta đoán cũng chẳng qua là vọng ngôn. Nhưng mà, trước mắt xem ra tất cả tựa như đều đang theo ta đoán phát triển. Hắn ngừng lại một chút rồi nói. Thần đế, nếu tất cả như lời ta, ngươi nên may mắn lựa chọn của mình. Bởi vì nếu ngươi không theo ta đi đến nơi này, mà cuối cùng không thể chân chính hủy diệt hắc huyền thần, mà nói, ma một khi thật thức tỉnh. Thần chi đại lục của ngươi nhất định tan thành cho bụi. Nhớ tới lúc trước theo như, lời Diệp Vô Thần câu kia cho thần chi đại lục các ngươi hóa thành cho tàn, thần đế vẻ mặt động dung. Hắn, căn bản là không nửa điểm ý tứ nói giỡn. Tất cả, có thể hay không thật sẽ giống lời hắn như vậy. Nếu không phải, vậy những cái khác thường này bị hắn từng bước điểm đi ra lại, nên giải thích như thế nào? Theo như lời Diệp Vô Thần những chi tiết này người thường căn bản sẽ không đi để ý. Ví dụ như thần đế liền chưa bao giờ cảm thấy Tiểu Mạt đi tìm Hỗn Độn Thánh Châu, sau đó lưu tại Thiên Thần Đại Lục có cái chỗ nào không hợp tình lý. Nhưng những cái này bị Diệp Vô Thần một cái lại một cái nói ra, lại sâu chuỗi hẳn lên, lại chỉ hướng về phía một cái dự đoán đáng sợ. Cái này sẽ không là thật chứ? Thiên Trọng nhíu mày, vẻ mặt trở nên cực vì ngưng trọng. Hắn tuy là đang nghi vấn, nhưng vẻ mặt lộ rõ hắn đã tin hơn phân nửa. Ma,

ánh mắt rung động dừng hình ảnh ở trên mặt hắn. Thật lâu sau, hắn kiệt lực đè nén cảm xúc, chậm rãi nói. Con ta đâu? Hơn 20 năm trước, là ngươi dùng phương pháp huyết luân hồi làm cho Sala sống lại, ở trên thiên thần đại lục. Nhưng ngoài ý muốn là, loại ma hồn sống lại này phương pháp sống lại nghịch thiên, cũng không có lao đi ý thức nguyên bản nên tồn tại kia. Hai ý thức đồng thời tồn tại ở trên người một sinh mệnh thể, mà người kia, chính là hắn. Cho nên, những năm gần đây Sala cùng hắn vẫn đều dùng chung cùng thân thể, nhưng cũng bởi linh hồn cùng tồn tại mà thường xuyên làm cho ý thức hỗn loạn. Cho nên, vài ngày trước, hắn vì có thể lấy lực lượng của mình đi tận khả năng ngăn cản Hắc Bạch Huyền Thần trọng sinh, trừ khử ý thức của mình, đem lực lượng cùng trí nhớ toàn bộ giao cho hắn. Sa Hầu cả người căng thẳng, đầu ngẩng lên, chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu sau, thở dài thật dài. Hắn, rốt cuộc vẫn là đã chết. Diệp Vô Thần lắc lắc đầu. Nếu ngươi cho là hắn đã chết, như vậy hắn liền chết thật. Nếu ngươi cho là hắn không chết, Diệp Vô Thần dùng ánh mắt ý bảo Lãnh Nhai một chút. Vậy hắn, chính là con ngươi. Bởi vì đây là thân thể mới của Sala, có được toàn bộ trí nhớ, toàn bộ lực lượng của hắn. Sa Hầu ánh mắt lóe ra, hắn vươn tay đến, hướng trên người Lãnh Nhai chạm đến, nhưng vươn tới một nửa, lại thu trở về, rời ánh mắt, mang theo đau lòng ẩn sâu cùng phiền muộn thật sâu nói. Nói cho ta biết, muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Chỉ cần có thể hủy diệt tên Hắc Huyền Thần này, hôm nay, ta có thể quên bọn chúng là thần tộc ta hận nhất. Còn có hung thủ sát hại con ta. Hắn nói hung thủ, là huyết dạ kia mắt lộ ra huyết quang, không nói một lời, khóe miệng lại vẫn mang theo ý cười như có như không. Ai cũng không đoán được nàng trong trái tim giấu sâu kia rốt cuộc nghĩ đến cái gì. Rất đơn giản. Diệp Vô Thần xoay người, nhìn về phía Hắc Huyền Thần đã mang theo uy áp khổng lồ tới gần kia. Dốc hết sức, làm cho nó trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực hành động. Chỉ cần vài giây đồng hồ là được rồi. Ma Hoàng xoay người, nhìn xa xa bóng đen mơ hồ kia thật mạnh gật đầu. Có lẽ là vì cảm kích, có lẽ là một loại tán thành theo bản năng. Hắn liền không có chút do dự như vậy tin Diệp Vô Thần. Thần đế xoay người, mở miệng nói. Sa Hầu, ta hiện tại quả thật đã hối hận sử dụng nhân ngẫu huyền thần. Có lẽ tranh đấu giữa chúng ta vốn là, không nên chen lẫn vào cái lực này lượng không nên tồn tại. Chuyện tới nay, hôm nay người ta liền tạm thời buông ân oán. Lấy sức người ta, hẳn là đủ để tạm thời ngăn cản tên Hắc Huyền Thần này. Sa Hầu nhìn thần đế một cái, vẫn như cũ không có cho nàng vẻ hòa nhã gì, nhưng càng không có thái độ phản đối gì, mà là lạnh lùng xoay người đối mặt Hắc Huyền Thần. Thần đế tới đây, hắn đánh thức Đại Ma Vương cũng đã trở thành không có khả năng. Như vậy, hủy diệt Hắc Huyền Thần năm đó là chuyện cầu còn không được, nếu có thể đem cái tai nạn thật lớn này phá hủy, hắn quả thật như lời nói lúc trước của mình nguyện ý trả giá tất cả giá lớn. Trước giải trừ cái tai nạn này, hắn, vô luận cửu hận cỡ nào đều có thể đặt về sau lại tính. Không biết như thế nào, hắn đối với Diệp Vô Thần chỉ lần đầu tiên gặp mặt có tín nhiệm kỳ dị. Có lẽ là bởi vì con cái hắn, cũng hoặc là trên người Diệp Vô Thần biểu hiện ra ngoài đủ loại. Ngay cả từ trong miệng hắn nói ra lời hủy diệt Hắc Huyền Thần, hắn lại cũng không có cái gì hoài nghi. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Hắc Huyền Thần đang đến gần, bước đạp đã là ma đại lục mình đầy thương tích. Nguyên bản bầu trời che ma khí màu đen lại chụp lên một tầng bóng xám tai nạn ảm đạm. Thần đế đối mặt Hắc Huyền Thần, hơi hơi nhíu mày. Chỉ mong, ngươi thật có thể hủy diệt nó, cứu ra Hắc Dực cùng Bạch Dực, khi đó, ai cũng sẽ không ngăn trở các ngươi nữa. Diệp Vô Thần không có lên tiếng trả lời, cũng không có châm chọc, mà là lấy trầm mặc đáp lại. Thần đế khi nói lên một câu cuối cùng, hắn giữa đôi mắt lộ ra người thường không thể nhận ra thái độ mông lung cùng phức tạp. Đừng nhiều lời, lên đi. Nó đáng sợ cỡ nào ngươi so với ta rõ ràng hơn, chúng ta chỉ có. Sa Hầu hai tay nâng lên, bong bong nói. Một lần cơ hội. Quả thật, bọn họ chỉ có một lần cơ hội. Đối mặt Hắc Huyền Thần, bất cứ thăm dò gì đều là phí công thậm chí tự tìm đường chết, mà cái cơ hội duy nhất này là bọn họ dốc hết toàn bộ hợp lực một đòn. Diệp Vô Thần nói, hắn chỉ cần thời gian vài giây đồng hồ. Còn có chúng ta phía sau thần đế vang lên tiếng huyết dạ, nàng ôm cái cưa màu máu cùng thân thể nàng kích cỡ như nhau, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh lùng mà trầm thấp. Thật muốn đem thân thể hắn cưa ra, nhìn xem bên trong là dùng cái gì làm, có thể hay không cũng có máu tươi cùng nội tạng dễ ngửi. Huyết dạ, cẩn thận thiên trọng đứng ở bên người huyết dạ, nhìn Hắc Huyền Thần đang tới gần nói. Đối với bọn họ mà nói, thần uy áp một chút cũng không đáng sợ. Mà trước mắt Hắc Huyền Thần này, so với thần mạnh nhất cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì lực lượng của nó đến, từ trong vô số năm một thế hệ lại một thế hệ chết đi lực lượng thần, đó có lẽ là hơn ngàn hơn vạn thậm chí linh lực hơn 10 vạn thần. Lại há là sinh linh bình thường có khả năng chống lại. Trên thế giới, thực tồn tại lực lượng đem nó hủy diệt sao? Thần đế cùng ma hoàng, kẻ cầm quyền cao nhất hai chủng tộc đối địch không biết bao nhiêu năm này, rốt cuộc lần đầu đứng ở cùng chỗ, đối mặt cùng kẻ địch, mà đây lại là kẻ địch lần đầu tiên lấy hai người bọn họ liên thủ, cũng không có thể chân chính chống lại. Gió cùng động hỗn loạn dâng lên, lực lượng hắc ám nồng đậm vô cùng cùng lực lượng màu vàng chói mắt vô cùng đồng thời, từ trên người ma hoàng cùng thần đế phóng thích ra, lực lượng bọn họ là mạnh mẽ người thường không thể tưởng tượng. Hai người đồng thời đem lực lượng của mình bằng tốc độ nhanh nhất tăng lên tới cực hạn, hiệu quả sinh ra đã không chỉ có là ảnh hưởng khí hậu đơn giản như vậy. Thân thể Diệp Vô Thần bị sóng khí nháy mắt đẩy ra mấy chục thước xa, lại gắt gao đem thân thể ổn định, đồng thời đỡ lấy Lãnh Nhai bên người, nhíu mày nói: "Hương Hương, đưa Lãnh Nhai đi địa phương phía trước, nhanh lên." Lãnh Nhai không có cự tuyệt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình cùng mỗi người nơi này chênh lệch thật lớn, hắn ở tại chỗ này chẳng những không thể giúp cái gì, ngược lại sẽ chỉ là trói buộc. Lãnh Nhai lập tức bị Hương Hương mang đi, Diệp Vô Thần đứng yên ở giữa không trung, hai mắt khép hờ, trong đó bắn thẳng đến ánh sao gắt gao nhìn phía trước, tìm kiếm thời cơ thoáng buông lỏng lướt qua kia. Khi hắn làm cái quyết định kia, với hắn mà nói, hủy diệt Hắc Huyền Thần đã cũng không phải việc quá khó khăn, nhưng tại lúc trước, hắn phải làm, là cứu ra Đồng Tâm, nếu không, sẽ làm nàng cùng Hắc Huyền Thần cùng nhau bị hoàn toàn hủy diệt. Hào quang chói mắt trên người thần đế như mặt trời chói mắt, tóc vàng thật dài của nàng ở trong năng lượng màu vàng múa lên, mà ở dưới kim giáp buộc căng thân thể đã không có tóc vàng che lấp chút nào, không nghi ngờ bại lộ đi, ra, hoàn mỹ làm cho người ta nín thở. Nhưng mà, phong cảnh tuyệt đẹp có thể làm cho bất luận kẻ nào đều thần hồn chấn động này, lúc này đã không có người có tâm tư đi thưởng thức, trừ Diệp Vô Thần, Ma Hoàng, Thần Đế, Thiên Trọng, Huyết Dạ đều đang đem lực lượng của mình điên cuồng tăng lên tới đỉnh. Đối mặt kẻ địch thực lực có tính áp đảo, bọn họ cũng biết có thể làm chỉ có dốc sức một đòn, được thì được. Nếu không được, nếu ngay cả liên hợp cùng nhau toàn lực một đòn, cũng không có thể đem nó ngắn ngủi đánh bại, bọn họ không còn cách nữa. Trong tay thần đế nhiều hơn một cây thương màu vàng thật dài, mà hai tay ma hoàng, thì không biết khi nào nhiều hơn một cây ác ma chi xoa đen kịt, ở dưới lực lượng bọn họ tuôn ra, mặt đất đang run run không yên, trời cao âm u đám mây sớm không biết trôi tan hướng về phương nào, không khí như bị hoàn toàn ngưng kết hoàn toàn đình chỉ lưu động. Hô hấp, hầu như trở thành không có khả năng. Tại dưới lực lượng khổng lồ hình thành không gian áp bách này, Hắc Huyền Thần tựa hồ cảm giác được một chút uy hiếp, nó bước chân nhỏ không thể phát hiện tạm dừng một chút, sau đó bỗng nhiên lại mang theo rít gào rung trời bước nhanh đạp về phía nơi này. Không có ý thức chân chính Hắc Huyền Thần muốn so, với Hắc Huyền Thần có được ý thức độc lập dễ dàng đối phó hơn nhiều. Hắn tuy rằng mất đi khống chế, nhưng cũng mất đi trí tuệ. Ở khi Hắc Huyền Thần bước vào trong khoảng cách bọn họ đủ để công kích đến, Ma Hoàng phát ra thanh âm trầm thấp, thoáng chốc, thân thể bốn người đồng thời biến mất, không thấy đó là Ma Hoàng Sa Hầu lấy lực lượng hắc ám khu động không gian lực. Bọn họ biến mất đồng thời, không gian sau lưng Hắc Huyền Thần bỗng nhiên vỡ ra, bốn thân thể đồng thời xuất hiện, mà hai luồng hào quang màu vàng cùng màu đen kia đã ở giờ khắc này, chói mắt cùng đặc hơn đến cực hạn. Thần đế kỹ thiên lục, phá diệt hư vô. Đây là một đòn ngưng tụ toàn bộ lực lượng thần, chi đại lục thần đế gia tiểu lạc cùng ma đại lục Ma Hoàng Sa Hầu, ở trong tiếng hô của bọn họ, hào quang màu đen cùng hào quang màu vàng đồng thời va chạm ở đầu Hắc Huyền Thần. Đây là Ma Hoàng cùng Thần Đế lần đầu tiên liên thủ, mà công kích, lần này không hề nghi ngờ là đương kim hỗn độn hai người mạnh nhất hợp lực một đòn, là một đòn mạnh nhất vô số năm qua. Trong lực lượng màu vàng cùng lực lượng hắc ám phát ra, lực lượng sinh ra to lớn không thể đánh giá, ít nhất một cái chớp mắt kia sinh ra nổ vang thật lớn hầu như, làm vỡ nát màng tai Diệp Vô Thần, mà toàn bộ người ma đại lục nghe được rành mạch. Đồng thời, bọn họ còn thừa nhận một trận đại địa sôi trào so, với động đất muốn đáng sợ gấp trăm lần. Hào quang màu vàng cùng hào quang màu đen hỗn hợp đầy trời cát đất cho bụi bay giải, tới trời cao xa xôi, một đòn này, dốc hết ma hoàng cùng thần đế toàn lực một đòn. Toàn bộ đất đai ma đại lục ở dưới một đòn này bị hủy diệt một phần mười đó, không phải đơn giản phá hư hoặc là phá hủy, mà là hoàn toàn hủy diệt, không lưu bất cứ dấu vết hủy diệt gì. Nếu không có Hắc Huyền Thần tồn tại, ngay cả Diệp Vô Thần cũng sẽ tin tưởng, thế gian căn bản sẽ không tồn tại sinh linh cùng sự vật không thể bị một đòn này phá hủy. Nhưng, thân thể hắn không có bị năng lượng kích động thổi bay, ánh mắt giống như mũi nhọn kia xuyên qua hào quang năng lượng, xuyên qua cát bụi che mắt, lại phát hiện, thốt nhiên chịu một đòn này Hắc Huyền Thần, lại vẫn như cũ không có ngã xuống. Mà thần đế cùng ma hoàng lại ở dưới lực lượng phản chấn bay ra rất xa, ngay cả bay ra khoảng cách một phần mười ma đại lục cũng không khoa trương. Lòng Diệp Vô Thần chợt trầm xuống một chút, hắn vậy mà tính sai. Đầu Hắc Huyền Thần cũng đánh lệch, lại đang trong thong thả hồi phục, nhưng hắn không có ngã xuống, liền ngay cả thân thể cũng chẳng qua là lay động một chút mà thôi. Hắc Huyền Thần loại trạng thái này, hắn căn bản là không tìm thấy cơ hội cứu trở về Đồng Tâm. Ma Hoàng cùng Thần Đế dốc sức một đòn, vậy mà còn không thể làm cho hắn mất đi năng lực hành động. bất luận là ai, hắn cũng tốt, thần đế cũng được, ma hoàng cũng được, đúng là vẫn còn xem nhẹ Hắc Huyền Thần cường đại. Không biết bao nhiêu vạn năm thần lực tích lũy kia, đúc cường độ thậm chí sớm đã vượt qua bọn họ những người mạnh nhất này, hỗn độn đoán trước. Nhưng mà, thần đế cùng ma hoàng công kích cũng không ý nghĩa công kích kết thúc, đã bị cường lực một đòn Hắc Huyền Thần phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào khó nghe, đến cực hạn, thân thể hắn cũng ở lúc này chuyển qua, dọc theo khí tức, nâng lên cánh tay giống như ống tròn kia, công hướng về phía sinh linh cách hắn gần nhất huyết dạ. Huyết cứ của huyết dạ đã tăng vọt dài tới ngàn mét, răng cưa màu máu ở trong chuyển động tác động lực xé rách là ngay cả không gian, cũng có thể phá hư. Huyết cứ kia được cao dơ lên cao, sau đó mang theo khí tức tanh máu cưa hướng về phía cổ Hắc Huyền Thần nhìn, như yếu ớt kia. Bàn tay Hắc Huyền Thần nện ở cắt nứt ra mà đến phía trên huyết cứ, ở trong một trận lực lượng thật lớn bắt đầu khởi động, huyết cứ dài ngàn mét kia ở trong khoảnh khắc thoát phá thành vô số mảnh nhỏ màu máu, xa xa hướng các phương hướng bay đi ra ngoài, rơi hướng phương xa không biết. Đối mặt Hắc Huyền Thần, thần chi đại lục người mạnh nhất, trong tam thánh tướng huyết dạ vẻn vẹn là một cái đối mặt, vũ khí vĩnh viễn không rời người kia liền bị trực tiếp phá hủy. Lúc tay Hắc Huyền Thần va chạm vào trên huyết cứ, lực lượng của hắn cũng dọc theo huyết cứ nháy mắt truyền đến trên người huyết dạ, một đoàn hoa máu nhất thời từ trên người huyết dạ vọt ra, thân thể huyết dạ tựa như răng cưa màu máu thoát phá kia xa xa bay đi ra ngoài. Quả thật, nàng toàn thân cao thấp đều là màu máu, có thể tưởng tượng, nàng bị Hắc Huyền Thần một đòn này đánh thương đến loại trình độ nào. Huyết dạ. Hắc Huyền Thần công kích dẫn phát năng lượng nổ mạnh, nhưng không có che giấu tiếng hô to vô cùng nặng nề mà thê lương kia, ở một khắc huyết dạ bị đánh trúng kia, sắp theo đó phóng ra tích lực một đòn kia thiên trọng cả người cứng đờ, thân thể cùng trái tim tựa như trong nháy mắt bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Thân ảnh màu máu bay xuống kia làm cho hắn thấy được sinh mệnh huyết dạ, ở một khắc vãi máu kia điêu linh, bị thương nặng như vậy, không cần nói huyết dạ, chính là hắn thân thể cường tráng nhất, sinh mệnh lực ương ngạnh nhất cũng căn bản không có khả năng còn sống. Huyết dạ, huyết dạ. Hắn giống như điên gào thét lớn, trong mắt trừ huyết ảnh nhỏ bé đang đi xa kia, rốt cuộc không nhìn thấy thứ khác. Hắn quên công kích Hắc Huyền Thần, cuồng loạn hướng vị trí huyết dạ bay đi chạy vội mà đi, bỗng nhiên, một cỗ uy áp khủng bố đem thân thể hắn hung hăng áp chế kia buông xuống đến phía trên đỉnh đầu hắn, đó là Hắc Huyền Thần lại một lần công kích. Một chỗ bạch quang mỏng manh ở trong tầm mắt hiện ra, cái vòng bạch quang này làm cho hắn tỉnh táo, mà trong tầm mắt mơ hồ, hắn thấy được cái thân ảnh màu trắng kia đem huyết ảnh nhỏ bé đón xuống. Bước chân của hắn dừng lại, đột nhiên xoay người, ở trong một tiếng giống to nhằm phía thân thể Hắc Huyền Thần. Hắc Huyền Thần vung cánh tay bị thiên trọng tránh qua, mà uy áp lực lượng kia lại, không có đem thân thể hắn cho ép xuống hoặc là bức lui. Nguyên bản liền cách nó rất gần thiên trọng lại ở lúc này, đụng chạm đến thân thể Hắc Huyền Thần, hai tay gắt gao kéo chặt thân thể hắn, đem thân thể chính mình cùng hắn gắt gao dán tại cùng chỗ. Một màn huyết dạ vãi máu điêu linh kia, dẫn phát đau lớn nhất cùng hận lớn nhất kiếp này tới nay của hắn. Bởi vì với hắn mà nói, huyết dạ là mục đích duy nhất hắn còn sống, nếu nàng chết rồi, hắn cũng không còn có lý do tồn tại. Nhìn nàng liền tên này ở trước mặt chính mình chết, hắn cảm thụ là một loại nỗi đau xé lòng chân chính. Xa xa, Diệp Vô Thần đem huyết dạ thân thể, sinh mệnh cùng ý thức hầu như trong nháy mắt toàn bộ bị đánh tan tiếp được, nhanh chóng đem vô thần lực của mình chút đến trên người nàng, đem thân thể nàng hầu như tùy thời đều có thể thoát phá bằng tốc độ nhanh nhất khép lại, cũng kéo lại ở nàng một tia sinh mệnh cuối cùng lập tức sẽ tiêu tán. Cùng Hắc Huyền Thần va chạm cái này, huyết dạ toàn thân không một chỗ hoàn hảo nữa, nếu nàng không phải có thực lực thánh tướng, sớm đã cũng đủ nàng chết hơn trăm lần. Thế giới này có thể ở giờ khắc này cứu nàng cũng chỉ có Diệp Vô Thần, mà Diệp Vô Thần chỉ cần chậm một chút vài giây đồng hồ nữa, huyết dạ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, nàng đúng là vẫn chưa chết. Diệp Vô Thần đem vô thần lực lưu chuyển cả người nàng, trong ngoài vô số miệng vết thương kia được rất nhanh khép lại, không hơn 10 giây thời gian, vô luận ngoại thương hay là nội thương liền đã hoàn toàn khép lại. Đối với Diệp Vô Thần đã đạt tới vô thần bí quyết tầng thứ 5 mà nói, chỉ cần một người còn chưa chết, vô luận hắn bị thương nghiêm trọng cỡ nào, hắn cũng có thể đem hắn lập tức sống lại. Đồng thời, lấy lực lượng hiện tại của hắn, cho dù không mượn dùng sinh mệnh lực, hắn cũng đã có thể cứu trở về Viêm Chỉ Mộng bị đóng băng ở Tuyết Nữ Cung. Thân thể khôi phục, chảy mất quá nhiều máu, cũng ở dưới lực lượng của Diệp Vô Thần thong thả một lần nữa sinh thành, sinh mệnh cũng đang dần dần khôi phục. Giờ phút này huyết dạ đã hoàn toàn tránh được nguy hiểm mất mạng. Tay hắn đặt tại trên người huyết dạ, ánh mắt lại vẫn nhìn phía trước, cũng càng thu càng chặt. Đó là một tiếng rít gào so với ác ma giống giận càng đáng sợ. Giờ phút này thiên trọng tựa như một con dã thú tức giận, bắt lấy thân thể Hắc Huyền Thần, phát ra tiếng rít khủng bố tức giận đến mức tận cùng, nghĩ đến huyết dạ đã chết. Ở trên tay Hắc Huyền Thần hắn không có nhìn thấy nàng sống lại, hận ý cùng lực lượng vô tận bành trướng thân thể hắn. Thân thể hắn đang phóng đại, nguyên bản thân thể cao hơn 5 thước lại biến thành 10 thước, 15 thước, 20 thước. Sắc mặt bởi đã bị thương không nhẹ, mà trở nên có chút xám trắng. Thần đế cùng ma hoàng ở trong không gian cắt xuất hiện ở, tại phía sau Diệp Vô Thần, vừa mới hiện thân, thần đế liền theo lực lượng thấy được thân thể thiên trọng trở nên thật lớn kia, sắc mặt đột nhiên biến hô. Mau rời khỏi nơi này. Thân thể thiên trọng vẫn như cũ đang phóng đại, đã dài đến kích thước cùng Hắc Huyền Thần giống nhau. Hắn hai tay trở nên thật lớn kia gắt gao kẹp chặt thân thể Hắc Huyền Thần, ôm chặt lấy nhân ngẫu huyền thần đen kịt này. Hắc Huyền Thần một đòn kia đem huyết dạ hầu như chết công kích không ngừng dừng ở thân thể hắn, lại không thể phá hủy thân thể hắn, thậm chí không có thoát khỏi hắn kiềm chế. Giờ phút này thiên trọng giống như biến thành một ma thần vô cùng đáng sợ. Ma hoàng đồng thời cảm giác được nguy hiểm thật lớn, nhanh chóng thúc giục không gian lực, trong giây lát bọn họ liền đã ở dưới không gian cắt chuyển rời đến trời cao ở ngoài mấy vạn thước, xa xa nhìn phương xa. Mà khoảng cách xa như thế, uy áp đáng sợ đến từ thiên trọng vẫn như cũ nặng trịch, như một tấm sắt nặng nề đặt ở ngực bọn họ. Thần đế nhìn thoáng qua huyết dạ trong lòng Diệp Vô Thần toàn thân là máu kia, lập tức hiểu được tất cả, nàng khép hờ đôi mắt đẹp, than nhẹ nói. Huyết dạ là cấm kỵ lớn nhất của thiên trọng, hắn nhất định là nghĩ đến huyết dạ đã chết, cho nên mới có thể vận dụng cấm kỵ cả đời này chỉ có thể sử dụng một lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn thích huyết dạ. Diệp Vô Thần nhìn thoáng qua cô gái trong lòng, sau đó mắt nhìn phương vị xa xôi hai bóng người kia, hỏi. Không, huyết dạ, là con gái hắn, thần đế hơi lộ ra phiền muộn trả lời. Bí mật này, trừ thiên trọng cùng nàng, không còn người thứ ba biết, liền ngay cả bản thân huyết dạ cũng không biết. Bởi vì đây nhất định là một bí mật không thể bị vạch trần. Huyết dạ cũng bởi vậy mà nhất định mất đi thứ người khác vừa sinh ra được có. Nàng một mực cũng không biết, tên kia cái gì cũng sẽ nghe nàng. Ca ca to con đối với nàng chỉ nghe lệnh chính là cha ruột của nàng. Bởi vì đối với huyết dạ áy náy, thiên trọng đối với huyết dạ cưng chiều thậm chí muốn xa xa vượt qua phụ thân bình thường. Nghĩ đến thiên trọng to lớn cùng huyết dạ xinh xắn lanh lợi, vẻ mặt Diệp Vô Thần ngắn ngủi cứng một chút. Liền ngay cả hắn cũng sẽ bởi vì bọn họ ngoại hình chênh lệch thật lớn mà cũng không hướng phương hướng này lo lắng, mà người khác, bao gồm bản thân huyết dạ, cũng nhất định sẽ không tin tưởng thiên trọng sẽ là phụ thân nàng. Nếu có cơ hội mà nói, ta muốn nghe một chút ngươi nói một chút chuyện xưa của bọn họ. Xa xa, thân thể thiên trọng đã lớn đến 100 mét, thân thể ngăm đen kia như một ngọn núi, gắt gao áp chế Hắc Huyền Thần. Sắc mặt Diệp Vô Thần hơi trầm. Cả đời chỉ có thể dùng một lần. Là ý tứ gì? Một khi phát động, không thể ngừng lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Vô Thần. Oành. Thiên trọng thân thể tại một khắc này bỗng nhiên nổ tung, động tĩnh rung trời kia làm cho ma hoàng cùng thần đế cũng ngắn ngủi mất đi thính giác. Chung quanh, đất đai ma đại lục bị thần đế cùng ma hoàng công kích hoàn toàn phá hư kia, lại gặp phải một lần tai nạn hủy diệt. Nữa, cách khoảng cách vạn thước, lại là ở phía trên trời cao cực cao, ba người Diệp Vô Thần như trước cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh sâu vào. Thần giới tam thánh tướng thiên trọng, hắn lấy sinh mệnh chính mình nói rõ cường đại của một thánh tướng. Cũng nói rõ chính mình tức giận cùng một phụ thân, đối với nữ nhi còn trân trọng hơn tất cả. Thiên trọng lấy sinh mệnh chính mình phóng ra thánh cấm kỹ bao phủ thính giác, nhưng không có bao phủ thị giác. Nơi tầm mắt cực xa, Diệp Vô Thần nhìn thấy Hắc Huyền Thần, vẫn bị thiên trọng gắt gao ôm lấy, bị cái cỗ lực lượng thật lớn vô cùng này xa xa đánh sâu vào đi ra ngoài, thân thể ở không trung quay cuồng rơi đến trên mặt đất. Thiên trọng, cảm ơn ngươi thiên trọng. Diệp Vô Thần nhẹ nhàng thầm nhủ một câu. Nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên biến mất ở tại trước người thần đế cùng ma hoàng, xuất hiện ở tại như trước ở trong trạng thái rơi xuống Hắc Huyền Thần cách đó không xa. Chung quanh, lực lượng đến từ Hắc Huyền Thần cùng thiên trọng kia như trước tồn tại, đem nơi này đúc thành một cái chân không không có vật chất tồn tại gì. Mà vô luận là ai ở khi trạng thái mất sức ngã xuống, cũng sẽ là thời khắc hắn vô lực ngăn cản nhất. Hương hương, Diệp Vô Thần một tiếng hô to, phi thân nhằm phía Hắc Huyền Thần. Trên vai hắn, vận sức chờ phát động đã lâu hương hương vung hai bàn tay nõn nà, một mảng lớn hào quang màu trắng rải xuống, che kín Diệp Vô Thần còn có Hắc Huyền Thần. Ở sau khi không gian ngắn ngủi ngưng trệ, thế giới chung quanh rốt cuộc biến thành màu trắng. Nhìn thấy màu trắng chung quanh, Diệp Vô Thần thật dài thở phào nhẹ nhõm, hương hương rốt cuộc thành công đem Hắc Huyền Thần giờ phút này, khó có thể sinh lực chống cự mang đến hương hương chế tạo không gian linh hồn này. Hắn càng biết lấy lực lượng Hắc Huyền Thần. Không gian linh hồn này căn bản không có khả năng chống đỡ quá lâu, hắn không có dừng lại, theo cảm giác, rất nhanh hướng phía trước chạy. Đồng tâm! Đồng tâm! Muội ở nơi nào? Đồng tâm! Hắn hô to, sau đó bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Thế giới màu trắng, lộ ra ra một bóng dáng màu đen, nàng ở trong tiếng khóc chạy, sau đó lập tức gục ở trong lòng Diệp Vô Thần, khóc tỉ tê. Tóc dài màu đen, đồng tử mắt màu đen, váy màu đen. Hắn rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, lại lập tức liền nhận ra, nàng chính là đồng tâm thuộc về hắn. Chỉ là, nàng không còn là một đứa nhỏ không nói kia nữa, mà là một nữ thần trưởng thành, thần chi đại lục Hắc Dực công chúa. Nhưng vô luận nàng biến thành bộ dáng gì nữa, nàng cũng chính là đồng tâm của hắn, cô gái vĩnh viễn dùng lực lượng chính mình đứng ở trước mặt hắn bảo vệ hắn kia. Tiên nhan như mộng, lê hoa mang nước, đây là một gương mặt đẹp giống như mộng ảo, lại lộ ra nồng đậm thê thương cùng nhu nhược. Nhìn nàng, Diệp Vô Thần bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn lau nước mắt nàng, nhẹ nhàng nói. Thì ra, đồng tâm của ta thật ra rất thích khóc nhè. Bả vai đồng tâm rung động, lại như thế nào cũng không nén được bi thương kia, ngạc nhiên vui mừng, ủy khuất, tơ vương. Các loại cảm xúc ngưng kết mà thành nước mắt cùng tiếng khóc. Ở trong tuyệt vọng bỗng nhiên chờ được hắn xuất hiện, không có ngôn ngữ gì có thể nói rõ một khắc tâm linh rung động kia của nàng. Nàng đối với Diệp Vô Thần không muốn xa rời vốn. Từ linh hồn tương liên vĩnh viễn không thể chặt đứt, không chút nào kém ngưng tuyết. Ý thức chỗ sâu nhất vĩnh viễn sẽ nhận thức hắn là chủ nhân cùng với chỗ dựa của mình. Tỷ tỷ, là Tuyết Nhi sao? Thì ra, Tuyết Nhi mới là tỷ tỷ, mà Đồng Tâm là muội muội. Nàng là Đồng Tâm, cũng không phải Đồng Tâm. Ít nhất, thoát khỏi nguyền rủa nàng không là tính cách sau khi từng bị nguyền rủa kia nữa. Diệp Vô Thần đem nàng ôm chặt, nhẹ nhàng nói, "Đồng Tâm, nhắm mắt lại, ta mang ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài về sau, vĩnh viễn sẽ không tiến vào nữa." Thế giới màu trắng kịch liệt chớp lên, đây là đến từ Hắc Huyền Thần kịch liệt dãy giụa. Ý thức Đồng Tâm bị hòa vào Hắc Huyền Thần, nguyên bản sẽ trở thành ý thức chủ thể của hắn, cho nên ở trong hồn của Hắc Huyền Thần, nàng không phải lấy hình thức hồn mà tồn tại, mà là lấy hình thức thật thể mà tồn tại. Lại bởi Bạch Huyền Thần chưa thức tỉnh, ý thức độc lập bị ý thức hỗn loạn thay thế, Đồng Tâm bởi vậy tại thế giới này đạt được tự do, nhưng không cách nào rời đi. Thế giới màu trắng tại một khắc này rốt cuộc thoát phá. Ở Diệp Vô Thần cùng Đồng Tâm hoàn toàn rời khỏi một khắc kia, bọn họ liền được hương hương truyền tống đến bên người thần đế. Hắc Huyền Thần đang rít gào, mặt đất ở trong tiếng gầm gừ của hắn vỡ ra một đạo lại một đạo khe rãnh, kéo dài hướng các phương hướng phương xa. Đồng Tâm rốt cuộc lại nghe thấy được không khí thế giới hiện thực, thấy được cảnh trí thế giới hiện thực. Nhìn tất cả chung quanh, nàng vẫn như cũ có chút không thể tin được chính mình đã vĩnh viễn rời khỏi màu đen tuyệt vọng kia. Khi thân thể nàng bị dung nhập đến trong ý thức của Hắc Huyền Thần, nàng nghĩ đến đó đã là kết thúc cuộc đời nàng, không có đường về nữa, cũng sẽ không còn được gặp lại Diệp Vô Thần nữa. Gặp được hắn, lại nhìn thấy ngày ngày, tất cả tốt đẹp như mộng. Nhìn thấy thần đế, nàng thân thể thoáng rụt một chút, nương tựa đến trong lòng Diệp Vô Thần, không yên khẽ hô. Mẫu đế, nhìn thấy con gái của mình đối với chính mình toát ra khủng hoảng. Thậm chí có thể nói là sợ hãi, trong lòng thần đế nổi lên chua xót nồng đậm. Qua hôm nay, ngay cả thật tiêu diệt Hắc Huyền Thần, nàng cũng đã không biết như thế nào đi đối mặt hai cô con gái của mình. Nữ nhi đang sợ hãi mẫu thân của mình. Đối với một người mẹ mà nói, còn có bi ai nào so với cái này lớn hơn nữa? Nàng mềm mại nói, Hắc Dực, là ta xin lỗi ngươi. Về sau, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta cũng không sẽ ép ngươi nữa. Nàng vậy mà nghe được mẫu đế của mình đang hướng chính mình nhận sai, cái loại này cùng nhận biết hoàn toàn đảo điên tương phản thật lớn làm, cho nàng trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở nơi đó. Chính là kinh ngạc nhìn thần đế tương tự đang nhìn nàng. Diệp Vô Thần thật sâu nhìn thần đế một cái, buông ra thân thể Đồng Tâm, đối với nàng nhẹ nhàng nói. Được rồi, phải nghe lời tỷ tỷ, về sau đừng khóc đã biết chưa? Hắn ngẩng đầu, đối với Sa Hầu nói. Các ngươi trước rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Ngươi muốn làm gì? Sa Hầu nhíu mày hỏi. Đương nhiên là, hủy cái nhân ngẫu huyền thần không nên tồn tại này. Diệp Vô Thần sái nhiên cười. Vẻ mặt Sa Hầu bị kiềm hãm, nhíu mày nói. Ngươi thật có phương pháp hủy diệt hắn. Đồng Tâm trong lòng quính lên, một chảo kéo hắn lại, không ngừng lắc đầu. Ca ca, không nên tới gần hắn, lực lượng của hắn rất đáng sợ, ca ca ngươi đánh không lại hắn. Diệp Vô Thần hồn nhiên không thèm để ý nở nụ cười, lấy tay chỉ điểm nhẹ một chút cái mũi Đồng Tâm, ánh mắt nhu hòa nhìn mặt nàng, đem diện mạo của Đồng Tâm sau khi lớn lên thật sâu khắc ở trái tim. Đồng Tâm ngốc, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi hẳn là biết, ta mới không thể là một người nguyện ý không công chịu chết. Tin tưởng ta, ta sẽ đánh bại hắn. Tuyết Nhi bây giờ còn ở trong cơ thể Bạch Huyền Thần, chỉ có đánh bại hắn, mới có thể cứu ra Tuyết Nhi. Tin tưởng ta, được không? Nhưng mà... Đồng Tâm vẫn như cũ nắm chặt hắn. Lực lượng của Hắc Huyền Thần thật quá đáng sợ, từng bị dung nhập đến ý thức Hắc Huyền Thần nàng rõ ràng biết hắn đến tột cùng đáng sợ, tới trình độ nào. Đó là một loại lực lượng căn bản không có khả năng chống lại. Vậy, ta ở trước mặt Đồng Tâm ngốc của ta thề được không? Diệp Vô Thần nắm tay nàng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà vô cùng nghiêm túc nói. Ta đáp ứng Đồng Tâm, nhất định sẽ không để cho chính mình bị thương tổn, lại càng sẽ không vứt bỏ sinh mệnh. còn có thể cùng đồng tâm của ta vĩnh viễn vĩnh viễn cùng một chỗ. Ôn Nhu đột nhiên mà đến làm cho đồng tâm lập tức nghe ngây người, đôi mắt nàng mông lung, nhẹ nhàng ừng một tiếng. Đến lúc đó, cũng thay ta hướng Tuyết Nhi, Tiểu Mạt, còn có toàn bộ bọn tỉ muội của ngươi nói, ta sẽ vĩnh viễn cùng ở bên người các nàng. Đồng tâm mơ màng đáp ứng một tiếng. Diệp Vô Thần buông tay nàng, ánh mắt hướng về phía phương xa. Tên Hắc Huyền Thần ở trong rít gào tới gần kia. Thần đế muốn nói lại thôi, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp. Hắn vừa mới cùng đồng tâm nói, làm cho nàng thay thế hắn đi cùng các nàng nói vĩnh viễn cùng, ở bên người các nàng nói. Vì sao không phải chính hắn đi nói? Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Đến tột cùng phải như thế nào hủy diệt tên Hắc Huyền Thần không thể chiến thắng này? Chủ nhân, ngươi là không phải lại muốn làm chuyện điên rồ? Trong ý thức hải của Diệp Vô Thần, truyền đến thanh âm bất an của Nam Nhi. Bởi vì Diệp Vô Thần đã làm rất nhiều lần việc ngốc. Như thế nào có thể? Diệp Vô Thần mỉm cười trả lời, một loại lực lượng kỳ dị đã bắt đầu, ở trong cơ thể hắn lặng yên bắt đầu khởi động. Nhưng là, ngươi muốn như thế nào đánh bại nó? Ta sợ, ta thật rất sợ chủ nhân lại làm chuyện điên rồ. Hu hu. Nam Nhi nói xong, nhẹ nhàng nức nở lên. Diệp Vô Thần khẽ cười, trong lòng nổi lên ấm áp. Nam Nhi hẳn là nghe được ta vừa rồi cùng đồng tâm nói chuyện quá nhiều lời, ta sẽ không làm cho chính mình bị thương, lại càng không thể vứt bỏ tánh mạng. Ta cũng tương tự đáp ứng Nam Nhi. Được không? Nếu ta làm được mà nói, Nam Nhi cũng phải đáp ứng ta vĩnh viễn cũng không cho phép khóc nhè như vậy nữa. Được không? Ta. Hắn rõ ràng đang nghiêm túc đáp ứng như vậy, nhưng thanh âm hắn lại nhu hòa làm cho nàng càng thêm bất an cùng sợ hãi. Nàng khẩn trương hỏi. Chủ nhân, nói cho Nam Nhi, ngươi muốn như thế nào hủy diệt nó? Diệp Vô Thần vươn tay, lưu luyến nhẹ vỗ về trên vai Hương Hương, chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Thiêu hủy nó. Thiêu hủy. Diệp Vô Thần tự tin mỉm cười lên. Nam Nhi, ngươi biết không, ở trong trí nhớ của ta, có một sinh linh rất mạnh tên gọi Chu Tước, nó là chí tôn chi linh hỏa hệ lực lượng, mà lực lượng mạnh nhất của nó, là một loại trung cực hỏa diễm tên là linh hồn chi hỏa. Linh hồn chi hỏa tương tự là lửa, Chu Tước cả đời chỉ có thể thiêu đốt một lần. Bởi vậy nó là thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn Chu Tước, mà giấy lên trung cực hỏa diễm, lời đồn linh hồn chi hỏa kia chế tạo nhiệt độ thậm chí muốn vượt qua nhiệt độ trung tâm của mặt trời, có thể đốt cháy tất cả thế gian, vô luận thứ kiên cường cỡ nào, ở trước linh hồn chi hỏa đều chỉ có thể hóa thành cho tàn. Con mắt hắn nheo lại, thân thể ở trong một trận bạch quang thuấn di đến hắc trước người Huyền Thần. Mà ta có được toàn bộ lực lượng Hỏa Long Châu, cũng có thể sử dụng một lần linh hồn chi hỏa. Nam Nhi, chủ nhân, ngươi, hào quang không màu ở mặt ngoài thân thể Diệp Vô Thần chậm rãi dâng lên, hắn nhắm mắt lại, trên mặt điềm tĩnh chỉ có bình tĩnh cùng thản nhiên cười. Nam Nhi, đây là một cái lựa chọn hoàn mỹ nhất. Linh hồn chi hỏa thật ra cũng không thể thật đốt hết tất cả, mà một cái ngoài ý muốn, chính là thân thể ta. Linh hồn ta sẽ thiêu đốt, nhưng thân thể cùng sinh mệnh ta sẽ giữ lại, ta sẽ không chết. Vẻn vẹn dùng linh hồn là có thể cứu vớt Tuyết Nhi, cứu vớt Thiên Thần Đại Lục cùng Ma Đại Lục. Với ta mà nói, đây thật sự là một cái giao dịch vô cùng có lời. Nam Nhi, Hương Hương, các ngươi không cảm thấy như vậy sao? Chủ nhân, không cần. Nam Nhi khàn cả giọng hô to lên, lại căn bản không thể ngăn cản linh hồn Diệp Vô Thần đã bắt đầu thiêu đốt. Không có linh hồn, ngay cả còn sống, cũng chẳng qua là một cái thể xác chỉ có sinh mệnh, mà không có ý thức. Khó trách hắn có thể nói chính mình sẽ không bị thương, khó trách hắn có thể nói vĩnh viễn cùng các nàng. Hắn, dĩ nhiên là muốn thiêu đốt linh hồn chính mình. Mất đi linh hồn, thật ra xa so với mất đi sinh mệnh còn muốn tàn nhẫn hơn. Nhưng linh hồn giấy lên một khắc kia, mặc cho Nam Nhi hô to như thế nào, đều đã không thể ngăn cản. Sinh linh xuất hiện làm cho Hắc Huyền Thần tìm được mục tiêu công kích, lực lượng của hắn đột nhiên hướng xuống, đạp hướng chỗ vị trí Diệp Vô Thần. Nhưng bỗng dưng, động tác của nó bỗng nhiên ngừng lại, sau đó ở trong rút lui cuồng loạn rít gào lên. Hắn vậy mà cảm nhận được nóng rực. Một loại nóng rực làm cho thân thể hắn không dám tới gần, làm cho hỗn loạn ý thức của hắn cũng sinh ra mâu thuẫn vô cùng. Linh hồn chi hỏa là ngọn lửa không màu. Lúc ngọn lửa không màu kia từ trên người Diệp Vô Thần dấy lên, mặt đất ở trong khí hóa chợt trầm xuống, không khí ở trong vô cùng nóng rực trở nên không còn bóng dáng. Sóng nhiệt làm cho người ta sợ hãi kia, trong nháy mắt liền rơi đến ở ngoài vạn thước thần đế nơi đó, làm cho bọn họ nhất tề cảm nhận được một loại nhiệt độ thân thể bị nháy mắt hòa tan làm. Cho người ta sợ hãi, nhưng vẻn vẹn là trong nháy mắt mà thôi, cảm giác nóng kia liền đã biến mất. Không khí cũng đã bị hoàn toàn đốt sạch, chung quanh Diệp Vô Thần, chỉ còn lại có chân không không thể truyền nhiệt. Nếu không, linh hồn chi hỏa thiêu đốt thời gian hơi dài chút, có thể đem toàn bộ Ma Đại Lục hòa tan. Ý thức rời chính mình đi xa, rời xa nhanh chóng như vậy, Một đám hình ảnh cùng thân ảnh ở chỗ sâu trong lòng lưu luyến mà qua, hắn mang theo nụ cười lưu luyến, đụng hướng về phía thân thể Hắc Huyền Thần. Lực lượng ngươi không thể chống cự, vậy liền hòa tan thân thể ngươi, cho lực lượng ngươi hoàn toàn tiêu tán. Ở ý thức biến mất một khắc kia, hắn cảm nhận được khoảng cách thân thể hắn va chạm biến mất. Ở dưới linh hồn chi hỏa khí hóa trở thành hư vô ban đầu. Tuyết Nhi, chúng ta thật ra đều là ngốc giống nhau, rõ ràng biết nếu là đã không có lẫn nhau, cho dù còn sống cũng sẽ vĩnh viễn tìm không thấy khoái hoạt chân chính, nhưng vì có thể làm cho đối phương còn sống, lại không tiếc sinh mệnh cùng tất cả cùng mình. Bởi vì, đối với chúng ta mà nói, an nguy của đối phương vĩnh viễn quan trọng hơn sinh mệnh chính mình. Tuyết Nhi, Đồng Tâm, Tỷ Tỷ, Nhu Nhu, Hoàng Nhi. Lần này, có lẽ phải ngủ thật lâu, nhưng vô luận ngủ bao lâu, ta cũng sẽ một mực cùng các ngươi, không bao giờ bỏ lại các ngươi chạy loạn nữa. Hắn mỉm cười cảm giác ý thức chính mình biến thành thế giới trống rỗng không màu sắc. Xa xôi phương xa, thần đế cùng ma hoàng đang khiếp sợ thấy một màn làm, cho bọn họ hoàn toàn không thể lý giải này Hắc Huyền Thần biến mất, liền nháy mắt thời gian như vậy, thân thể hắn liền từ trong đó, một mực biến mất đến đầu cùng chân, biến mất sạch sẽ. Một chút ít đều không có lưu lại. Hắc Huyền Thần là đáng sợ như vậy, lấy thần đế cùng ma hoàng liên thủ một đòn cũng không có làm cho nó ngã xuống, lại bị dễ dàng như thế hủy diệt thành hư vô, chênh lệch thật lớn lại làm cho bọn họ đang hoài nghi chính mình, hay không là đang mơ một hồi hư ảo mà buồn cười. Rung động giờ khắc này, thần đế cùng ma hoàng vĩnh viễn đừng mong quên. Lực lượng đem Hắc Huyền Thần trong khoảnh khắc hủy diệt, thi triển ra loại lực lượng này Diệp Vô Thần, lai lịch thật sự của hắn đến tột cùng là cái gì? Ca ca! Đồng Tâm hai tay khẩn trương nắm ở trước ngực, lặng lặng nhìn Hắc Huyền Thần biến mất, cũng bởi thân thể Hắc Huyền Thần biến mất, một cỗ sương mù đen đặc hơn, đến không cách nào hình dung cũng chậm rãi phiêu tán hướng về phía trời cao, lại ở dưới gió nhẹ kéo từ từ trôi hướng về phía nam. Thân thể Hắc Huyền Thần bị trực tiếp đốt sạch, Hắc Huyền Thần hủy diệt như vậy. Không có lực lượng vật dẫn hắc ám cùng lực lượng chi lực liền như vậy, lấy hình thức nguyên tố tan đi ra ngoài. Mà cái cỗ lực lượng nguyên tố này, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào có thể nghĩ. Dần dần, khói đen trôi nổi do nhẹ nhàng chậm chạp bỗng nhiên trở nên dồn dập, như bị cuồng phong kéo, lại như bị cái gì hấp dẫn rất nhanh trôi hướng về phía nam. Bọn họ còn chưa có từ bên trong rung động không thể tả tỉnh lại, một trận bạch quang nhu hòa liền bỗng nhiên ở trước người hiện ra. Là Diệp Vô Thần. Chính là giờ phút này, hắn toàn thân cao thấp rốt cuộc không một kiện quần áo. Liền ngay cả chiếc nhẫn kiếm thần của hắn cũng đã biến mất. Sớm nhìn quen thân thể hắn, Đồng Tâm lập tức đem thân thể hắn ôm lấy. Ngạc nhiên vui mừng cảm thụ được hô hấp cùng tim đập vững vàng của hắn, vẻ mặt thần đế mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, tay hướng phía sau hư không ngoắc một cái áo mỏng màu vàng xuất hiện ở tại trên người Diệp Vô Thần, lúc này mới quay đầu đến. Bỗng dưng, vẻ mặt nàng thoáng biến đổi, mà vẻ mặt Sa Hầu đã ở cùng thời gian dung chuyển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cảm thụ được sinh mệnh khí tức hoàn hảo của hắn, lại không cảm giác được hắn tồn tại, thể xác không có hồn. Ca ca, ca ca. Đồng Tâm khẽ lay động thân thể hắn, một lần hô. Hắc Huyền Thần liền như vậy biến mất, mà mẫu đế nàng cũng nói qua sẽ không bao giờ nữa ngăn trở bọn họ. Tất cả lực cản ở một khắc toàn bộ biến mất. Vô hạn vui sướng nàng căn bản không có nhận thấy được chỗ nào không thích hợp, chỉ là đơn thuần nghĩ đến hắn dùng quá nhiều lực lượng mà kiệt sức hôn mê. Bởi vì trước kia, hai người bọn họ đều từng như vậy. Thần đế cùng ma hoàng liếc nhau, đều thấy được ngưng trọng trong vẻ mặt đối phương. Bọn họ đã có thể tưởng tượng được Diệp Vô Thần đến tột cùng là dùng giá lớn như thế nào để đổi lấy hủy diệt Hắc Huyền Thần. Cảm nhận một khắc kia, phức tạp đến không thể nói rõ. Một người gần chết, thậm chí chết thật, còn có một ít phương pháp kỳ dị thậm chí nghịch thiên đủ để đem cứu sống. Liền như Sa La Con Sa Hầu mượn dùng ma hồn huyết luân hồi sống lại. Mà hồn diệt cũng liền diệt thật rồi, chưa từng có nghe nói qua hồn bị giết có khả năng khôi phục. Mà hồn của Diệp Vô Thần, đó là một loại biến mất hoàn toàn, không có gì lưu lại. Linh hồn chi hỏa một khi giấy lên, sẽ đem linh hồn hoàn toàn đốt sạch, lại há có thể còn tàn dư. Hương Hương đứng ở trên người Diệp Vô Thần, im lặng nhìn chủ nhân của mình. Diệp Vô Thần không phải sinh mệnh tiêu vong, cho nên nàng sẽ không theo đó mà chết. Nàng thật sự quá nhỏ, khuôn mặt kia lại vô cùng khéo léo, làm cho người ta không thể thấy rõ biến hóa trong vẻ mặt của nàng. Ngay sau đó, ở trước mắt Sa Hầu cùng thần đế, Hương Hương giải xuống bạch quang, mang theo Diệp Vô Thần còn có Đồng Tâm biến mất ở tại nơi đó. Rốt cuộc im lặng xuống dưới, Hắc Huyền Thần là chân chính biến mất. Ma đại lục một hồi đại nạn như vậy bị gạt sạch, nhưng Sa Hầu cùng thần đế trong lòng cũng tràn đầy thổn thức phức tạp. Cái này vốn là chiến đấu giữa thần cùng ma, lại liên lụy đến một người của thiên thần đại lục, hơn nữa tất cả đều bởi nhân loại này mà biến hóa. Cuối cùng, cũng là hắn lấy tiêu tán linh hồn làm cái giá lớn mà chấm dứt. Tranh đấu nên thuộc về thần cùng ma hai tộc, trở thành đấu tranh của Diệp Vô Thần đối với vận mệnh. Cuối cùng, hắn thắng, thê thảm mà thắng. Không bao giờ sẽ có người đem hắn cùng Ngưng Tuyết cùng đồng tâm chia rẽ nữa, nhưng... Thần đế ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt đẹp liễm diễm hiện lên cô đơn thật sâu, lại nói tiếp, nàng mới là chân chính đầu sỏ gây nên. Vận dụng nghịch thiên chi lực nghịch thiên chi phạt, lại một mực để cho hắn gánh vác. Ý hối hận, nàng rõ ràng cảm giác được ý hối hận. Kết thúc rồi, ta cần phải trở về thần đế mang theo thân thể huyết dạ, khẽ nói. Chờ chút ra ngoài dự liệu, Sa Hầu lại gọi nàng. Hắn sắc mặt trầm thấp, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm bầu trời phía nam. Ngươi có hay không cảm thấy, hướng đi cái hắc ám lực lượng này có chút kỳ quái? Vốn từ hắc huyền thần lực lượng hắc ám khổng lồ dữ dội, giờ phút này vẫn như cũ không có hoàn toàn tan hết. Mà những khói đen này bắt đầu khởi động tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng nhanh đến một cái trình độ gần như điên cuồng. Phương hướng, toàn bộ là phía nam. Một cái ý niệm đáng sợ trong đầu đồng thời ở, trong lòng Sa Hầu cùng thần đế lộ ra, một cỗ so. Với hắc huyền thần còn có áp lực trầm trọng vô số lần ầm ầm đặt ở trái tim. Thiên thần đại lục, hắc huyền thần diệt, bạch huyền thần lại vẫn như cũ tồn tại. Ở trong thời gian bị dừng hình ảnh vẫn tồn tại không nhúc nhích. Nơi này là đồng tâm ôm thân thể không có ý thức của Diệp Vô Thần lơ lửng ở không trung, liếc mắt một cái liền thấy được bạch huyền thần cách đó không xa, ở trong khiếp sợ hô ra tiếng. Lập tức, một cái thanh âm non nớt khinh phiêu phiêu ở bên tai vang lên. Tư thần, tư thần. Chủ nhân đã đánh bại hắc huyền thần, mau cởi bỏ thời gian phong tỏa, ta phải cứu chủ nhân. Tư thần, thanh âm kia đến từ trên người Diệp Vô Thần. Là thanh âm của Hương Hương. Nàng vậy mà đang mở miệng nói chuyện, nói mềm nhẹ dễ nghe như vậy, lại là trôi chảy như vậy, không có chút chúc chắc. Một tiếng thoát phá rất nhỏ truyền đến, bạch huyền thần yên lặng bất động kia bỗng nhiên mấp máy lên, nhưng lập tức, thân thể hắn bỗng nhiên bắt đầu trở nên nhạt, ở trong trở nên nhạt rất nhanh biến mất. Hắc bạch huyền thần lẫn nhau sống nhờ vào nhau, diệt vong một kẻ trong đó, kẻ còn lại sẽ lập tức theo đó biến mất. Thân thể tiêu tán, lực lượng quang minh màu trắng cùng lực lượng sinh mệnh màu xanh lá cây, không chút nào keo kiệt rơi xuống, phiêu tán hướng về phía mặt đất thiên thần đại lục. Quang minh rải khắp mảng lớn mặt đất, mà thời tiết cuối mùa thu này, phủ kín mặt đất khô vàng như kỳ tích bắt đầu rất nhanh bị nhuộm lên màu xanh, cũng từ héo rũ động thân đứng lên, như mùa xuân lại tiến đến. Dưới sinh mệnh khí tức bao phủ, vô số người già bệnh nặng hoặc là sinh mệnh sắp khô kiệt toàn bộ như được sống lại, ở trong một loại thích ý thư thái không thể dùng ngôn từ hình dung thử thăm dò ngồi dậy, đến. Lực lượng quang minh cùng sinh mệnh dữ dội cường đại đến từ bạch huyền thần. Những lực lượng này không biết cứu lại bao nhiêu sinh linh trên thiên thần đại lục nguyên bản, nên mất đi. Hủy diệt tất cả nổ mạnh biến thành ban cho tự nhiên nhất nhu hòa nhất, bạch huyền thần vốn nên hủy diệt toàn bộ thiên thần đại lục này, lại ở dưới Diệp Vô Thần, còn có Ngưng Tuyết của hắn cùng nhau cố gắng. Chẳng những không có vì đại lục mang đến phá hư, thậm chí giải xuống vô số sinh mệnh chi mang ấm áp. Mặt trời màu trắng thật lớn rốt cuộc ở trong chậm rãi phiêu tán trở nên nhạt, biến mất. Mà nó xuất hiện cùng nó biến mất, cũng trở thành trên lịch sử của thiên thần đại lục lại một cái câu đố không thể cởi bỏ. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, toàn bộ người còn sống, đều tại đây trong vòng một ngày lặng yên ở sinh tử bên cạnh bồi hồi một lần. Ngưng Tuyết vẫn duy trì tư thế an tường lơ lửng ở không trung. Trong mũi tràn đầy vào hương vị không khí, khi nàng thử thăm dò mở to mắt, lại như thế nào cũng không dám tin tưởng tất cả chính mình nhìn thấy. Thời gian dừng hình ảnh, trí nhớ nàng cũng dừng lại ở thời khắc cùng bạch huyền thần ý thức dung hợp, dừng lại ở cùng Diệp Vô Thần nói xong một câu cuối cùng lời ly biệt. Liền trong khoảng khắc như vậy, nàng bỗng nhiên lập tức đến một cái thế giới hư ảo khác, tại thế giới này, nàng lại thấy được muội muội của mình, thấy được ca ca nguyên bản đã vĩnh biệt kia. Ca ca, muội muội, tư thần. Nàng thử thăm dò kêu gọi, thanh âm tác động lên ánh mắt mông lung, lòng mông lung. Tất cả đều hư ảo như khói như sương, như mộng như ảo. Bên người nàng, lẳng lặng nổi lơ lửng một người bé nhỏ bị bạch quang bao vây. Làn da non mịn không tì vết, bóng tóc đen, thân thể cùng ngũ quan tinh xảo, con mắt rất tự nhiên nhắm chặt, thân thể hiện ra một cái tư thái cuộn mình, tựa như là ở trong trôi nổi ngủ say. Đó là tư thần đã ngủ thật lâu thật lâu. Tỷ tỷ. Đồng tâm ôm chặt thân thể đã không có ý thức của Diệp Vô Thần, ngơ ngác nhìn Ngưng Tuyết, hai người tỷ muội nguyên bản đều đã không bao giờ nữa có thể gặp lại nhau, nay nhanh như vậy gặp lại rõ ràng không đến một ngày thời gian, các nàng lại đều cảm giác được giống như đã qua trăm ngàn năm lâu như vậy. Vận mệnh các nàng nguyên bản đều phải kết thúc, nhưng cuối cùng lại đều không có, là Diệp Vô Thần đem các nàng từ trong tuyệt vọng toàn bộ dẫn theo trở về, từ cả thần chi đại lục, còn có trong tay Hắc Bạch Huyền Thần đoạt trở về. Chuyện này nguyên bản không có khả năng làm được. Hắn thật làm được rồi, mà chính hắn lại mất đi toàn bộ ý thức. Ngưng Tuyết bay tới bên người Đồng Tâm, bắt được tay nàng cùng Diệp Vô Thần. Nàng đã bất chấp trên người chính mình đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Đồng Tâm vì sao có thể xuất hiện ở nơi này? Bạch Huyền Thần vì sao có thể đột nhiên tiêu tán? Nàng Diệp Vô Thần nhìn không có ý thức, lấy thanh âm mang theo khóc nức nở vội vàng hô. Muội muội, ca ca hắn. Hắn làm sao vậy? Đồng Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, mà Hương Hương lại trước trả lời cho nàng. Chủ nhân vì đánh bại Hắc Huyền Thần, lấy ý thức chính mình thiêu đốt linh hồn chi hỏa, linh hồn đã đốt hết. Hiện tại chỉ còn lại có sinh mệnh cùng thân thể. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm nhất thời như gặp thiên lôi oanh kích, thân thể hầu như đồng thời ở trong lay động từ giữa không trung rơi xuống. Ngưng Tuyết nâng lên thân thể Hương Hương, lấy thanh âm rung động nhẹ nhàng nói. Hương Hương, nói cho ta biết đã xảy ra cái gì, người nhất định đều biết. Nói cho ta biết. Ngưng Tuyết tỉ tỉ, Đồng Tâm tỉ tỉ, nhắm mắt lại cảm thụ ý thức của ta. Các người lập tức sẽ biết tất cả. Hương Hương nhẹ nhàng nói. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đồng thời ôm chặt thân thể Diệp Vô Thần, nhắm hai mắt lại, hào quang không màu ở trên người Hương Hương hiện ra, ở trong yên lặng chậm rãi truyền vào ý thức Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm. Đó là thuộc về trí nhớ của nàng, trí nhớ từ Diệp Vô Thần hôn mê một tháng kia, mãi cho đến lấy linh hồn chi hỏa đem Hắc Huyền Thần hủy diệt toàn bộ. Lực lượng Hương Hương có được, thực vẻn vẹn là không gian sao? Nàng ngay cả Hắc Huyền Thần kia cũng chưa có thể hoàn toàn kháng cự linh hồn không gian. Thật sự là lực lượng không gian sao? Đó là lực lượng linh hồn. Lực lượng của nàng không chỉ có là không gian lực cực ít xuất hiện, còn có huyền bí nhất linh hồn lực. Rung động trong lòng cùng trong linh hồn, Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, như đang chính mắt thấy tất cả các nàng lúc trước sau khi bị Dạ Minh mang đi, trên người Diệp Vô Thần đã xảy ra. Từ khi hắn cho dù biết lấy lực lượng chính mình khi đó, đến thần chi đại lục sẽ chỉ là cửu tử nhất sinh, lại vẫn như cũ muốn trèo lên thông thần tháp. Giết thần tướng, giết Dạ Minh. Mạnh mẽ xông vào thần điện. Vì Ngưng Tuyết, tình nguyện vứt bỏ cả thế giới. Vì các nàng, tình nguyện xá lại linh hồn chính mình. Nước mắt, có thể phóng thích toàn bộ cảm xúc các nàng, chỉ có nước mắt. Tình hắn đối với các nàng không cách nào nói rõ kia, trừ vĩnh viễn cùng hắn cùng một chỗ, không còn có phương pháp trả lại nữa. Ca ca. Ngưng Tuyết vuốt ve mặt Diệp Vô Thần, thân thể hắn vẫn như cũ là ấm áp như vậy, nàng ôm ở ngực hắn, nhẹ nhàng nói. Ta biết, người sẽ vĩnh viễn cùng chúng ta cùng một chỗ. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Sinh mệnh mất đi, nàng vẫn sẽ không chân chính tuyệt vọng. Bởi vì nàng là có thêm sinh mệnh lực lượng tinh thuần cường đại nhất Bạch Dực công chúa, tin tưởng, thậm chí có năng lực chết mà sống lại. Nhưng linh hồn diệt, liền chân chính diệt, vĩnh viễn không có khả năng có khả năng khôi phục. Tựa như đốt lá khô, không bao giờ có thể khôi phục tới trạng thái vốn có của nó nữa. Diệp Vô Thần tuy rằng đã tương đương chết đi, lại để lại cho mọi người một hy vọng. Một cái hy vọng tuyệt vọng. Bởi vì thân thể hắn không chết, Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm sẽ không theo hắn mà đi, mà là vĩnh viễn làm bạn thân thể hắn. Nhưng Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm giờ phút này đau lòng, làm cho các nàng đau hầu như muốn lập tức chết đi. Đó thật sự là một loại đau so với chết, so với bị nhân ngẫu huyền thần cắn nuốt càng đáng sợ. Ngưng Tuyết tỉ tỉ, Đồng Tâm tỉ tỉ, đừng khóc. Ta có biện pháp cứu chủ nhân. Ta có biện pháp làm cho chủ nhân tỉnh lại. Thanh âm của Hương Hương tựa như thế giới bóng tối chợt sáng lên ánh sáng. Đó vốn là một chút ánh sáng không nên tồn tại. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đang giờ khắc này, giống như nghe được thanh âm xinh đẹp nhất trên thế giới. Tỉnh lại, người đánh mất linh hồn vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại, nhưng các nàng tin tưởng. Các nàng nguyện ý dùng lòng tin của các nàng, nguyện ý phủ định nhận biết của mình, thậm chí nguyện ý lấy tất cả của mình làm cái giá lớn đi tin tưởng. Ngưng Tuyết cẩn thận đỡ thân thể Hương Hương, thanh âm ở trong nước mắt rung động mơ hồ không rõ. Hương Hương, là thật sao? Không, nhất định là thật. Hương Hương, ngươi mau cứu ca ca. Hương Hương, Hương Hương, nếu thật có thể làm cho ca ca tỉnh lại. Ngươi sẽ là ân nhân lớn nhất đời này của chúng ta. Đồng Tâm thân thích gấp giọng nói. Hương Hương vẫn không có biểu hiện ra bối rối nên có, mà là bình tĩnh như vậy, bởi vì nó từ bắt đầu liền biết phương pháp có thể làm cho Diệp Vô Thần tỉnh lại. Mà Hương Hương cũng là hy vọng cuối cùng lúc Diệp Vô Thần mất đi. Đốt linh hồn chi hỏa, đó không phải đường tuyệt vọng cuối cùng của Diệp Vô Thần. Khi đó hắn đang đánh bạc, lợi thế, ý thức của mình tiêu tán. Đánh cuộc là Hương Hương có thể mang cho hắn kỳ tích. Hắn không có tính sai. Hoặc là nói, hắn cược thắng. Mà giờ phút này trên thế giới này có thể cứu hắn cũng chỉ có Hương Hương. Có lực lượng cường đại nhất, huyền ảo nhất, ngay cả Nam Hoàng cùng Bắc Đế năm đó cũng nổi lên lòng tham Long Hồ. Hương Hương phát ra thanh âm nhẹ nhàng chỉ thuộc về nàng. Ngưng Tuyết tỉ tỉ, Đồng Tâm tỉ tỉ, muốn cứu chủ nhân, trước phải dựa vào lực lượng các người. Lực lượng của chúng ta. Ngưng Tuyết nhẹ nhàng nỉ non. Chỉ cần có thể cứu tỉnh hắn, không cần nói là lực lượng của các nàng. Sinh mệnh cũng được, linh hồn cũng được. Tất cả đều được, các nàng cũng sẽ không có chút do dự. Không gian hỗn độn Thánh Châu này vốn là vì chủ nhân mà sinh. Ở thời điểm lần đầu tiên gặp được chủ nhân, lực lượng của ta khiến cho ta có loại cảm giác này, cho nên ta cam nguyện để cho hắn trở thành chủ nhân của ta. Lúc chủ nhân được khỏa Thủy Linh Châu đầu tiên, ta đã hoàn toàn xác định. Nay, chủ nhân đã có được lực lượng Thủy Linh Châu, Hỏa Long Châu, Phong Sát Châu, Thổ Hoàng Châu, Lôi Cương Châu trong 10 hỗn độn Thánh Châu, mặt khác 4 khỏa trong 5 khỏa. Quang Diệu Châu, Thúy Diệu Châu, Ám Hồn Châu, Vong Hồn Châu ở trên người các ngươi, muốn cứu chủ nhân, phải đem lực lượng 4 Thánh Châu này toàn bộ giao cho chủ nhân. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm hơi hơi ngây người một chút, các nàng lướt nhau, ở trong mang lệ mỉm cười đồng thời lộ ra ánh mắt quyết tuyệt. Ngưng Tuyết gật đầu nói, được, lực lượng, vốn là thứ ta chán ghét, nếu như không có những lực lượng này. Nếu ta chỉ là một cô gái bình thường mà nói, liền vĩnh viễn không có hôm nay. Ta muốn cứu ca ca. Đồng Tâm đem thân thể đứng thẳng, ánh mắt si mê nhìn Diệp Vô Thần, trên người, đã bắt đầu lóng lánh lên hào quang màu đen như có như không. Thanh âm của Hương Hương lại một lần nữa chặn lời các nàng. Ngưng Tuyết tỷ tỷ, Đồng Tâm tỷ tỷ, các ngươi biết hậu quả Thánh Châu ly thể không? Hiện tại sinh mệnh các ngươi cùng Thánh Châu sớm đã dung hợp ở tại cùng chỗ, nếu không có Thánh Châu, các ngươi cũng sẽ lập tức chết đi. Như vậy, chủ nhân sẽ thương tâm tự trách, cho dù tỉnh lại, cũng sẽ tình nguyện chính mình vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Ta là Hương Hương của chủ nhân, như thế nào sẽ để cho chủ nhân chuyện thương tâm? Ngưng Tuyết tỷ tỷ, Đồng Tâm tỷ tỷ, các ngươi là phải theo chủ nhân cả đời, không thể hiện tại liền đem Thánh Châu lấy ra, được không? Hương Hương, ngươi! Ngưng Tuyết ngồi xổm xuống. Con mắt nước ngơ ngác nhìn Hương Hương làm cho nàng kinh ngạc này. Thánh Châu ly thể, các nàng quả thật sẽ chết, hơn nữa là lập tức chết đi, liền ngay cả thân thể cũng sẽ hóa thành hư vô. Nhưng liền theo như lời Diệp Vô Thần, bọn họ thật ra đều là ngốc như vậy, rõ ràng biết không có đối phương cho dù còn sống cũng sẽ không thật khoái hoạt, nhưng chỉ cần có thể cứu được lẫn nhau, lại vẫn như cũ sẽ không chút do dự bỏ qua sinh mệnh. Mà lời Hương Hương rõ ràng là đang nói cho nàng, nàng cùng Đồng Tâm căn bản không nên vứt bỏ tính mạng của mình. Ngưng Tuyết tỷ tỷ, Đồng Tâm tỷ tỷ, có trí nhớ ta vừa rồi truyền lại cho các ngươi nhất định biết Tư Thần có được rất kỳ diệu năng lực ngưng thời gian. Tư Thần thật là lợi hại, thật ra nàng chẳng những có thể ngưng thời gian, còn có thể làm cho thời gian chảy ngược. Hương Hương nhẹ nhàng dựng người, dừng ở bên cạnh Tư Thần tựa như ở trong ngủ say. Tư Thần vẫn như cũ là im lặng như vậy, như một đứa bé bằng băng ngủ tinh xảo. Lực lượng Tư Thần có được, Hương Hương là người đầu tiên chân chính sáng tỏ. Đó là một loại thời gian lực so với không gian lực còn khó có thể xuất hiện gấp trăm lần, lại không phải thuần túy thời gian lực, mà là một loại lực lượng thời gian cực kỳ đặc thù, ngay cả trong trí nhớ nàng cũng không tồn tại. Ngưng Tuyết lơ lửng người tới, cẩn thận ôm lấy thân thể Tư Thần, lại cảm giác được thân thể nàng nhẹ nhàng giống như sợi bông. Lực lượng hiện tại của Tư Thần tuy rằng không thể làm đến nhất định thời gian trong không gian chảy ngược, lại có thể cho trạng thái sinh linh tồn tại ở bất cứ đoạn quá khứ nào xuyên qua. 3 năm trước, quang minh sinh mệnh, tử vong hắc ám tứ thánh châu còn chưa có hoàn toàn cùng thân thể các ngươi dung hợp, chống đỡ sinh mệnh các ngươi khi đó bộ phận lớn đến từ lực lượng của thần đế, cho dù không có thánh châu cũng sẽ không chết đi, mà sau đó, thân thể các ngươi mới cùng thánh châu ở trong không nhận thức được chân chính dung hợp. Cho nên, chỉ cần đem thân thể các ngươi khôi phục tới trạng thái 3 năm trước đây, là có thể gọi ra thánh châu tới cứu chủ nhân. Hương Hương giống như đang kể một thần thoại huyền diệu, một người bình thường cũng chỉ sẽ cho rằng thần thoại tới nghe. Ở chỗ sâu trong con người của Ngưng Tuyết dấy lên nhảy nhót cùng khát vọng thật sâu, nàng ôm chặt Tư Thần, lau đi nước mắt khóe mắt hỏi. Nếu thật có thể, vậy chúng ta khi đó, còn có thể giữ lại 3 năm nay trí nhớ không? Sẽ không đâu. Các ngươi tất cả đều sẽ biến thành trạng thái 3 năm trước đây, thân thể sẽ biến thành 3 năm trước đây trạng thái bị nguyền rủa kia, tính cách cùng trí nhớ cũng sẽ biến hóa tới 3 năm trước kia. Chẳng qua, ta thật ra có biện pháp đem trí nhớ các ngươi toàn bộ bảo lưu lại, bởi vì ta biết. Những trí nhớ này đối với các ngươi mà nói là thứ quan trọng nhất, ta mới sẽ không để cho người quan trọng nhất của chủ nhân mất đi thứ quan trọng nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngưng Tuyết mềm mại nở nụ cười, nàng nắm lên tay Đồng Tâm nói. Cảm ơn ngươi, Hương Hương. Cảm ơn ngươi, Tư Thần. Ngày đó bị Dạ Minh mang đi, nàng đối với thiên thần đại lục đã trở nên xa xôi, đối mặt ca ca đã không nhìn thấy, nàng từng la lên. Ca ca, người tin tưởng không? Tia vận mệnh giữa chúng ta sớm gắt gao tương liên, sẽ không bị lực lượng nào chặt đứt, cũng vĩnh viễn không có khả năng bị chặt đứt. Nàng chưa bao giờ có giống giờ khắc này như vậy, cảm kích tất cả của thế gian. Yên lặng, nàng đem hai tay của mình đặt ở trước ngực, làm tư thế một tín đồ vô cùng thành tín. Tư Thần mở con mắt sáng ngời, nàng đang cười, đó là một loại cười ngọt ngào rất vui vẻ, vừa đáng yêu vô cùng. Nàng đang cao hứng lực lượng của mình có thể giúp đỡ ba ba. Có thể giúp đỡ gì Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, cũng đang kiêu ngạo lực lượng của mình có thể có được như vậy. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm ở dưới lực lượng dẫn dắt đứng ở cùng chỗ, mà tư thần thân thể linh lung kia lơ lửng ở chính giữa các nàng, trên người lóe ra hào quang màu trắng khi sáng khi tối. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm thì ở dưới chỉ thị của Hương Hương nhắm hai mắt lại, thả lỏng thân thể chính mình, không cho chính mình đi kháng cự lực lượng nào đến từ thế giới bên ngoài. Cho nên, các nàng cũng không cách nào nhìn thấy của biến hóa giờ phút này của tư thần. Nàng tư thần ở trong bạch quang trở nên hư ảo, lại dần dần trở nên trong suốt, chậm rãi, thân thể nàng bỗng nhiên biến mất, mà cường độ bạch quang kia cũng ở giờ khắc này đạt tới cực hạn, bao bọc thân thể Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm. Nếu ánh mắt có thể xuyên thấu bạch quang nồng đậm này, như vậy, hắn sẽ kinh ngạc nhìn thấy nguyên bản chỗ vị trí của tư thần, một mặt gương khéo léo đang thong thả thay đổi. Gương, một khối gương miễn cưỡng cỡ bàn tay người trưởng thành. Mà liền ở trong cái gương này thay đổi, sinh linh bạch quang bao phủ, thời gian chỉ luân bắt đầu nghịch chuyển không thể tưởng tượng. Thời gian không thể trôi ngược ở trên người các nàng bắt đầu chân chính chảy ngược. Nếu thật có thể để cho trạng thái sinh linh biến tới trạng thái từng có. Như vậy, vì sao không trực tiếp, để cho thân thể Diệp Vô Thần biến trở về trạng thái đoạn ngắn thời gian trước? Cho dù là lực lượng nghịch thiên chân chính, cũng sẽ có quy tắc nghiêm khắc của nó. Trừ phi, loại lực lượng này có thể đến trình độ chân chính không nhìn quy tắc. Tư thần không thể, ít nhất hiện tại không thể. Thời gian lực nàng có được có thể khiến có ở trong thời gian luân hồi biến thành không, lại không thể làm cho không biến thành có thể biến yếu, cũng không thể biến mạnh. Đơn giản nói đến, quy tắc trong này xuyên qua hàng đầu, là không thể đủ tái sinh. Ví dụ như nói, nếu đem thân thể Diệp Vô Thần biến trở về trạng thái mấy tháng trước, như vậy trên người hắn sẽ nhiều hơn một hồn, sẽ nhiều Hỏa Long Châu cùng với Phong Sát Châu, vô luận người nào xuất hiện lần nữa đều là quy tắc không cho phép tái sinh. Cũng là, một người chết đi cũng không thể lấy loại phương pháp này tái sinh sinh mệnh. Nhưng, loại hạn chế này, cũng chỉ có thể xảy ra ở trên lực lượng thời gian không quá cường đại, đều khi lực lượng chân chính cường đại đến trình độ nào đó, hạn chế này liền bị dễ dàng đánh vỡ. Hương Hương thoáng rời xa, bình tĩnh nhìn trước mắt đoàn bạch quang nhu hòa kia. Ở trong nhận biết của nàng, màu sắc của thời gian lực là không màu, màu sắc của thời gian lực cường đại thì là màu xám, mà lực lượng thời gian của tư thần lại là màu trắng không thể lý giải. Mà nàng tin tưởng tư thần nhất định có thể làm được kết quả nàng muốn kia, cứu trở về ba ba nàng. Mà bước mấu chốt nhất chân chính đánh thức Diệp Vô Thần, vẫn như cũ muốn nàng đến tự mình bắt tay vào làm. Thân thể nàng là nhỏ như vậy, lơ lửng ở không trung phóng thích hương thơm hư ảo cùng mộng ảo xinh đẹp người thường, không thể tưởng tượng. Ma đại lục. Khói đen vẫn như cũ đang bốc lên, mà Sa Hầu cùng thần đế trong lòng, cũng ở trong khói đen rất nhanh ly tán càng lúc càng bất an. Hoặc là nói, bất an đã không đủ để hình dung tâm tình bọn họ lúc này, bọn họ cảm nhận được là một loại sợ hãi. Thật sâu sợ hãi. Cuối cùng một trận gió yêu thổi qua, mang theo lực lượng hắc ám cuối cùng biến mất ở tại phía nam xa xôi. Tất cả, rốt cuộc toàn bộ yên tĩnh xuống dưới, nhưng trong lòng Sa Hầu cùng thần đế lại như ép lên tảng đá lớn vạn cân. Nặng trịch làm cho thân thể bọn họ cũng lung lay muốn đổ. Giống như là ở phối hợp bất an mãnh liệt của bọn họ, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới mảng lớn u ám, vốn bầu trời còn có tối tăm lập tức biến thành bóng tối lấp loáng. Sương khói đen kịt ở không trung dao động, che lấp ánh sáng trên không bắn hạ. Toàn bộ ma đại lục ở cùng thời gian lập tức lâm vào trong bóng tối, như đêm tối không hề báo trước đột nhiên buông xuống. Mà so với hắc ám, cùng mà đến, là một cỗ áp lực trầm trọng cực lớn đến không cách nào hình dung. Lực lượng tà ác. Lực lượng vô cùng tà ác. Lực lượng tà ác đến làm cho bọn họ những ma này cũng bài xích cùng sợ hãi. Mà cỗ lực lượng không biết từ đâu mà đến này lại ở trong thời gian ngắn ngủi như thế trực tiếp bao phủ toàn bộ ma đại lục. Sắc mặt Sa Hầu cùng thần đế rốt cuộc đại biến. Một khắc kia, bọn họ đồng thời nghe được thanh âm trái tim chính mình kịch liệt nhảy lên, đồng thời rõ ràng cảm nhận được trong lòng thật sâu sợ hãi kia. Ở lúc đối mặt Hắc Huyền Thần bọn họ cũng không có sợ hãi qua. Tại dưới cỗ lực lượng dưới này lại sợ hãi ngay cả hô hấp cùng tim đập đều hầu như, hoàn toàn ngừng lại. Đại, ma vương. Thanh âm Sa Hầu đang run rẩy, mỗi một chữ, đều là từ bên trong hàm răng gian nan vô cùng cứng rắn chen mà ra. Hắn đang sợ hãi, kiếp này chưa bao giờ có giống giờ khắc này sợ hãi qua như vậy. Tại trước đây, hắn còn dùng thời gian dài như vậy đi chuẩn bị đánh thức đại ma vương. Nhưng khi cảm nhận uy áp chỉ có khả năng đến từ đại ma vương này, hắn mới chính thức rõ ràng ý tưởng của mình là ngu xuẩn cỡ nào. Cỗ lực lượng này rất đáng sợ, nhưng càng đáng sợ là cỗ lực lượng này có hơi thở tội ác. Loại lực lượng tội ác lạnh như băng này một khi xuất hiện, sẽ là tai nạn của toàn bộ sinh linh hỗn độn không gian. Bao gồm ma đại lục bọn họ. Hắc Huyền Thần rõ ràng đã chết. Vì sao đại ma vương lại thức tỉnh? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hào quang trắng như tuyết bắt đầu tiêu tán, mà một đạo hào quang thuần trắng từ trong đó bay ra, hòa vào thân thể Diệp Vô Thần. Đó là lại một lần lực lượng tư thần hao tổn lớn. Nàng xuất hiện liền giống như là vì cứu ba ba nàng, cùng bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, Nàng dùng lực lượng thần kỳ của nàng bài trừ nguyền rủa của Tai Ách Cung, sau đó bởi lực lượng hao tổn mà lâm vào ngủ say thật lâu. Lần thứ hai, nàng dùng lực lượng nàng cứu Diệp Vô Thần thoát khỏi cách hồn quả tách hồn, lại một lần nữa lực lượng hao hết, mà lần này, nàng liên tiếp dùng hai lần thời gian lực, một lần đem thời gian dừng hình ảnh, lại dùng lực lượng còn thừa, hoàn thành sinh mệnh chảy ngược. Lần này, nàng không biết phải thời điểm nào mới có thể tỉnh lại. Có lẽ thời điểm tỉnh lại, nàng đã 4 tuổi. Hương Hương ở lúc này rốt cuộc có động tác, nàng nhắm mắt lại, đem hai luồng lực lượng không nhìn thấy đẩy hướng về phía hai cái bóng dáng nhỏ bé xinh xắn mơ hồ hiện lên kia. Đó là Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm ở trước khi nhận lực lượng thời gian của Tư Thần, bị Hương Hương dùng lực lượng linh hồn cương đại cắt xuống trí nhớ. Cái đoạn trí nhớ này là toàn bộ trí nhớ các nàng 3 năm trước đây tới nay, mà giờ phút này, nàng lại dùng lực lượng tương tự, đem cái trí nhớ thuộc về các nàng này lại giao cho các nàng. Bạch quang sau khi tan hết, một vòng bóng trắng từ không trung thẳng tắp rơi xuống, cùng với một tiếng kinh hô theo bản năng. Ngay sau đó, một cái bóng đen rất nhanh bay ra, lập tức đem bóng trắng trong rơi xuống đón được, chậm rãi lên không, trôi nổi tới trước thân thể Diệp Vô Thần. Thân thể Diệp Vô Thần ở dưới lực lượng của Hương Hương nhẹ nhàng nổi tại nơi đó, trên mặt im lặng không có cho dù một tia cảm tình dao động. Các nàng là Ngưng Tuyết, Đồng Tâm, gương mặt 10 tuổi, tuyết trắng tóc, mắt sáng, váy màu trắng, còn có hai vết sẹo đáng sợ ngang dọc ở trên mặt nàng. Nàng là Ngưng Tuyết, không là Bạch Dực công chúa nữa, mà là 3 năm trước, Ngưng Tuyết không lo âu, chỉ muốn mỗi ngày quấn quýt ở bên người ca ca kia. Lực lượng của nàng cũng đồng thời mất đi, cho nên ở khi lực lượng của Tư Thần tan hết, nàng không có năng lực bay nữa, thẳng tắp rơi xuống. Đồng Tâm, trong lạnh lùng mang theo ánh mắt mê mang thiên nhiên, khi nhìn Diệp Vô Thần biểu tình ngơ ngác mà si mê kia, tóc đen mềm như đêm tối, con mắt đen như bảo thạch, gương mặt 13-14 tuổi, dung nhan tinh xảo vô cùng, cùng ngoại hình Ngưng Tuyết giống nhau, màu sắc cũng là màu đen nhánh váy công chúa. Nàng cũng là biến trở về Đồng Tâm 3 năm trước đây, thiên phạt nữ vĩnh viễn canh giữ ở bên người Diệp Vô Thần kia. Thân thể các nàng thành công về tới trạng thái 3 năm trước đây, trí nhớ lại không có chút xói mòn. Nhưng, vẻ mặt các nàng làm cho Hương Hương rất quen thuộc lại rõ ràng lộ rõ tính cách các nàng, cũng về tới 3 năm trước, bởi vì đây là biểu tình chỉ có khi đó các nàng mới có thể lộ ra, sẽ không thuộc về Bạch Dực công chúa thánh khiết thanh nhã kia, sẽ không thuộc về Hắc Dực công chúa tính cách nhu nhược kia. Ca ca Ngưng Tuyết giống như đứa bé nhìn Diệp Vô Thần, nước mắt tí tách rơi. Không, hiện tại nàng vốn chính là một đứa bé. Một đứa bé đối với Diệp Vô Thần ỷ lại đến không thể rời đi được. Tiểu Hương Hương, mau cứu ca ca, được không? Ta rất muốn nhìn thấy ca ca lập tức liền tỉnh lại. Nàng lấy một loại ánh mắt làm cho người ta đau lòng khát vọng nhìn Hương Hương. Đồng Tâm cũng đồng thời nhìn về phía nàng, cũng đã không cách nào nên lời. Đồng Tâm bây giờ, là Đồng Tâm không biết nói chuyện kia. Hương Hương nhẹ nhàng gật đầu, hai tay vung xuống, không gian chung quanh nhất thời biến hóa, từ bầu trời trống trải, biến thành một địa phương im lặng mà cũ nát. Đây là địa phương Diệp Vô Thần cùng Hương Hương lần đầu tiên gặp nhau. Trung tâm mê thất chi địa thất lạc thần điện. Long Hồ từng ở trong mê mang tồn tại vô số năm, lúc lực lượng của nàng bởi Diệp Vô Thần mà từng chút sống lại, nàng rốt cuộc rõ ràng chính mình là ai, năm đó lại vì sao có thể tồn tại ở địa phương này. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đứng vững thân thể, ánh mắt như lúc trước mấp máy như vậy, thả lỏng thân thể, không cho chính mình đi cự tuyệt lực lượng đến từ bên ngoài nào. Ở dưới hai đạo hào quang không màu đến từ Hương Hương tác động, trên người Ngưng Tuyết hiện lên quang mang màu trắng cùng xanh biếc, mà trên người Đồng Tâm hiện lên hào quang màu đen cùng màu xám, mà bên trong hào quang luân phiên chớp động, 4 quả hỗn độn thánh châu phân biệt xuất hiện ở tại trên không của Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm. Bởi không có cùng dung hợp, Ngưng Tuyết thậm chí liền không có năng lực sử dụng lực lượng chúng nó, cho nên căn bản không thể đem những hỗn độn thánh châu này kêu gọi đi ra, mà chúng nó xuất hiện là bị Hương Hương lấy lực lượng không gian từ trong cơ thể các nàng rời đi mà ra. Một loại cảm giác thoát lực thật sâu cùng không thể cảm giác mê muội kháng cự, từ trên người Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm sinh ra, các nàng hầu như là cùng trong lúc nhất thời ngã ngồi ở tại trên mặt đất. Tuy rằng không có cùng các nàng hoàn toàn dung hợp, nhưng dù sao cũng là một bộ phận rất lớn sinh mệnh cùng lực lượng của các nàng, thánh châu rời cơ thể, hoàn toàn cùng cấp với hút ra bộ phận sinh mệnh cùng lực lượng của các nàng. Một mảng lớn bạch mang hoa lệ từ trên người Hương Hương bốc lên, hào quang màu trắng kia che lấp thân thể Diệp Vô Thần, lại mềm nhẹ đem Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đẩy ra. Hào quang quá mạnh mẽ, hoàn toàn che lấp thân thể Diệp Vô Thần cùng Hương Hương. Thật ra, đó còn là một cái không gian kết giới. Không gian kết giới hai chiều ngăn cách tất cả, tựa như một cái không gian độc lập làm cho người ta không thấy rõ tất cả trong đó, không nghe được thanh âm gì trong đó. 4 quả thánh châu màu trắng kia, cũng ở trước khi kết giới hình thành bay vào trong đó. Chỉ một thế giới độc lập, chỉ còn lại có Diệp Vô Thần không có ý thức cùng Hương Hương trạng thái bỏ túi. 4 quả hỗn độn thánh châu màu sắc khác nhau trôi nổi ở trên ngực Diệp Vô Thần, phóng thích quầng sáng mê muội huyễn như lưu ly. Hào quang trên người Hương Hương đang lập lòe, mà thân thể Hương Hương cũng ở trong hào quang lập lòe này từng chút lớn lên, một mực trưởng thành đến Diệp Vô Thần hình thái cô gái từng chứng kiến qua. Da như băng tuyết, thắt lưng như buộc, răng trắng như ngọc, mày như thúy vũ. Đây là một thân cô gái long hồ tập hợp tất cả cực hạn hoàn mỹ của thế gian. Nàng một tay đặt tới trên môi của Diệp Vô Thần, dùng ngón tay ngọc dài nõn nà đem môi hắn tách ra, một tay nõn nà kia giơ lên, bốn quả hỗn độn thánh châu kia, ở dưới lực lượng của nàng dẫn dắt một cái tiếp một cái bay xuống, từ khoang miệng Diệp Vô Thần, tiến vào đến trong thân thể hắn. Quang minh, sinh mệnh, hắc ám, tử vong, lực lượng nguyên bản khắc chế triệt tiêu nhau này, ở trên người Diệp Vô Thần đồng thời lộ ra, hào quang các màu rất nhanh đan xen. Đây là Diệp Vô Thần lần đầu tiên đồng thời đạt được lực lượng bốn quả thánh châu, mà bốn thánh châu này đồng thời phóng xuất ra lực lượng mạnh, giờ phút này cũng chỉ có Hương Hương mới rõ ràng cảm nhận được. Nàng không có bị những lực lượng khổng này lộ ảnh hưởng, mà là lấy một loại thành kính điềm tĩnh, yên lặng cảm thụ được lực lượng cường đại kia dần dần hóa thành lực lượng thuộc về Diệp Vô Thần. Mùi thơm làm cho người ta say lòng tràn ngập không gian nhỏ hẹp này, trong miệng Hương Hương phát ra một tiếng nỉ non rất nhỏ, khi trên người Diệp Vô Thần một chút hào quang cuối cùng tan đi. Nàng quỳ đến bên người Diệp Vô Thần, hai tay giơ lên, đem trên người áo lông tuyết nhẹ nhàng chậm chạp cởi ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng động tác của nàng lại lập tức chậm lại một chút, không có đem áo cởi, mà là đứng dậy, đem váy dưới hạ thân rơi xuống dưới chân, lộ ra hai chân trắng như tuyết non mịn, ánh bạch quang nhàn nhạt kia. Nàng hướng phía trước, hai tay khẽ động, quần áo toàn thân của Diệp Vô Thần biến mất không thấy. Thân thể chủ nhân làm cho trên mặt nàng hiện lên một chút phấn hồng, thân thể rất nhỏ vặn vẹo một cái. Sau đó khẽ cắn răng, hai tay lặng lẽ nhắc tới trên thân váy. Không có váy trắng như tuyết kia, hạ thân nàng đã là trần như nhộng, đùi đẹp trần trụi trắng nhỏ thẳng mịn, như chạm ngọc mài mà thành, bóng loáng không có nửa điểm dấu vết, da thịt phụ cận hết sức trắng nõn, giống như mật ong trơn bóng, như trẻ con mềm mại mập mạp. Hai chân nàng bởi khẩn trương mà có phát run rất nhỏ, lại cố lấy dũng khí, chậm rãi di động một đoàn mông đẹp như căn phòng tuyết run rẩy cùng hắn lại gần. Một cô gái nhìn qua chẳng qua 13-14 tuổi, thân thể lại non nớt nhỏ nhắn, lại có được một đôi mông khéo léo nhưng không mất vẻ đẹp đầy đặn, đường cong tràn ngập ngây ngô ý nhị mê người từ phần eo một đường đi xuống, chút xuống thành hồn nhiên thiên thành trôi chảy cùng rảo mỹ, làm cho người ta đầu óc mơ màng, da thịt non mịn đến mức tận cùng lộ ra trong suốt trong sáng như băng, rõ ràng còn nhỏ, nhưng thân thể mỗi một tấc đều là hoàn mỹ không tì vết như vậy. Nếu như thân thể nàng chân chính thành thục, không biết sẽ phóng ra một loại sức hấp dẫn kinh tâm động phách như thế nào. Một tiếng vang nhỏ từ hạ thân truyền đến, thân thể Hương Hương cũng đột nhiên cương cứng, váy kia một mực bị nàng xách lên trong tay cũng vô lực buông xuống. Đó là thanh âm mỗi cái bộ vị thân thể nàng bị đánh sâu vào đến vỡ ra. Bạch quang mộng ảo dưới váy che kia, là đã hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ hai người. Chủ nhân, cho dù nàng là Hương Hương, nàng vẫn như cũ cảm giác được nỗi đau cả đời này sẽ chỉ có một lần. Lực lượng của nàng rõ ràng có thể lập tức liền có thể bị loại đau đớn này lao đi, nhưng loại đau này lại làm cho nàng tham luyến. Nàng nằm úp sấp nằm ở trên người hắn, lặng lặng cảm thụ được loại đau đớn làm cho nàng thích này. Lúc này, nàng rốt cuộc rõ ràng nàng lúc trước, vì sao có thể sợ hãi Diệp Vô Thần xâm phạm như vậy, đó không phải đối với hắn bài xích, mà là lực lượng linh hồn nàng bài xích. Bởi vì nếu lúc trước Diệp Vô Thần chạm nàng, nàng hôm nay liền không thể đem hắn cứu trở về. Hồn Thiên Châu cuối cùng của hỗn độn 10 Thánh Châu, ngay tại trong cơ thể nàng. Mà cái Hồn Thiên Châu này, là phương pháp duy nhất thế gian làm cho linh hồn chết đi sống lại. Nguyên bản, nàng có thể trực tiếp đem Hồn Thiên Châu của mình giao cho Diệp Vô Thần, đem ý thức hắn sống lại. Nhưng, Đồng Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm giống nhau, Hồn Thiên Châu sớm trở thành sinh mệnh chi châu của nàng, cho Diệp Vô Thần, nàng sẽ chết. Mà nàng, tuyệt đối không thể chết đi, nếu không, tất cả đều muốn vạn kiếp bất phục. Cho nên, nàng đang dùng phương pháp chính mình biết, lấy lực lượng chính mình làm dẫn, ở trong cơ thể Diệp Vô Thần chế tạo một khỏa hỗn độn thánh châu linh hồn hệ khác. Trong cơ thể một người có đủ cân bằng mà vô tận thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, quang minh, hắc ám, sinh mệnh, tử vong lực lượng. Như vậy, một loại lực lượng linh hồn cuối cùng liền sẽ bên ngoài đến, dưới linh hồn lực lượng dẫn dắt rất nhanh hình thành, cũng trưởng thành tới cường độ cùng 9 loại trật tự nguyên tố khác ngang nhau. Mà trong 10 đại trật tự nguyên tố, cũng chỉ có linh hồn lực lượng có vinh dự này, bởi vì nghiêm khắc mà nói, linh hồn lực lượng cũng không phải một loại nguyên tố lực đơn thuần. Mà là có thể dựa vào một loại trong 9 loại hoặc là vài loại khác mà sinh. Tựa như ở ánh mặt trời, mưa móc, thổ nhưỡng, nhiệt độ. Toàn bộ khi thích hợp, chỉ cần bỏ ra một mầm móng, là có thể rất nhanh sinh trưởng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.